Chương 631, Dực hủy trại. Câm cô, ngươi gặp nhiều như thế gian khổ, rốt cục khổ tận cam lai, đạt được vu thần chiếu cố, gặp vu thần sứ giả, là ngươi phải chịu. Đi theo hắn, sau này tuyệt đối không nên trở về. Lão nhân nhìn xem trống rỗng bên cửa sổ, tầm mắt chỗ trống, hướng về phía thê lương trời chiều ánh chiều tà thì thào nói ra. Dực hủy trại là vùng này lớn nhất, thực lực mạnh nhất một tòa đại trại, cũng là một tòa duy nhất có tu tiên giả tồn tại đại trại, không hề nghi ngờ bá chủ, có sinh sát dư đoạt quyền lực. Thậm chí, Dực hủy trại có một vị trúc cơ kỳ lão tế tự, địa vị tại cả cái Hùng Sơn địa vực đều không thể khinh thường. Dực hủy trại ở vào một tòa hùng vĩ sơn phong núi cước, trên núi là xanh biếc rừng cây, dưới núi là có một cái hồ lớn, cùng Thanh Y Giang lớn nhất một cái nhánh sông liên kết. Mặt hồ như gương, dị thường trong veo, giống như mặt đất đôi mắt. Dực hủy trại xung quanh hồ lớn bờ nam xây lên từng tòa đủ loại kiểu dáng lầu gỗ, lầu trúc nối thành một mảnh, cao hơn thiên hộ trại cước lầu xa hoa nhiều. Trong trại người sinh sống phú túc, có tu tiên giả che chở, được xưng tụng trong phàm nhân người trên người. Vào buổi tối, trong trại đèn đuốc sáng trưng, có rất nhiều người ở bên hồ chơi đùa, trong hồ nghịch nước, đại nhân tiểu hài đều có. Ai cũng không có phát hiện, trên mặt hồ chính trung tâm, vô thanh vô tức xuất hiện một thân ảnh. Dực hủy trại mạnh nhất cao thủ chỉ là trúc cơ kỳ mà thôi. Tần Tăng nghênh ngang tiến đến cũng không sao, tiện tay là có thể đem Dực hủy trại tu tiên giả giết không còn một mống. Nhưng hắn không có làm như thế. Có câu nói là đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá, cứu người trước phải đỡ chí. Lơ lửng tại giữa hồ, Tần Tăng trắng trợn mở ra thần thức. Sau một khắc, Tần Tăng ánh mắt sáng lên, rốt cuộc tìm được Câm Cô. Nàng cùng cái khác, thánh nữ đều bị giam tại hồ nhỏ bờ nam một tòa trong lầu gỗ, xem ra cũng không chịu khổ. Lầu gỗ ngăn cách ra rất nhiều gian phòng. Mỗi một cái thánh nữ đều có một mình gian phòng. Trong phòng còn có hai tên phụ nữ khỏe mạnh, thật là trông coi. Tại lầu gỗ cửa ra vào, còn có một đội võ nghệ cao cường hộ vệ trông coi, các nàng căn bản không có chạy trốn cơ hội. Những này thánh nữ gian phòng đều dị thường xa hoa, đồng thời đốt huân hương, những này huân hương tản ra kỳ lạ mùi thơm. Lúc này, Câm Cô đang ngồi ở bên giường, nhìn xem trong tay thanh phù tiền suy nghĩ xuất thần. Hai tên phụ nữ khỏe mạnh ánh mắt như hổ sói một dạng, gắt gao nhìn chằm chằm Câm Cô. Thật giống sợ nàng đào tẩu. Điều này làm cho Tần Tăng có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng thanh phù tiền bị Câm Cô là mất rồi, hoặc là bị Dực hủy trại tế tự cướp đi, lại còn ở trong tay nàng. Vì cái gì không nát tiền cầu cứu? Gặp Câm Cô không có chịu khổ, Tần Tăng liền không còn sốt ruột. Hắn không có ở trong trại phát hiện tu tiên giả, hồ lớn chỗ sâu cũng không có dị thường. Ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, Tần Tăng thân ảnh hư không tiêu thất, liền một mạch vượt qua vài tòa phía sau núi. Dãy núi chỗ sâu dĩ nhiên là có khác càn khôn. Thanh Thúy Sơn Phong, một cái thác nước từ trên vách núi chảy xuôi xuống tới, phía dưới liền là một tòa hồ nhỏ, tại hồ nhỏ chung quanh kiến tạo vài tòa nhà thanh nhã đến cực điểm lầu trúc. Nơi này linh khí có chút nồng đậm, không thể so với Ô Dực điều động phủ kém, là tu tiên giả tha thiết ước mơ phúc địa. Khó trách phía dưới không có tế tự, nguyên lai đều ở nơi này. Thật đúng là biết hưởng thụ. Tần Tăng lạnh lùng nhìn thoáng qua lầu trúc. Dễ dàng liền thăm dò lầu trúc bên trong mấy cái kia Dực hủy trại tế tự nội tình, mà bọn họ với bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Một tòa lầu trúc bên trong, hai cái người tuổi trẻ buồn bực ngán ngẩm uống rượu, trên mặt bọn họ đâm hết đủ mọi màu sắc kỳ quái hoa văn, đại biểu cho tế tự tôn sùng địa vị. Trong đó một người dáng dấp láo lỉnh, miệng lớn rót rượu, ai thanh than thở, ai, mỗi lần vu thần tiết, lão tổ tông đều không cho chúng ta đi ra ngoài, sợ chúng ta họa họa thánh nữ. Đây đều là từ các trại chọn đến rất linh khí thiếu nữ. Tươi non ngon miệng, liền trải qua kỳ hương hun, linh vật nuôi nấng, tinh khiết nhất. Chúng ta không thể hưởng thụ, nhưng cho ăn miệng rắn, thật sự là phung phí của trời a. Một cái khác hơi có vẻ ổn trọng, nói cẩn thận. Để cho lão tổ tông nghe được khẳng định lại muốn mạnh mẽ trách phạt ngươi. Chúng ta là vu thần sứ giả, cái dạng gì thiếu nữ không chiếm được. Trùng cổ mới là chúng ta lập thân gốc rễ. Lấy những này thiếu nữ tinh khiết nhất âm khí, luyện chế hoa hồng đan, nuôi nấng Dực hủy, liền có thể để thăng trùng cổ. Là chính ngươi hưởng lạc trọng yếu, hay là chúng ta bản mệnh trùng cổ trọng yếu? Tốt rồi, lão lỉnh thiếu niên không kiên nhẫn khoát khoát tay, coi ta là kẻ ngu, cái gì cũng đều không hiểu a. Khổ cực như vậy tu luyện, trúc cơ hy vọng xa vời, nhưng muốn một mực bị cấm cố ở đây, không cách nào hưởng lạc. Ngẫm lại liền trong lòng phiền muộn, còn không bằng làm trại chủ tiêu diêu tự tại. Lão lỉnh thiếu niên uống miếng rượu, thở dài, đáng tiếc hoa hồng đan chủ dược hồng diệp thảo, hàng năm chỉ có thể hái như thế vài cây. Luyện không được mấy cái, bằng không, đem những cái kia trại thiếu nữ đều lướt đến, luyện chế thành đan dược, cho chúng ta tiểu bảo bối ăn vào, nói không chừng có thể trực tiếp đẩy lên đệ nhị biến, chúng ta còn cần khổ cực như vậy. Nói xong, lão lỉnh thiếu niên mở ra thủ trưởng, lòng bàn tay lại có một cái mọc ra hai cánh dị xà. Dị xà toàn thân trắng như tuyết, thân thể tinh tế, cùng lão lỉnh thiếu niên ngón tay không sai biệt lắm lớn, lưỡi rắn cùng ánh mắt lại là màu đỏ tươi, phi thường yêu dị. Đây là một loại tên là dực hủy linh trùng, cũng là dực hủy trại tế tự bản mệnh trùng cổ. Lão lỉnh thiếu niên nhỏ một giọt linh tử tại lòng bàn tay, dực hủy phi thường dịu dàng ngoan ngoãn, liếm lắp linh tử. Một người khác lắc đầu bật cười nói, bản mệnh trùng cổ lột xác thì có ích lợi gì? Chính ngươi tu vi để thăng không được, liền không sợ bản mệnh trùng cổ phản phệ. Khi nhìn đến dực hủy trại cái tên này, Tần Tăng liền đoán được mấy phần, dực hủy trại tế tự bản mệnh trùng cổ tỷ lệ lớn liền là nó. Dực hủy thích ăn âm khí, giỏi về ẩn nấp, trong cơ thể có thể sinh ra một loại âm độc, độc tính vô cùng mạnh, chúng độc người toàn thân băng hàn, trong cơ thể linh lực trì trệ, thực lực đại tổn. Nuôi dưỡng loại này linh trùng, có thể dùng đến tập kích hạ độc, hiệu quả không tệ. Dực hủy không thể đi lên kỳ trùng bảng, bởi vì chỉ có 3 lần lột xác tiềm lực, nhưng tại vu trùng bảng có thể xếp tới 473 tên, so sánh quỷ đầu phong còn cao. Tương tự dực hủy trại loại này, lịch đại tế tự đều lựa chọn cùng một loại bản mệnh trùng cổ, khẳng định có độc đáo bồi dưỡng phương pháp, cái này hai người trong miệng hoa hồng đan liền là loại vật này. Gian phòng đốt nến đỏ, Câm Cô nhìn chằm chằm vào thanh phù tiền, ánh mắt thật lâu không ra thế nào một cái, không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, cửa ra vào hai tên phụ nữ khỏe mạnh đồng thời ngã xuống đất ngất đi. Câm Cô sững sờ, vội vàng đứng lên, phát hiện bên giường chẳng biết lúc nào đứng đấy một người, bị giật nảy mình. Tay cụt đại ca, người vết thương lành. Câm Cô một cái nhận ra Tần Tang, từ cái kia một đôi mắt bắt đầu, trong nháy mắt tách ra động lòng người nụ cười. Nhưng ngay sau đó, Câm Cô ánh mắt tối sầm lại, trên mặt lộ ra vội vàng chi sắc, tay cụt đại ca, ngươi đi mau, không cần quản ta. Dực hủy trại bên trong cũng có vu thần sứ giả. Nha đầu ngốc, ngươi là sợ ta đánh không lại dực hủy trại tế tự, liên lụy ta, mới không hướng ta cầu cứu. Tần Tang than nhẹ một tiếng, ngươi quên, ta nói qua cho ngươi, ta rất lợi hại. Câm Cô y nguyên rất bất an, thế nhưng là dực hủy trại có rất nhiều vu thần sứ giả. Lại nhiều lại như thế nào? Đều là phế vật. Bọn họ hại ngươi, ngươi có dám hay không một kiếm chém giết bọn họ? Tần Tăng ngược lại nắm lấy hàn kim kiếm, đưa đến Câm Cô trước mặt. Chương 632, Dũng khí. Tần Tăng đưa ra hàn kim kiếm, đem dực hủy trại chọn lựa thánh nữ mục đích từ đầu chí cuối cáo chi Câm Cô, sau đó nhìn Câm Cô ánh mắt, chờ đợi nàng làm ra lựa chọn. Luyện võ tu tiên không phải là mời khách ăn cơm. Tần Tăng hồi báo Câm Cô ân cứu mạng, cũng chỉ có thể cho nàng lực lượng, để cho nàng có trưởng khống chính mình vận mệnh năng lực, không có khả năng một mực bảo vệ trái phải. Chính hắn con đường phía trước chưa biết, còn có rất nhiều cần bức thiết đi làm việc, vừa đi đoán chừng liền không về được. Đối mặt muốn đem các nàng luyện thành đan dược cửu nhân, Câm Cô nếu như ngay cả sách đao báo thù dũng khí đều không có, sau này cho dù có được lực lượng, cũng là không có nha lão hồ, sẽ chỉ đưa tới tai họa. Tự cứu người trời cứu. Nếu như Câm Cô không dám nhận kiếm, Tần Tăng sẽ cân nhắc tìm cái an ổn địa phương, để cho Câm Cô vinh hoa phú quý một đời, không nên bị kéo tiến phong vân quỷ quyệt trong giang hồ. Có lẽ, đối nàng cũng là chuyện tốt. Lấy người luyện dược, nuôi nấng trùng cổ. Tu tiên giới tàn khốc bị Tần Tăng cưỡng ép xé mở, tại Câm Cô trước mặt triển lộ ra một góc của băng sơn. Tại thế gian này, cho dù thật có vu thần tồn tại, cũng không có cái gọi là vu thần sứ giả, chẳng qua là một đám nắm trong tay lực lượng cường đại tu tiên giả, mượn vu thần danh tiếng, đi nô dịch chi thực. Câm Cô bị sợ ngây người. Mười mấy năm thâm căn cố đế nhận biết bị Tần Tăng vỡ nát, nhìn đến đẫm máu chân tướng. Nến đỏ chập chờn, hương thơm cả phòng. Trong phòng có chậu than, truyền đến nhàn nhạt ấm áp, Câm Cô lại tại run lẩy bẩy. Trên mặt nàng mất đi huyết sắc, cắn chặt môi, nhìn đến Tần Tăng ánh mắt, hình như rõ ràng ý hắn, rốt cục lấy dũng khí nâng lên hai tay, vươn hướng hàn kim kiếm. Tay nàng run rẩy, thế nhưng cầm thật chặt chuôi kiếm. Tần Tăng mỉm cười, nói, chúng ta chỉ là một đám có tu tiên thiên phú người, ở bên ngoài được xưng là tu tiên giả, không có quan hệ gì với vu thần, cũng không phải là thần chi sứ giả. Chỉ là một đám nắm giữ lực lượng cường đại phàm nhân, đáng chết đồng dạng sẽ chết. Nghĩ như vậy, ngươi sẽ còn cảm thấy kính sợ à? Huống chi, chỉ cần có linh căn, liền có thể tu tiên, ngươi cũng có thể trở thành tu tiên giả. Ta, Câm Cô trừng to mắt, khó có thể tin. Tần Tăng gật gật đầu, vừa rồi hắn phát hiện Câm Cô lại cũng thân có linh căn. Đáng tiếc là tứ linh căn, mạnh hơn hắn một ít nhưng cũng có hạn, đều là vì linh căn. Trừ phi có đại cơ duyên, chú định tiên đồ vô vọng. Bất quá, nếu thân có linh căn, Câm Cô liền có tư cách tiến vào tu tiên giới, tương lai sẽ có được một mảnh tân thiên địa. Nàng có dũng khí đón lấy phi kiếm, nói rõ tại yếu đuối bề ngoài phía dưới, có một khỏa cứng cỏi tâm, nếu không thì cũng sẽ không trải qua cực khổ, vẫn như cũ hướng tới mỹ hảo. Tần Tăng quyết định dựa theo nguyên lai kế hoạch, truyền cho nàng một môn công pháp, giúp nàng cải biến vận mệnh. Kim Mộc Thủy Hỏa tứ linh căn, ngoại trừ thổ hành bên ngoài, tứ hành công pháp đều có thể tu luyện. Tần Tăng xem khắp bảo tháp phong cất giấu, không chỉ có biết rõ rất nhiều luyện khí kỳ công pháp cơ bản, cũng ghi nhớ một ít trực chỉ nguyên anh đại đạo truyền thừa, có bao hàm luyện khí kỳ bộ phận, có thể nhất mạch tương thừa tu luyện đi xuống. Tần Tăng suy xét truyền cho Câm Cô cái gì công pháp, trầm tư chốc lát, chợt nhớ tới một môn khả năng thích hợp Câm Cô, liền là Địa Khuyết lão nhân Đô Thiên Ma Âm. Đô Thiên Ma Âm lấy âm nhập đạo, có chút kỳ lạ. Tần Tăng còn nhớ rõ tại cổ tu di phủ lúc, Địa Khuyết lão nhân đủ loại thủ đoạn, không chỉ có thể ngụy trang huyễn hình, còn có thể phong ấn linh phù, quỷ dị khó lường. Đô Thiên Ma Âm là Tần Tăng kết đan sau đó dự bị công pháp một trong, hôm nay đã được đến Thanh Trúc tiền bối tự sáng tạo công pháp, không cần. Câm Cô thanh âm là nàng ưu điểm lớn nhất, tới một mức độ nào đó, có thể nói cùng những cái kia thiên linh căn, song linh căn một dạng hy hữu. Loại thiên phú này có thể hay không tại tu luyện Đô Thiên Ma Âm thường có trợ giúp. Tần Tăng không tu Đô Thiên Ma Âm, cũng đắn đo khó định, bất quá đáng giá thử một lần. Con đường tu tiên, chính là muốn bắt lấy mỗi một phần khả năng. Nhắm mắt lại, Tần Tăng duỗi ra một ngón tay, điểm tại Câm Cô mi tâm, đem hoàn chỉnh Đô Thiên Ma Âm truyền cho nàng. Để tránh Câm Cô không chịu nổi, trúc cơ đằng sau cảnh giới bị Tần Tăng dùng cấm chế phong ấn, chờ Câm Cô có nhất định tu vi, thần thức tăng cường sau đó liền có thể tự hành mở ra. Trong đầu đột nhiên có thêm rất nhiều thứ, Câm Cô ánh mắt mê mang, một mặt ngây thơ, dùng rất dài thời gian mới hiểu được những này là cái gì, tạm thời chỉ có thể nguyên vẹn nhớ kỹ. Ta trước chỉ điểm ngươi thế nào tu hành, ngươi đại thủ, chính mình đến báo. Tần Tăng nói ra, sau đó bắt đầu chỉ điểm Câm Cô tu luyện, đồng thời truyền cho nàng Thanh Tĩnh Kinh. Hắn năm đó một mình tìm tòi, dùng thật lâu mới nhập môn, Câm Cô có hắn tự mình chỉ điểm, sẽ thiếu đi rất nhiều đường quanh co, rất nhanh liền có thể làm được nhập tĩnh. Sau đó lại phục dụng mấy cái đan dược phụ trợ, dùng không bao lâu liền có thể sinh ra khí cảm. Vu thần tiết sắp tới. Tại vu thần tiết đến đêm trước, Dực Hủy Trại sẽ tổ chức một tràng long trọng vu tế. Thánh nữ nâng hoa, đưa vào thần động. Trên trời rơi xuống mưa rào, vu thần chúc phúc. Tại ngoài sáng bên trên, là một mảnh tường hòa cảnh tượng. Tất cả mọi người chờ đợi chính mình có thể được đến vu thần chiếu cố, làm sang năm cầu phúc. Vu thần tiết trước mấy ngày, chung quanh các trại vu tộc người liền lần lượt từ Thanh Y Giang chạy đến, tại Dực Hủy Trại tụ tập. Dực Hủy Trại phía đông vài tòa núi bên trên người đông nghìn nghịt, trong đó lấy nam nữ trẻ tuổi chiếm đa số, khắp nơi đều là mang theo vòng hoa thiếu nữ cùng cường tráng thanh niên. Minh sắc tứ hợp, trăng sáng nhô lên cao. Trên núi giấy lên đống lửa, nam nam nữ nữ hát đối nhảy múa, ca tụng vu thần, một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Tại Dực Hủy Trại sở tại ven hồ, dùng xương thú xây thành một cái cao cao tế đàn, cốt thứ lộ ra, treo đủ loại hung thú xương đầu, cùng sử dụng máu tươi vẽ ra vạn vẹo hoa văn. Bên trên tế đàn cắm đầy bó đuốc, dọn xong vật cúng, Dực Hủy Trại hộ vệ khoác lên giải lụa màu, thân treo trống to, tạo thành trận thế. Đông, thứ nhất thông trống vang, nơi xa khiêu vũ nam nữ phân phân an tĩnh lại, hướng tế đàn thành kính quỳ lại. Lúc này, một cái mỹ mạo nữ tử từ Dực Hủy Trại đi tới, từng bước một bước lên tế đàn. Nàng này cũng là Dực Hủy Trại tế tự, trên người nàng ăn mặc dùng đủ loại lông chim dệt thành thải y, cực kỳ hoa lệ, trên mặt thứ hoa văn cũng dị thường tinh xảo. Nữ tế tự đứng tại cao cao trên tế đài, ngửa đầu nhìn qua tinh không, ánh mắt bên trong có một loại màu sắc mờ ảo, hình như tại hướng thần linh cầu nguyện, miệng lẩm bẩm. Đột nhiên, nữ tế tự giơ lên cao cao hai tay, đối diện trăng sáng, dường như kéo lên một cái khay bạc, tiếp lấy hai tay đột nhiên nện xuống. Bên dưới tế đàn, sớm liền giơ lên rủi trống, tại tụ lực hộ vệ, cũng trong nháy mắt này mạnh mẽ đánh tới hướng trống to. Đông, từng tiếng chỉnh tề như một tiếng trống làm người nhiệt huyết sôi trào. Chấn động sơn hà, nương theo lấy tiếng trống, nữ tế tự tại đài cao nhảy múa, tư thái phi thường yêu quái hỗn loạn, vũ đạo quái dị, nhưng rất có lực lượng cảm giác, cùng tiếng trống xứng đôi. Dần dần, nữ tế tự động tác càng lúc càng nhanh, cơ hồ thấy không rõ tứ chi, thật giống một con rắn đang múa may, nhưng mang theo một loại quỷ dị mỹ cảm. Tần Tăng đứng tại chỗ tối, nhìn xem trên tế đài nhảy múa nữ tế tự, thần sắc hơi kinh ngạc. Nữ tế tự khiêu vũ một loại phi thường cổ xưa vu vũ. Tại nữ tế tự nhảy múa đồng thời, Tần Tăng cảm ứng được trên người nàng hiện ra một loại kỳ dị lực lượng, loại lực lượng này hình như đến từ trên người nàng hình xăm. Chương 633, báo thù. Trước đó tại gặp phải viên hổ thời điểm, Tần Tăng liền chú ý tới Thiên Nguyệt Trại hai tên tế tự trên thân hình xăm khác thường hình, bây giờ thấy nữ tế tự nhảy múa, mới thấy được toàn cảnh. Chẳng lẽ là một loại thần văn? Tần Tăng nhìn chằm chằm nữ tế tự, lẩm bẩm nói. Hắn phát hiện trên người nữ tế tự thần văn hiển hiện sau đó, lại có một loại trước đây chưa từng gặp kỳ lạ lực lượng, từ đằng xa những cái kia vu tộc trên thân người bay tới. Có hội tụ đến nữ tế tự trên thân, còn có một bộ phận bay vào trên núi, bị cái khác dực hủy trại tế tự hấp thu. Hấp thu những lực lượng này sau đó, nữ tế tự trên thân thần văn có rõ ràng đề thăng. Chợt, thần văn chi lực bộc phát, nữ tế tự đột nhiên điên cuồng một dạng giơ cao hai tay, phát ra quái thanh, hướng trời xanh hô to, hình như muốn bay lên bầu trời đi. Lãng nguyệt vẫn như cũ, nhưng tại dực hủy trại chung quanh, lại rơi ra mịt mờ mưa phùn. Vu tộc người gieo hò, coi là vu thần ban thưởng mưa rào, phân phân vung lên mặt, hé miệng tiếp nối nước mưa. Thật là kỳ lạ thần văn. Tần Tăng rất là tán thưởng. Hắn vốn cho rằng vu tế là một loại vu tộc tu sĩ thống trị phàm nhân thủ đoạn, hiện tại xem ra chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Trận mưa này rõ ràng là nữ tế tự gọi, nhưng Tần Tăng không có phát hiện nàng sử dụng cái gì pháp chú, đơn thuần là thần văn lực lượng, dẫn động thiên tượng. Đối Tần Tăng tới nói, nữ tế tự trên thân thần văn lực lượng rất nhỏ yếu, nhưng Tần Tăng có thể nhìn ra loại này thần văn bất phàm, hẳn là vu tộc độc hữu năng lực. Thậm chí, cùng bản mệnh trùng cổ so sánh, Tần Tăng cảm thấy thần văn tiềm lực càng lớn. Bản mệnh trùng cổ là ngoại vật, thần văn là cùng tu sĩ không phân khác biệt, là tu sĩ chính mình trưởng khống lực lượng. Nhưng chẳng biết tại sao, vu tộc tu sĩ hình như đem bản mệnh trùng cổ coi là trọng yếu nhất thủ đoạn, đối thần văn liền không có coi trọng như vậy, thậm chí ngũ trùng môn viên hổ cùng Thúy Huyền Tử, trên thân căn bản là không có thần văn. Ngũ trùng môn vì cái gì từ bỏ đầu này, rõ ràng cực kỳ thích hợp vu tộc tu sĩ đường. Chẳng lẽ thần văn không có tiền đồ? Hay là, vu tộc cũng giống như nhân tộc, từ thượng cổ đến bây giờ, thất lạc rất nhiều thứ? Tần Tăng lâm vào trầm tư. Đúng lúc này, nữ tế tự lại thay đổi một loại vu vũ, mưa dần dần ngừng lại, đã thấy nữ tế tự đưa tay hướng ven hồ lầu gỗ một chỉ, đầy trời ánh trăng lại hội tụ tới, chiếu rọi lầu gỗ phía trước sáng như ban ngày. Ở nơi đó, ăn mặc hoa lệ vũ y thánh nữ, người người thuần khiết mỹ mạo, tay nâng lấy đủ loại kỳ hoa dị thảo, xếp thành một đội, tại ánh trăng dẫn dắt phía dưới, hướng về trên núi đi đến. Những này kỳ hoa dị thảo, kỳ thực đều là mỗi loại linh dược, trong đó phía trước nhất thánh nữ hai tay nâng huyết hồng sắc phiến lá linh thảo, chính là hồng diệp thảo. Các nàng dọc theo một cái thềm đá đi lên, cuối cùng là một cái sơn động. Trong sơn động một mảnh đen nhánh, thời gian thỉnh thoảng truyền ra xì xì, quái thanh, những này thánh nữ có bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch, nhưng cũng có người mang kỳ vọng. Không có người chú ý tới, đi ở trước nhất cái kia thánh nữ, bưng lấy hồng diệp thảo hai tay run nhẹ nhẹ. Tần Tăng chắp tay đứng tại chỗ tối, không nói một lời. Rốt cục, thánh nữ đội ngũ đi tới trước sơn động. Phía trước nhất thánh nữ chỉ cần bước ra một bước, liền có thể vào sơn động, nàng nhưng đột nhiên ngừng lại. Nữ tế tự cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, vũ bộ dừng một chút, ánh mắt lộ ra nộ ý, chỉ hướng tên kia thánh nữ. Ánh trăng tại thánh nữ sau lưng hội tụ, đang muốn đem nàng đẩy tới đi. Thánh nữ trên thân đột nhiên kinh hiện một đạo xanh thẳm kiếm quang. Trong chớp nhoáng này, liền không trung ánh trăng đều ảm đạm mờ mịt mất màu. Rồng ngâm một dạng tiếng kiếm rít trong nháy mắt áp đảo ầm ầm chống trận, tại dãy núi vạn khe ở giữa quanh quẩn, phảng phất có vô số lợi kiếm ra khỏi vỏ, kinh thiên động địa. Nữ tế tự quá sợ hãi, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Trong núi vang lên một tiếng như lôi đình gầm thét, người nào dám phá hỏng tộc ta đại sự? Lăn ra đến. Tiếp theo, cây cối lay động, mấy thân ảnh từ trong rừng rậm chạy nhanh đến, dẫn đầu lão giả mặt mũi tràn đầy nộ ý, gắt gao nhìn chằm chằm Câm Cô cùng nàng trong tay Hàn Kim kiếm. Lấy hắn nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra, kiếm này cũng không phải là Câm Cô thao túng, trong bóng tối có một người khác. Nhưng khiến lão giả bất an là, hắn chút nào cảm giác được chung quanh có người ẩn núp, thông qua Hàn Kim kiếm, cũng bắt giữ không đến trong bóng tối người kia tồn tại. Bị người tiềm nhập trại, nhưng không phát giác gì. Lão giả trong lòng bất an càng ngày càng đậm, quát to, cốt trận. Tại dực hủy trại chung quanh, lòng đất đột nhiên vang lên tạch tạch thanh âm, tiếp lấy lại có từng cỗ bạch cốt phá đất mà lên, có chút là xương thú, có chút là xương người, đều không phải là hoàn chỉnh. Tùm bạch cốt, ở dưới ánh trăng tỏ ra càng thêm trắng bệch, phi thường quỷ dị, rất nhiều thiếu nữ bị sợ khóc. Cốt trận hiện thế, từ những cái kia khe xương ở giữa, đột nhiên bay ra từng đóa xanh biếc hỏa diễm. Giống như màu lam tinh hà, như chậm mà nhanh, hướng Câm Cô lướt tới. Câm Cô dường như cái gì đều không nghe thấy, cũng không thấy được, hai tay nắm chặt Hàn Kim kiếm, hướng về phía sơn động đột nhiên chém ra một kiếm. Kiếm quang cực kỳ chướng mắt, làm cho người không dám nhìn thẳng. Ầm! Một tiếng vang thật lớn, sơn động sụp xuống. Loạn thạch vẩy ra, hỗn tạp mấy cái cắt thành hai đoạn sắc rắn. Không! Lão giả cùng nữ tế tự bọn người sắc mặt trắng bệch, phát ra tiếng kêu thảm. Bọn họ bản mệnh trùng cổ bị một kiếm này dễ dàng chặt đứt, dĩ nhiên là không có lực phản kháng chút nào. Bọn họ dị thường hoảng sợ, ý thức được trong bóng tối người kia phi thường đáng sợ, có thể dễ dàng chém giết bọn họ, thậm chí ngay cả cốt trận đều mặc kệ, quay đầu liền trốn. Câm Cô xoay người lại, chém ra kiếm thứ hai, phá mất cốt trận lâm hỏa. Tại kiếm thứ ba thời điểm, Câm Cô do dự một chút, sau cùng dứt khoát chém ra tới. Các ngươi đều đáng chết. Câm Cô hai mắt đỏ bừng, bảo kiếm trong tay, cùng với chỗ tối người kia cho nàng báo thù dũng khí, rốt cục phát tiết ra trong lòng hận ý. Cho dù là chớ chú, nàng thanh âm cũng phi thường dễ nghe, nhưng ngoại trừ Tần Tang, những người khác hiển nhiên không có tâm tình thưởng thức. Nữ tế tự đã chạy trốn tới giữa hồ, đột nhiên cảm giác trước ngực mát lạnh, cúi đầu nhìn đến mũi kiếm từ ngực lướt qua, thi thể tách rời, rơi vào trong hồ. Câm Cô nắm lấy hàn kim kiếm, giết chết người đầu tiên. Trên người nàng bị nữ tế tự máu tươi tung tóe đến, miệng lớn thở phì phò, bên cạnh tràn ngập nồng nặc huyết mùi tanh, nhanh sắp hít thở không thông. Tần Tang phi thường lãnh khốc, không có giúp nàng che chắn máu tươi. Ba kiếm này hình như hao hết Câm Cô lực lượng, nhưng nàng y nguyên dốc hết toàn lực, kiên trì giơ lên hàn kim kiếm, nhắm ngay chạy đến núi sâu lão giả bọn người. Xèo, hàn kim kiếm mang theo Câm Cô, trong nháy mắt đuổi theo bọn họ, trước hết nhất mất mạng là lão lĩnh thiếu niên. Bị một kiếm bêu đầu, đầu lâu bay đến trên trời. Dực hủy trại tế tự, cái này đến cái khác bị Câm Cô chém giết. Máu tươi nhuộm đỏ một đường lá cây. Cuối cùng còn lại lão giả, hắn mặt mũi tràn đầy không cam lòng, điên cuồng kêu to, ngươi đến cùng là ai? Chúng ta không oán không cừu, vì cái gì giết ta cả nhà? Phốc, hàn kim kiếm xuyên thủng lão giả trái tim. Giết, giết, giết. Câm Cô hai mắt xích hồng, sát ý công tâm, trong miệng bất trụ mà nói xong. Giết chữ, rút ra hàn kim kiếm, liền muốn chém nát lão giả thi thể, bị một cái tay đè lại thời điểm còn tại dãy ruộng. Ngủ đi. Nghe được cái này thanh âm ôn hòa, Câm Cô trong lòng sát ý lập tức giống như thủy triều lui bước, ngoan ngoãn mà nhắm mắt lại, ngủ thật say. Chương 634, không muốn. Dưới con mắt mọi người, đột nhiên phát sinh đáng sợ sát lục. Dực hủy trại tế tự, vu thần sứ giả, trong nháy mắt bị tàn sát không còn, máu vẩy trời cao. Những người phàm tục kia cực kỳ hoảng sợ. Điên cuồng thét lên, hoảng hốt chạy bừa trốn ra phía ngoài. Bao quát dực hủy trại phàm nhân, cũng đều bị sợ mất mật, không dám ở trong trại ngây người. Dực hủy trại tế tự, tàn sát con dân, nuôi nấng trùng cổ. Vu thần phẫn nộ, trên trời rơi xuống thần phạt. Sau này, sẽ có tân vu thần sứ giả hàng lâm. Tần Tang thanh âm truyền khắp nơi, cho Câm Cô trải đường. Hắn mang theo Câm Cô bay đến dực hủy trại tế tự động phủ. Câm Cô ngay tại ngủ say. Biểu lộ điềm tĩnh, cùng trên mặt máu tươi hoàn toàn không hợp. Đưa nàng đặt ở trên mặt đất, Tần Tang đưa tay hướng ra phía ngoài một chảo, dực hủy trại tế tự chữ vật pháp khí phân phân bay tới, rơi vào Tần Tang trước mặt cỏ đất bên trên. Những này pháp khí bên trong đồ vật, giá trị đều không cao, không có có thể vào Tần Tang pháp nhãn. Trong đó có dực hủy trại bồi dưỡng dực hủy phương pháp, Tần Tang ghét bỏ dực hủy tiềm lực quá kém, không nguyện ý tuyển định loại này linh trùng xem như bản mệnh trùng cổ. Mặt khác, dược hủy độc cũng không phải không có thuốc nào chữa được loại kia liệt độc, hao tâm tổn trí phí sức bồi dưỡng lên, tính chất so sánh giá cả không cao. Tần Tăng cảm thấy hứng thú, là dược hủy trại thần văn. Thần văn lực lượng phi thường kỳ lạ, sẽ không giống bản mệnh trùng cổ, chiếm giữ bản mệnh pháp bảo chi vị. Phương pháp tu luyện hình như cũng cùng tu tiên giả công pháp hoàn toàn khác biệt. Nếu như không dây dưa quá nhiều tinh lực, lực lượng liền đủ cường đại mà nói, Tần Tăng cũng muốn trên người mình làm một ít. Chỉ cần có thể tăng thực lực lên, hắn đối ngoại hình dạng là không thèm để ý. Đem pháp khí bên trong đồ vật đều đổ ra, Tần Tang cuối cùng, tại tên lão giả kia chữ vật pháp khí bên trong tìm tới một tấm da thú bên trên vẽ lấy mấy bức đồ án. Trong đó có một bức cùng nữ tế tự trên thân thần văn giống nhau như đúc. Lật khắp tất cả mọi thứ, cũng không có tìm được đối những này thần văn giải thích, Tần Tang cầm lấy thần văn tỉ mỉ xem xét, dần dần nhìn ra một ít môn đạo, nhưng khoảng cách thực sự hiểu rõ thần văn, còn kém xa lắm. Dù sao cũng là một loại hoàn toàn xa lạ lực lượng. Không có người chỉ điểm mà nói, mạnh như Tần Tang cũng không thể nào làm được. Bất quá, Tần Tang mơ hồ có loại cảm giác, loại này thần văn tựa hồ là vu tộc người hấp thu tự nhiên chi lực con đường, rất có thể cần vu tộc người thiên phú mới có thể sử dụng. Hắn là nhân tộc, không có loại thiên phú này. Bản mệnh trùng cổ chi thuật, nhân tộc chỉ cần có thể chế trụ trùng cổ phản phệ, còn có thể tu luyện, thần văn liền không đồng dạng. Ngay tại Tần Tang nghiên cứu ra thú thượng thần văn thời điểm, Câm Cô một tiếng, tỉnh lại. Nàng ánh mắt có chút mê mang, nhưng lập tức trở về nhớ lại trước khi hôn mê sự tình. Trên mặt lộ ra thất kinh biểu lộ, nhìn đến bên cạnh Tần Tang, trong lòng mới an định lại. Ngươi đã tỉnh. Tần Tang chỉ hồ nhỏ, đi tẩy mặt đi, đem vết máu rửa đi. Câm Cô đi tới hồ nước bên cạnh, nâng lên nước đang muốn rửa mặt. Đột nhiên từ trên mặt nước nhìn đến trên mặt mình vết máu, rất giống một cái giết người ma đầu, lập tức ngẩn người. Thấy cảnh này. Tần Tang không khỏi nghĩ lên vừa tới đến thế giới này thời gian lần thứ nhất giết người, đâm giết những sơn tặc kia, tại giết người sau đó cũng là cái dạng này. Đã qua một hồi, Câm Cô đem mặt vùi vào trong nước, rửa sạch sẽ vết máu, đi tới yên lặng ngồi vào Tần Tang bên cạnh. Tần Tang phát hiện Câm Cô khí chất thay đổi. Cũng thế, trải qua thay đổi rất nhanh, tự tay chính tay chém cửu nhân, hay là vu thần sứ giả, làm sao có thể không thay đổi. Hiện tại, ngươi có ý nghĩ gì? Tần Tang hỏi. Câm Cô ôm đầu gối mà ngồi, hình như dạng này mới có thể ấm áp chính mình, nhìn không chuyển mắt nhìn xem Tần Tang bên mặt, lắc đầu. Tu tiên giới liền là như thế, không theo đạo lý nào. Dực hủy trại tế tự giết ngươi, ít nhất còn có nguyên nhân, vận khí không tốt gặp phải những cái kia thị sát ma đầu, căn bản không có lý do liền bị giết. Những ngày gần đây, trong cơ thể ngươi đã sinh ra khí cảm, xem như tu tiên giả, ta cũng không biết đối ngươi là tốt là xấu. Nó có thể cho ngươi không còn nhỏ yếu, có thể trưởng khống chính mình vận mệnh, nhưng cũng sẽ mang đến phiền toái cho ngươi cùng nguy hiểm. Ngươi muốn sống lâu một chút, liền nhớ kỹ hiện tại. Đương nhiên, chỉ dựa vào sát phạt quả đoán là không đủ, còn lại chỉ có thể chính ngươi đi ngộ. Cái này cho ngươi. Tần Tăng lấy ra hai cái kia phệ nguyên chùy, đưa cho Câm Cô, đồng thời dạy cho nàng sử dụng phương pháp. Loại này phệ nguyên chùy trải qua ta dùng hắc giao răng độc cải thiện, sử dụng thỏa đáng có thể giết chết trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Nếu như trúc cơ hậu kỳ tu sĩ chủ quan, cũng có thể để cho hắn thân trúng kịch độc, đầy đủ ngươi bảo vệ tính mạng. Câm Cô nhận lấy phệ nguyên chùy, nhưng nhìn cũng không nhìn, như cũ nhìn không chuyển mắt nhìn xem Tần Tang, do dự một chút, nhỏ giọng nói, tay cụt đại ca, ta có thể hỏi một vấn đề a? Tần Tang gật gật đầu. Ngươi là tu vi gì? Câm Cô hỏi. Kết đan sơ kỳ, Tần Tang không có dấu giếm, vừa kết đan không lâu. Luyện khí, trúc cơ, kết đan. Câm Cô tự nói, trong mắt thần thái đột nhiên cấp tốc ảm đạm xuống, nói mớ nói. Người đã nói, lấy ta thiên phú, trúc cơ đều cực kỳ khó khăn, một đời cũng không có khả năng kết đan. Tần Tang đầu tiên là, một tiếng, sau đó lại lắc đầu, thế gian sự tình đều có khả năng. Nhưng theo lẽ thường luận, ngươi kết đan hy vọng phi thường xa vời. Hiện tại dực hủy trại tế tự đã bị giết sạch. Ngươi chính là nơi này duy nhất một cái vu thần sứ giả, tại ngươi tu vi đi lên trước đó, ta sẽ để cho ngũ trùng môn phái người giúp ngươi xử lý. Hơn nữa hai viên phệ nguyên chùy, không người có thể lay động ngươi địa vị. Đến lúc đó, ngươi chính là vương, tất cả mọi người sẽ kính ngươi sợ ngươi, ngươi được hưởng vô thượng quyền lực, trước kia khi dễ ngươi người, đều có thể tùy ý xử trí. Nghe Tần Tang nói một đại thông, Câm Cô không chút nào bất vi sở động, chấp nhất mà nhìn xem Tần Tang, hỏi, ngươi muốn đi, phải không? Sau này cũng sẽ không lại trở về. Tần Tăng nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Câm Cô đột nhiên cúi đầu xuống, nhịn xuống nước mắt, trong tay chặt chẽ nắm chặt thanh phủ tiền, có thể đem nó đưa cho ta a, không cần thu hồi đi. Câm Cô đang cầu khẩn, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Tần Tăng bất đắc dĩ cười một tiếng, loại này thanh phủ tiền có khoảng cách hạn chế, ta ít ngày nữa liền phải rời đi Hùng Sơn địa vực, vật này liền vô dụng. Không tính là gì vật quý giá, ngươi muốn liền lưu lại đi. Nói xong, Tần Tăng đứng người lên, nên dạy ngươi, ta đều dạy, ta cũng cần phải đi. Sau này chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại, chính ngươi bảo trọng. Không ngờ, Câm Cô lúc này đột nhiên đứng lên, vọt tới Tần Tăng trước mặt, lớn tiếng nói, tay cụt đại ca, ta có thể không làm dực hủy trại tế tự a. Ta không muốn người người kính sợ, không muốn vô thượng quyền lực. Tần Tăng kinh ngạc, ngươi muốn cái gì? Ta muốn tu tiên. Câm Cô cắn môi một cái, trong mắt tràn ngập quật cường. Nhìn thẳng Tần Tang hai mắt, ngươi đã nói, muốn tại tiên đạo có thành tựu, liền muốn nhất tâm hướng đạo, tâm vô bàng vụ mà tu luyện. Quyền lực, mỹ thực, hưởng lạc, ta đều không cần. Ta không yêu cầu xa vời cái khác, cũng sẽ không quấn lấy ngươi, chỉ cầu tay cụt đại ca ngươi có thể cho ta chỉ một con đường sáng, đi nơi nào mới có thể như thế tu luyện. Trở thành dực hủy trại tế tự, ta cả một đời cũng không có khả năng. Dừng một chút, Câm Cô lẩm bẩm nói, ta không cam tâm, cứ như vậy nhận mệnh. Chương 635, vào cửa. Dực hủy trại động phủ rất tốt, những cái kia tế tự lưu lại tu hành tài nguyên cũng không ít, Tần Tăng không để vào mắt, nhưng có thể cho Câm Cô cung cấp cực lớn trợ lực. Nhưng lưu tại dực hủy trại, đến một lần thiếu khuyết đồng đạo giao lưu, sư trưởng chỉ điểm, tiền đồ có hạn, thứ hai dễ dàng bị hồng trần quấy nhiễu, tại tu vi không đủ thời điểm, tâm trí không cứng người rất dễ dàng mê thất. Tần Tăng thực sự không nghĩ tới, Câm Cô có thể như thế quả quyết bỏ qua dễ như trở bàn tay quyền lực, đoạn đến gọn gàng. Hắn cũng không ngu dốt, có thể đoán ra mấy phần Câm Cô ý tưởng. Bất quá, bọn họ chú định hữu duyên vô phận. Câm Cô thiên phú tại tu tiên giới thuộc về lót đáy cấp độ, cho dù Nam Cương có bản mệnh trùng cổ loại này phụ trợ đột phá lợi khí, trúc cơ, kết đan tỷ lệ y nguyên rất nhỏ. Mà Tần Tang cũng không có khả năng từ bỏ tiên đồ, say mê tại nam nữ hoan ái. Hắn phải làm sự tình quá nhiều, khẳng định sẽ rời đi Tây Cương, mà lại sẽ không dài ở lâu tại một cái địa phương. Thiên Nhai phiêu bạt thời gian đem Câm Cô mang theo trên người cũng không thực tế. Vì để cho Câm Cô trưởng thành, hắn thừa cơ mà làm, sử dụng thủ đoạn cực kỳ kịch liệt, kỳ thực cũng là thời gian nguyên nhân. Hắn chuyến này chỉ vì báo ân, sẽ không làm dư thừa trả lời. Nghe được Câm Cô quyết định, Tần Tang trong lòng kỳ thật là có mấy phần vui mừng. Hắn nghĩ tới chính mình năm đó cầu tiên vấn đạo lịch trình, cũng giống như Câm Cô, dứt khoát bỏ dễ như trở bàn tay kim tiền quyền lợi, mặc dù hai người chấp niệm khác biệt, nhưng trăm sông đổ về một biển. Tần Tăng nghiêm mặt nói, ngươi quyết định, ta có thể để cho ngũ trùng môn nhận lấy ngươi, nhưng tu tiên cũng không tiêu dao, nhiều hơn là cô tịch cùng kham khổ, già sau đó ngươi có thể sẽ hối hận, không bằng vinh hoa một đời. Câm Cô lắc đầu nói, ta đi ngũ trùng môn, sẽ không hối hận. Tốt, nếu Câm Cô làm ra quyết định, Tần Tăng liền không nói thêm lời, đem Dực Hủy Trại tế tự di vật đều giao cho Câm Cô, trước khi đi, ngươi có muốn hay không về một chuyến Thiên Hộ Trại? Tần Tăng một mực không có hỏi. Chọn lựa thánh nữ ngày ấy, Câm Cô tại Thiên Hộ Trại gặp cái gì? Nàng đã có được lực lượng, nếu như có y khó bình, để cho chính nàng xử lý. Câm Phủ do dự một chút, ta có thể đi gặp một lần Vu Y Gia Gia à? Tần Tăng gật gật đầu, gọi ra U La Vân, mang lên Câm Cô bay khỏi Dực Hủy Trại. Thiên Hộ Trại, trăng sáng sao thưa. Bởi vì là Vu Thần Tiết đêm trước, trong trại tộc nhân có chút đi Dực Hủy Trại tham gia Vu Tế, có chút đi phụ cận đại trại hát đối. Lưu tại trong trại người không nhiều, phần lớn đều là cao tuổi trưởng giả. Vu Tế bên trên dị biến sự tình còn không có truyền tới, Thiên Hộ Trại rất yên tĩnh. Lão Vu Y đã ngủ thật say, bên cửa sổ đứng đấy hai cái bóng người. Nhờ ánh trăng, Câm Cô nhìn chăm chú lão Vu Y, nàng mím khóe miệng, hốc mắt đỏ bừng, có rất nhiều không bỏ. Cuối cùng, Câm Cô lấy ra một bình có thể cường tráng khí huyết, kéo dài tuổi thọ đan dược, đặt ở lão Vu Y đầu giường bên trên. Sau đó tại ngoài cửa sổ quỳ xuống, hướng lão Vu Y dập đầu mấy cái. Đứng dậy, Câm Cô dụi mắt một cái, nhỏ giọng nói, tay cụt đại ca, chúng ta đi thôi. Nàng chỉ vì gặp Vu Y Gia Gia một mặt. Ngũ trùng môn, Hùng Sơn địa vực bá chủ. Đã từng, ngũ trùng môn không chỉ có uy chấn Hùng Sơn địa vực, chung quanh vài đại địa vực thế lực cũng đều hướng ngũ trùng môn biểu thị thần phục, bởi vì trong cửa đi ra một vị kết đan kỳ tu sĩ. Cái này tại cằn cỗi Tây Cương là phi thường hiếm thấy. Đáng tiếc vị kia kết đan kỳ tu sĩ chí không tại Tây Cương, không có tăng cường ngũ trùng môn, xưng bá một phương ý tưởng, sau khi đột phá không lâu liền ra ngoài du lịch. Bất quá, người này dư uy còn tại, ngũ trùng môn cũng là quả thực được không ít chỗ tốt. Nhưng theo thời gian chuyển rời, cách nay đã qua gần trăm năm, vị kia kết đan kỳ tu sĩ bạt vô âm tín, rất nhiều người đều hoài nghi hắn có phải hay không đã sớm vẫn lạc tại bên ngoài. Hơn nữa ngũ trùng môn không người kế tục, càng thêm suy thoái. Hiện tại không chỉ có ngoại giới thế lực nhìn chằm chằm, liền liền Hùng Sơn địa vực những cái kia đại trại tế tự, cũng bắt đầu có kiểu khác tâm tư, có thể nói là loạn trong giặc ngoài. Ngũ trùng môn Sơn môn tuyên chỉ phi thường kỳ lạ, từ bên trên nhìn, Sơn môn bên trong mấy ngọn núi vây tại một chỗ, giống như một đóa đua nở hoa sen. Cho dù tại Tây Cương, như thế linh tú địa phương cũng không nhiều gặp. Tần Tang một đường ngự kiếm phi nhanh, trời mới vừa tờ mờ sáng liền tới đến ngũ trùng môn, dựa theo ước định lấy một vài thứ. Vào cửa sau đó, nhớ kỹ đừng cho bất luận kẻ nào biết rõ trên người ngươi có hàn kim kiếm cùng vệ nguyên trùy. Tần Tăng không có che giấu chính mình tung tích, mang theo Câm Cô đi tới ngũ trùng môn trước núi. Ngay tại bàn giao Câm Cô, liền gặp trong núi bay ra một đạo thanh quang, chính là ngũ trùng môn môn chủ Thúy Huyền Tử. Vãn bối tham kiến Tần tiền bối. Người chưa đến âm thanh trước nghe. Thúy Huyền Tử thu liễm độn quang, rơi vào Tần Tăng trước mặt, nói chuyện hành động phi thường cung kính. Xin tiền bối trước theo vãn bối vào núi, vãn bối đã chuẩn bị tốt linh trà. Thả ta đi vào, liền không sợ Tần mỗ đại náo ngũ trùng môn. Tần Tăng trên mặt lộ ra cân nhắc ý cười. Thúy Huyền Tử sắc mặt cứng đờ, kinh nghi bất định. Tần Tăng liếc Thúy Huyền Tử một cái, mang theo Câm Cô hướng về phía trước lao đi, thản nhiên nói, ta đối các ngươi ngũ trùng môn không có hứng thú. Lần này là làm ngày kia ước định mà đến, ta cho ngươi sưu tập tin tức, cùng với cầu mua những vật kia, đều chuẩn bị thế nào? Thúy Huyền Tử gượng cười nói, tiền bối phân phó sự tình, vãn bối đều đã toàn lực đi làm, những ngày này cũng xác thực có thu hoạch. Hai người vừa nói vừa trò chuyện, rất nhanh liền tiến vào ngũ trùng môn, đi tới trưởng môn đại điện. Địa phương không tệ. Tần Tăng gật gật đầu, cũng vẻn vẹn không tệ mà thôi. Ngũ trùng môn phong cảnh tú lệ, mà lại linh khí dồi dào, tại Tây Cương là hiếm thấy bảo địa, nhưng đối kết đan kỳ tu sĩ mà nói, vẫn là kém chút ít. Tiền bối mời dùng trà. Ba người ngồi đối diện nhau, Thúy Huyền Tử tự mình châm trà, đồng thời cho Câm Cô rót một chén, tò mò hỏi, vị cô nương này là? Tần Tăng ngữ khí đạm mạc nói, ta nhìn Dực Hủy Trại Vu Tế không vừa mắt, thuận tay đem Dực Hủy Trại tế tự điều giết, nàng là trong đó một cái thánh nữ, tạm thời trước hết để cho nàng lưu tại ngũ trùng môn tu luyện đi. Dực Hủy Trại, Thúy Huyền Tử sững sờ, thấy ngứa mắt, thuận tay giết. Thúy Huyền Tử một thân mồ hôi lạnh, âm thầm chấn kinh. Nghe được Tần Tăng nửa câu nói sau, Thúy Huyền Tử trong lòng hơi động, không chút do dự đáp ứng, lớn tiếng nói, vãn bối cũng có chỗ nghe thấy, Dực Hủy Trại lấy mạng người luyện dược chăn nuôi cổ trùng, xác thực ác độc, tiền bối vì dân trừ hại, giết đến tốt. Cô nương nếu như nguyện ý tại ngũ trùng môn tu luyện, vãn bối cầu còn không được. Trong môn phái tốt nhất động phủ, tùy tiện cô nương chọn lựa. Tần Tăng quay đầu nhìn hướng Câm Cô, ngươi tạm thời lưu tại nơi này tu luyện một đoạn thời gian, nếu như là cảm thấy có thể, bái tại Thúy Huyền Tử môn chủ môn hạ cũng không cách nào, chắc hẳn môn chủ sẽ không cự tuyệt. Tại Dực Hủy Trại hơn tháng thời gian, Tần Tăng một bên chỉ điểm Câm Cô, một bên tại Hùng Sơn địa vực du đãng, tìm kiếm cổ truyền tống trận, trong lúc tiếp xúc một ít đại trại tế tự, thăm dò được ngũ trùng môn thanh danh cũng không tệ lắm. Tần Tăng cố ý không giải thích hắn cùng Câm Cô quan hệ. Sau khi hắn rời đi, thời gian ngắn bên trong ngũ trùng môn không dám mạn đãi Câm Cô. Đợi đến ngũ trùng môn tỉnh táo lại, Câm Cô tu vi cũng nổi lên, mà lại có Hàn Kim kiếm cùng Phệ Nguyên chủy loại này lợi khí, là đi hay ở, tự làm quyết định. Chương 636, tưởng niệm tiểu Hàn vực. Không có. Thúy Huyền Tử lắc đầu liên tục, có chút không nắm chắc được Tần Tăng ý tứ, an ủi dâu mà cười, lão phu chỉ mong sao cô nương có thể gia nhập ngũ trùng môn, liền sợ Hàn Xá đơn sơ, vào không được cô nương pháp nhãn. Không ngờ, Câm Cô lại trực tiếp đứng dậy, đi tới Thúy Huyền Tử trước mặt, quỳ xuống đất liền bái, đệ tử bái kiến sư tôn. Tần Tăng không có ngăn cản, trong lòng thở dài. Câm Cô cực kỳ thông minh, đã rõ ràng ý hắn. Ngay trước hắn mặt, bái tại Thúy Huyền Tử môn hạ, hẳn là tối ưu lựa chọn, Câm Cô cử động lần này cũng là được xưng tụng quả quyết. Thu xếp tốt Câm Cô, Tần Tăng cùng Thúy Huyền Tử nói đến chính sự. Vãn bối dựa theo tiền bối phân phó, liên lạc rất nhiều bằng hữu, toàn lực giúp tiền bối điều tra. Bất quá, đại bộ phận đều không thu hoạch được gì. Thúy Huyền Tử thần sắc có chút xấu hổ. Ta biết một cái thương hội quản sự, cái này thương hội lai lịch bí ẩn, sinh ý trải rộng hơn phân nửa Tây Cương, tin tức phi thường linh thông. Căn cứ hắn nói, cái này 200 năm đến nay, Tây Cương chỉ xuất qua một vị nguyên anh, còn là rời đi Tây Cương sau này, phản bội sư môn, bái nhập bên ngoài một cái đại tông môn, mới một đường đột phá, kết anh thành công. Chúng ta Vu tộc am hiểu kiếm đạo không nhiều, Tây Cương thì càng hiếm thấy. Không có một cái nào phù hợp tiền bối miêu tả. Cho dù ở Tây Cương bên ngoài, cũng không nghe nói tên là Thanh Trúc Nguyên Anh Tổ Sư. Tần Tăng âm thầm nhíu mày, Thanh Trúc tiền bối tại Tiểu Hàn vực danh xưng kiếm ma, thân vào sát đạo, kiếm pháp như thế đặc thù. Năm đó nếu như cũng rơi vào Tây Cương, chỉ cần công khai lộ diện một lần, khẳng định sẽ bị người nhớ kỹ. Dĩ nhiên là một chút tin tức đều không có. Tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương, nhất định phải tham dự sát lục, lĩnh ngộ sát đạo, muốn điệu thấp cũng khó khăn. Năm đó, Thanh Trúc tiền bối sẽ không truyền tống sai lầm, ngoài ý muốn bỏ mình sao? Tần Tăng lắc đầu, cảm thấy quá hoang đường. Cái khác đâu này? Thúy Huyền Tử nói, ta còn để cho hắn hỗ trợ cầu mua vạn thế chương cùng dẫn hồn thảo, ta bằng hữu kia ngược lại là nghe nói qua. Nhưng căn cứ hắn nói, hai loại không có chỗ nào mà không phải là thế gian kỳ vật, liền trong thương hội đều cho, tới bây giờ chưa từng có mua hàng hai loại linh tài ghi chép, tại Tây Cương muốn tìm đến bọn chúng, không khác thiên phương dạ đàm. Thậm chí, dừng một chút, Thúy Huyền Tử cẩn thận mắt nhìn Tần Tăng sắc mặt, căn cứ hắn biết, loại này cấp bậc linh tài cùng linh dược, tại cả cái thương lãng hải cũng khó khăn tìm. Tiền bối muốn tìm đến bọn chúng, chỉ sợ chỉ có thể dựa vào vận khí. Nghe lời này, Tần Tăng mắt sáng lên, kinh ngạc không gì sánh được. Vạn thế chương còn có thể thông cảm được, vốn là thế gian kỳ vật. Dẫn hồn thảo thế nào cũng ít ỏi như thế. Tại Tiểu Hàn vực, dẫn hồn thảo mặc dù hiếm thấy, ít nhất tại ma môn đấu giá hội bên trên. Thời gian thỉnh thoảng cũng có thể xuất hiện một gốc, có ma môn tu sĩ dùng để phụ trợ tu luyện. Thương lãng hải phạm vi cực lớn, vẻn vẹn một cái Vu thần đại lục, liền có thể theo kịp mấy cái Tiểu Hàn vực lớn. Cái này thương hội quản sự cũng dám nói cả cái thương lãng hải khó tìm dẫn hồn thảo. Nếu như không phải là người này bất học vô thuật, hồ ngôn loạn ngữ. Tần Tăng trong lòng đột nhiên có loại dự cảm bất tường, ngưng thanh hỏi, ngươi vị bằng hữu kia học thức uyên bác, tại thương hội địa vị cũng không đơn giản sao? Không biết hắn có hay không phương pháp, gom góp đến phụ trợ kết đan đan dược, ta mua đến cho ta sư môn hậu bối sử dụng, giá cả không là vấn đề. Phụ trợ kết đan. Thúy Huyền Tử liên tục cười khổ, không dối gạt tiền bối, vãn bối đã từng cũng từng có loại ý tưởng, về sau hướng cái kia quản sự nghe ngóng mới biết được. Loại này thần dược, cho dù có thể đối kết đan có một chút nhỏ trợ giúp, coi như tại nhân tộc, mỗi lần xuất hiện cũng sẽ dẫn tới vô số thế lực tranh đoạt. Chúng ta Vu tộc càng là ít có, nào có khả năng xuất hiện tại Tây Cương. Nghe đến đó, Tần Tăng rốt cục ý thức được vấn đề ở chỗ nào. Nghe tới, thương lãng hải vực, lại so sánh Tiểu Hàn vực cằn cỗi nhiều lắm. Tiểu Hàn vực có cổ tiên chiến trường, thời gian thỉnh thoảng có thể khai quật ra một ít thượng cổ bí cảnh, có lúc vận khí tốt, thậm chí có thể tìm tới cả một cái dược viên, thường thường có chân quý linh vật sinh ra. Tỷ như phụ trợ kết đan linh vật, vẻn vẹn Thiếu Hoa Sơn liền có thể cho môn hạ giả đan cảnh đệ tử, một người chuẩn bị một khỏa khảm ly kim đan, cái khác chính đạo bát tông, ma môn cũng sẽ không kém quá nhiều. Chỉ có Tuyết Linh Liên cùng Diên Vĩ Hoa loại này thiên tài địa bảo, mới có thể đến rất thiếu tình trạng. Tần Tăng vốn cho rằng Thương Lãng Hải vực ngoại mặt phong bạo, cũng là tương tự cổ tiên chiến trường địa phương. Mà lại Thương Lãng Hải rộng rãi như vậy địa vực, tài nguyên nên so sánh Tiểu Hàn vực phong phú mới là. Bây giờ mới biết, Thương Lãng Hải vực bên trong linh dược, linh tài ít ỏi như thế. Tần Tăng ăn đủ kết đan khổ, biết rõ kết đan có bao nhiêu nạn. Liền phụ trợ kết đan linh dược đều không có, Thương Lãng Hải vực tu sĩ nhân tộc, kết đan tỷ lệ nên có bao nhiêu thấp. Vu tộc có bản mệnh trùng cổ, nhân tộc có thể hay không cũng có khác thủ đoạn. Tại như thế cằn cỗi chỗ tu luyện, có thể lớn bao nhiêu tiền đồ, Tần Tăng đột nhiên không gì sánh được tưởng niệm Tiểu Hàn vực. Bất quá, hiện tại chỉ là nghe Thúy Huyền Tử lời nói của một bên, mắt thấy mới có thể là thực. Tần Tăng trong lòng nhấc lên từng cơn gợn sóng, trên mặt bất động thanh sắc. Thúy Huyền Tử tiếp tục nói ra, tiền bối nghe ngóng khước hỏa tước yêu thú, Tây Cương đồng dạng không có, bất quá tên quản sự kia nói, tại phong bạo hải vực từng có khước hỏa tước ẩn hiện tin đồn, tiền bối có thể đi nơi đó tìm một chút. Thúy Huyền Tử tốc độ nói nhanh chóng, đem dò thăm tin tức đều cùng Tần Tăng tường thuật một lần, sau đó giao cho Tần Tăng một viên ngọc giản. Trong ngọc giản là một cái bao quát hơn phân nửa Tây Cương giản lược bản đồ, phía trên lẻ tẻ ghi chú một ít Tây Cương xa xưa lưu truyền hiểm cảnh, mật cảnh, chính là Tần Tăng muốn. Bất quá, những này địa phương đều tại Tây Cương nội địa, chính mình sẽ là từ xa như vậy địa phương bay tới a. Tần Tăng thầm nghĩ, trừ cái đó ra, còn có mấy chỗ tin đồn là linh trùng hang ổ địa phương, Thúy Huyền Tử đều theo chiếu Tần Tăng cho hắn kỳ trùng bảng vơ vét. Tần Tăng ánh mắt sáng lên, nơi này tài nguyên rất thiếu, kỳ trùng lại có không ít, đều là Tiểu Hàn vực chỗ không có. Hắn hiện tại cũng không quyết định chắc chắn được, tuyển định một loại nào kỳ trùng xem như bản mệnh trùng cổ. Mỗi một loại kỳ trùng đều có bất phàm thần thông, Tần Tăng cảm thấy đều rất thích hợp. Bất quá, những này kỳ trùng thiên phú kỳ lạ, đều trốn đến rất sâu, hành tung bất định, khó mà tìm kiếm, mà lại đều là tin đồn thất thiệt tin đồn. Đến tột cùng có thể hay không bắt được, còn là ẩn số. Làm không tệ, người xác thực tận tâm. Tần Tăng gật gật đầu, nói đến một nửa, đột nhiên nhướng mày, quay đầu nhìn đến ngoài điện. Đã thấy ngũ trùng môn bên ngoài, dãy núi ở giữa, dĩ nhiên là mấy chục đạo màu sắc khác nhau độn quang, bay thẳng ngũ trùng môn chạy nhanh đến, thanh thế cuồn cuộn. Lúc này, Thúy Huyền Tử mới cảm giác được bên ngoài dị dạng, lách mình lướt đi ngoài điện, nhìn đến khí thế hung hung khách không mời mà đến, sắc mặt nhất thời đại biến. Các đệ tử nghe lệnh, mở ra hộ sơn đại trận. Thúy Huyền Tử gấp giọng hét lớn. Ngũ trùng môn đệ tử cũng đều có chỗ phát giác, phân phân từ trong núi bay ra ngoài, lâm vào lo sợ. Ầm, tất cả đỉnh núi cùng chuyển động, sáng lên chói mắt trùm sáng, tại không trung giao hội, lại huyễn hóa ra một đóa chân chính hoa sen. Lúc này, bên ngoài vang lên một trận càn rỡ cười to, Thúy Huyền lão nhi, quý khách lâm môn, không ra nghênh đón, ngược lại đem hộ sơn đại trận mở ra, đây là đạo đãi khách a. Tần Tăng ngồi tại đại điện bất động, uống một hớp trà xanh. Chương 637, Hắc Phong Cốc. Thúy Huyền Tử chuyển thân hướng đại điện bên trong nhìn thoáng qua, gặp Tần Tăng một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, biểu lộ biến ảo chập chờn, cuối cùng vẫn là không dám nói cái gì, ánh mắt âm trầm nhìn về phía ngoài sơn môn. Hộ sơn đại trận vừa hiện, những cái kia độn quang cũng thu liễm thanh thế, trước sau rơi vào ngũ trùng môn bên ngoài một tòa cao ngất ngọn núi bên trên, hiển lộ ra một ít nam nam nữ nữ. Có giống như Thúy Huyền Tử, trên thân đồng thời không có dư thừa trang trí. Nhưng đại bộ phận cùng Dực Hủy Trại tế tự tương tự, trên người trên mặt đâm có thần văn, đồng thời mang theo đủ loại xương thú, răng thú trang sức. Mỗi nhìn đến một thân ảnh, Thúy Huyền Tử sắc mặt liền âm u mấy phần. Sau cùng, tất cả độn quang đều hạ xuống, cách hộ sơn đại trận cùng ngũ trùng môn rằng co. Những người này chưa phân biệt rõ ràng hai phái, phân biệt đứng tại một cái gầy còn lão giả cùng yêu nhiêu nữ từ phía sau. Nhưng mục tiêu là nhất trí, nhằm vào ngũ trùng môn mà tới. Gầy còm lão giả cùng yêu nhiêu nữ tử đều là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, coi khí tức, khoảng cách giả đan cảnh đã không xa. Độc thân, thực lực không bằng giả đan cảnh Thúy Huyền Tử, nhưng nếu là hai người liên thủ vây công, Thúy Huyền Tử chỉ có thua chạy một đường. Lúc này, có một thân ảnh hoang hoang dương trương phi lướt đến trưởng môn đại điện phía trước, chính là tên kia đồng sư đệ. Hắn hướng trong điện nhìn lén một cái. Dùng trưng cầu ánh mắt nhìn về phía Thúy Huyền Tử, gặp Thúy Huyền Tử khẽ lắc đầu, thần sắc nhất thời mờ đi mấy phần, gấp giọng nói, trưởng môn sư huynh, kinh lôi trại lôi quỷ lão nhân cùng bách hoa cung lão yêu phụ đều đến, mấy người phía sau lén lén lút lút, trước kia chưa từng thấy qua, khẳng định là bọn họ mời đến trợ quyền trợ thủ. Xem ra bọn họ quyết tâm, xé bỏ sư thúc lưu lại ước định, cướp đi Hắc Phong Cốc. Ta đã thấy đến. Thúy Huyền Tử hừ lạnh một tiếng, bất quá, đồng sư đệ, ngươi cho rằng chỉ có những người này à. Đồng sư đệ khẽ giật mình, liền gặp Thúy Huyền Tử giơ lên mộc trượng, hướng ngũ trùng môn nam phương điểm một cái. Ngũ trùng môn phía nam, không xa liền có một cái như đai ngọc sông lớn. Đầu này sông liền là Thanh Y Giang, lúc này ánh mặt trời sơ sinh, trên sông sương mù còn chưa tan đi, hoàn toàn mông lung. Đồng sư đệ ngưng mắt nhìn kỹ, đã thấy bờ sông trong sương mù lờ mờ, hình như có người giấu ở chỗ đó, nếu như không nhìn kỹ lời nói rất khó phát hiện. Thanh Y Giang hạ lưu liền là Hùng Sơn địa vực các trại. Nhìn đến cảnh này, đồng sư đệ đâu còn không hiểu là ai giấu ở chỗ đó. Những này dưỡng không quen bạch nhãn lang. Đồng sư đệ nghiến răng nghiến lợi. Toàn bộ nhờ chúng ta ngũ trùng môn mới có thể bảo vệ Hùng Sơn địa vực an ninh, còn cùng bọn họ chia lợi nhuận Hắc Phong Cốc linh thạch, tất cả đều cho chó ăn. Ta ngũ trùng môn bị diệt, bọn họ liền không sợ dẫn sói vào nhà. Thúy Huyền Tử khẽ thở dài, lòng tham không đáy, bọn họ có thể phân đến linh thạch, độc dòng suối lại bị sư thúc lực bài chúng nghị, cưỡng ép phân cho chúng ta ngũ trùng môn. Khi đó sư thúc dư uy còn tại, bọn họ coi như bất mãn, cũng không dám thế nào. Những năm này, sư thúc một mực tin tức hoàn toàn không có. Chúng ta ngũ trùng môn không người kế tục, càng thêm suy thoái, từng cái bắt đầu tâm tư lưu động, sớm liền đang câu liền ngoại địch. Bất quá, bọn họ khẳng định không dám vạch mặt, chỉ là nghĩ đục nước béo cò, ép chúng ta nhượng bộ. Cho nên, ngươi không cần truyền tin, một kiếp này chỉ có thể chúng ta chính ngũ trùng môn độ. Hai người ngay tại lúc nói chuyện, ngoài sơn môn liền vang lên từng đợt kêu la âm thanh. Thúy Huyền lão nhi, trốn ở trong mai rùa, liền lộ diện cũng không dám. Thế nào, ngũ trùng môn tất cả đều là lông xanh con rùa a. Lôi Quỷ lão nhân cách dùng chú phóng đại thanh âm, châm chọc mà tiếng cười trong núi tiếng vọng. Ngũ trùng môn đệ tử nghe được nhất thanh nhị sở, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đi ra ngoài đem hắn miệng xé nát. Két két. Yêu nhiều nữ tử mị tiếu, nhánh hoa run rẩy, phi thường xinh đẹp, nói chuyện nhưng cực kỳ chu tâm, ngũ trùng môn đệ tử đều là lông xanh con rùa, như vậy thương cảm, không bằng gia nhập chúng ta Bách Hoa cung. Chúng ta Bách Hoa cung đệ tử từng cái đều là trung trinh tốt nữ tử. Yêu nhiều nữ tử thanh âm mang theo một loại mỹ, có chút tâm trí không cứng đệ tử, lại sắc mặt đỏ lên, bại lộ trò hề. Này! Thúy Huyền Tử hét lớn, đem những đệ tử kia bừng tỉnh, dưới chân một điểm, bay đến hộ sơn đại trận biên giới, trầm giọng nói, các ngươi hai nơi tu sĩ hợp lưu, đột nhiên xâm phạm ta sơn môn, nói năng lỗ mãng, đến tột cùng muốn làm gì? Lôi Quỷ lão nhân cười lạnh nói, Thúy Huyền lão nhi, chúng ta vì cái gì mà đến? Người rõ ràng trong lòng. Hắc Phong Cốc, các ngươi ngũ trùng môn chiếm được đủ lâu. Thúy Huyền Tử cả giận nói, năm đó ngươi tự mình lập xuống ước định, Hắc Phong Cốc trong vòng trăm năm thuộc về ta ngũ trùng môn tất cả. Hiện tại còn lại 8 năm thời gian, các ngươi dám cưỡng ép xé bỏ ước định. Yêu nhiều nữ tử ai nha một tiếng, Thúy Huyền đạo hữu lời ấy sai rồi. Năm đó rõ ràng là quý tông mượn kim đan uy thế, ép buộc chúng ta hai đại địa vực tu sĩ cúi đầu, đem khắp nơi trên đất là bảo Hắc Phong Cốc chắp tay đem nhường. Nô gia năm đó đi theo sư phụ bên cạnh, tận mắt thấy kết đan kỳ đại năng Ngôn Xuất Pháp Tùy, không gì sánh được uy phong, thế nhưng là hâm mộ gấp đâu. Yêu nhiều nữ tử làm bộ làm tịch, hết lần này tới lần khác mỗi cái động tác đều cực điểm mị hoặc chi ý, nàng đồng bạn cũng không nhịn được ghé mắt. Lôi Quỷ lão nhân cũng nói, năm đó ngươi ngũ trùng môn bên trong ra cái kim đan, chúng ta tài nghệ không bằng người, không có gì để nói nhiều. Hôm nay trăm năm đã qua, thời di thế dịch, những cái kia không phải cầm đồ vật, cũng nên giao ra. Thúy Huyền Tử gặp hai người này làm như thế diễn xuất, trong lòng biết hôm nay rất khó thiện xong rồi, các ngươi liền không sợ sư thúc ta phản hồi tông môn, diệt các ngươi. Thúy Huyền Tử trợn mắt nhìn, tầm mắt từ những người kia trên mặt từng cái quét qua, nảy sinh ác độc nói, các ngươi cũng có thể thử một lần. Hôm nay diệt ta ngũ trùng môn, tốt nhất một cái cũng thả ra. Nếu không thì, ta xác định đem các ngươi tất cả mọi người diện mục vững vàng nhớ kỹ, chờ sư thúc ta trở về, làm chúng ta báo thù. Mọi người sắc mặt cứng đờ. Chạm đến Thúy Huyền Tử tầm mắt, thần sắc đều có chút do dự, nhất là đằng sau những cái kia được mời đến trợ quyền người. Bọn họ đến cùng còn là kiêng kỵ nhà mình sư thúc. Thúy Huyền Tử âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí hòa hoãn lại, nói, các ngươi hiện tại rút lui, chuyện hôm nay coi như chưa từng phát sinh qua. Chúng ta bên trong còn có quý khách tại, không tiện đưa tiễn. Chậm đã. Lôi Quỷ lão nhân cười lạnh, lại là quyết tâm, căn bản không sợ. Quý khách là vị kia không biết tên Kim Đan A. Thúy Huyền lão nhi, loại này mánh khóe cũng không cần 5 lần 7 lượt lấy ra dùng. Chúng ta Kinh Lôi trại cùng Bách Hoa cung kêu là Hắc Phong Cốc mà đến, vốn không muốn vạch mặt. Nhưng nếu như ngươi chấp mê bất ngộ, chúng ta chỉ có thể bị buộc bất đắc dĩ, làm xuống không đành lòng sự tình. Còn như báo thù cho ngươi, vậy cũng phải chờ ngươi sư thúc có thể trở về lại nói. Có trời mới biết, ngươi sư thúc có phải hay không đã biến thành một đống khô cốt, chôn ở cái nào trên hải đảo. Nếu không thì, thế nào đến bây giờ không trở lại nhìn một chút. Nói xong, lôi quỷ lão nhân chuyển thân nhìn hướng những người khác, ngữ khí mang theo nồng đậm mê hoặc chi ý. Ngũ trùng môn chiếm cứ Hắc Phong cốc trăm năm, chắc hẳn góp nhặt không ít linh thạch. Chúng ta Kinh Lôi trại cùng Bách Hoa cung tất cả đều không cần, tặng cho chư vị đạo hữu, làm vì các ngươi xuất thủ thù lao. Coi như ngũ trùng môn kim đan còn sống, chư vị vốn là không có chỗ ở cố định người, chẳng lẽ tìm không thấy chỗ trốn ẩn à? Chương 638, thu phục. Mọi người rõ ràng ý động. Yêu nhiều nữ tử thu hồi mị công, nghiêm mặt nói, bắt đầu từ hôm nay, ngũ trùng môn đem Hắc Phong cốc giao ra, đồng thời 200 năm bên trong, không được đặt chân Hắc Phong cốc một bước, chúng ta lập tức rút đi. Thúy Huyền tử không nghĩ tới bọn họ lại sẽ đề xuất như thế quá phận điều kiện, nhất thời giận tím mặt, mộc trượng chống đất, 200 năm không vào Hắc Phong cốc, chúng ta ngũ trùng môn đến lúc đó còn lại cái gì? Các ngươi muốn đoạn ta ngũ trùng môn dễ. Yêu nhiều nữ tử không chút nào yếu thế, đối chọi gay gắt nói, các ngươi ngũ trùng môn chiếm giữ Hắc Phong cốc mỏ linh thạch cùng độc tuyền, có hay không nghĩ tới chúng ta hai đại địa vực tu sĩ là thế nào tới? Muốn trách cũng chỉ có thể trách các ngươi ngũ trùng môn đệ tử quá không chịu thua kém, chiếm giữ tốt như vậy tài nguyên, không có một tia tiến bộ. Chúng ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là 200 năm không vào Hắc Phong cốc, hoặc là đem cái này 100 năm khai thác linh thạch cùng độc tuyền giao ra. Lôi quỷ lão có người nói, Thúy Huyền lão nhi, ta cho ngươi một nén nhang thời gian suy xét. Sau một nén nhang, ta cũng phải thử một lần, ngũ trùng môn hộ sơn đại trận đến tột cùng cứng đến bao nhiêu. Thúy Huyền tử sắc mặt tái xanh. Hắn mặc dù đạt được Tần Tăng tặng phù bảo, nhưng đối mặt nhiều như vậy cao thủ, cũng chỉ có bại vong một đường. Hộ sơn đại trận mạnh hơn, tại không có cường viện tình huống phía dưới, lại có thể kiên trì bao lâu. Về đến trưởng môn đại điện phía trước, Thúy Huyền tử cắn răng một cái, đẩy cửa vào, đối Tần Tăng quỳ xuống đất liền bái, lớn tiếng kêu gọi, xin tiền bối cứu ta. Tần Tăng đem bên trong sơn môn bên ngoài tranh luận đều nghe vào trong tai, hắn cũng cảm thấy, ngũ trùng môn kim đan 8-9 phần 10 chết ở bên ngoài. Tại Tây Cương loại này địa phương, ra một cái kim đan, che chở một cái tông môn hưng thịnh 300-500 năm không thành vấn đề. Người kia tại trước khi đi thu nạp thế lực chu quanh, làm tông môn đoạt lấy nghe tới tài nguyên cực kỳ phong phú Hắc Phong cốc, nói rõ không phải là trời sinh tính lương bạc người. Cho dù là khổ tu sĩ, lâu như vậy, rút thời gian trở về một chuyến đều là không khó. Tần Tăng bưng chén trà, ánh mắt như đao, nhìn chằm chằm Thúy Huyền tử không nói. Đại điện bên trong bầu không khí đột nhiên ngưng kết, Thúy Huyền tử cảm nhận được một loại đáng sợ uy áp, hàng lâm trên người mình, không khỏi rất là kinh hãi, trên trán mồ hôi lạnh rì rào mà rơi. Ngươi mời ta vào núi đến, liền là tại chờ vào lúc này. Tần Tăng ngữ khí băng lãnh, hàm ẩn sát ý. Thúy Huyền tử sắc mặt đại biến, gấp giọng vì chính mình phân biệt, vãn bối biết rõ bọn họ sớm liền lòng mang ý đồ xấu, cũng tổn lấy giao hảo tiền bối, chấn nhiếp bọn họ tâm tư. Nhưng cho vãn bối 100 cái lá gan, cũng không dám tính toán tiền bối. Vãn bối thật không biết, bọn họ lại sẽ ở hiện tại làm loạn. Vãn bối tận tâm tận lực làm tiền bối làm việc, không dám chậm trễ chút nào. Tiền bối mắt sáng như đuốc, nhất định có thể nhìn thấy. Vốn là, vãn bối ý định không cần tiền bối ban thưởng, thỉnh cầu tiền bối có thể che chở ta ngũ trùng môn 1-2. Nhưng không đợi vãn bối nói ra miệng, bọn họ liền đến, xin tiền bối minh giám. Thúy Huyền tử quỳ sát tại trên mặt đất, thậm chí không dám lau mồ hôi, tỏ ra phi thường hèn mọn. Người này cũng là không giống giả mạo. Tần Tang nhưng không có thả ra khí thế, hừ lạnh nói, ngươi còn dám nói tận tâm làm việc cho ta. Ta lúc đầu hỏi ngươi Hùng Sơn địa vực chung quanh có gì bí cảnh, ngươi vì cái gì giấu giếm Hắc Phong cốc cùng độc tuyền không báo. Thúy Huyền tử sững sờ, hô to oan uổng, tiền bối hiểu lầm, Hắc Phong cốc cũng không phải gì đó bí cảnh, chỉ có điều bên trong có một cái mỏ linh thạch, mà lại kẹp ở ba chúng ta phe thế lực ở giữa, mới dẫn tới tranh đoạt. Chỗ kia độc tuyền cũng không có cái khác chỗ kỳ lạ, bên trong sản xuất nước suối, có thể nuôi nấng độc loại linh trùng, trợ giúp đệ nhất biến độc trùng cường hóa trong cơ thể độc tố. Tu vi tốc độ tăng lên sẽ mau một chút, đối độc trùng bên ngoài cái khác linh trùng, không có chút nào tác dụng. Cho dù là độc trùng, đến đệ nhị biến sau đó, để thăng hiệu quả liền phi thường yếu ớt. Tần Tăng đương nhiên biết rõ độc tuyền là cái gì. Ngự Linh Tông liền từng có ghi chép, loại này độc tuyền là một loại thiên sinh kỳ lạ độc đất, nước suối mang theo kịch độc, có thể giúp bồi dưỡng độc trùng, nhưng đối lột xác cũng không có trợ giúp. Độc tuyền cũng chia cấp bậc, loại này chỉ đối đệ nhất biến sau đó độc trùng hiệu quả độc tuyền, là kém cỏi nhất một loại. Tần Tăng biết rõ những cái kia bồi dưỡng linh trùng phương pháp, tùy tiện lấy ra một loại, đều so sánh độc tuyển hiệu suất cao. Bất quá, vô luận ngũ trùng môn, còn là mặt khác hai thế lực lớn, trúc cơ kỳ tu sĩ chỉ là cực thiểu số, chủ lực đều là luyện khí kỳ tu sĩ, Độc Tuyền có thể trợ giúp luyện khí kỳ đệ tử để thăng bản mệnh trùng cổ, khó trách bọn hắn coi trọng như vậy. Tiền bối nếu như không tin, chờ sự rồi sau đó, đi Hắc Phong Cốc xem xét liền biết. Thúy Huyền Tử lại lần nữa khấu đầu, xin tiền bối xem tại vãn bối tận lực làm việc phân thượng, giúp vãn bối lần này. Vãn bối nguyện dẫn đầu cả cái ngũ trùng môn, bám vào tiền bối tọa hạ, cung phụng tiền bối. Tần Tang trong lòng cười nhạo, hắn đường đường kết đan kỳ tu sĩ, Tây Cương như thế cằn cỗi, cũng sẽ không mỏi mòn chờ đợi, làm ngũ trùng môn cung phụng, chẳng phải là tự hạ thân phận. Bất quá, Tần Tang nghĩ lại, cũng chưa chắc vô dụng. Hơn tháng đến nay, Tần Tang chạy hơn phân nửa Hùng Sơn địa vực, liền sông ngầm dưới lòng đất đều lục soát một lần, từ đầu đến cuối không thể tìm tới cổ truyền tống trận. Nếu như một mực tìm không thấy cổ truyền tống trận, tại hắn trước khi đi, thu nạp một ít thổ dân thế lực, hỗ trợ tiếp tục sưu tập tin tức, cũng vẫn có thể xem là một lựa chọn. Thúy Huyền Tử là người thông minh, nếu như toàn tâm toàn ý quy thuận mà nói, có thể giúp đỡ một ít bận bịu, huống chi Câm Cô còn tại ngũ trùng môn tu luyện. Gặp Tần Tăng không có trực tiếp cự tuyệt, hình như ngay tại suy tư. Thúy Huyền Tử mừng rỡ trong lòng, vội vàng thề, cung phụng linh thạch cùng bảo vật. Tần Tăng đã ý động, nhưng hắn biết rõ chính mình không có khả năng lưu tại nơi này nhìn xem, tốt nhất đừng để Thúy Huyền Tử một nhà độc đại. Đem bên ngoài những người kia cùng nhau thu phục, cùng ngũ trùng môn kiềm chế lẫn nhau, mới có thể duy trì ổn định, toàn lực cho hắn làm việc. Ngược lại Tần Tăng không tranh đoạt bọn họ lợi ích, Hắc Phong Cốc mỏ linh thạch cùng Độc Tuyền hắn cũng nhìn không thuận mắt. Nếu như những thế lực này cho hắn dẫn tới phiền phức, tùy thời có thể lấy đi thẳng một mạch. Nghĩ tới đây, Tần Tăng tỉ mỉ hỏi dò Kinh Lôi Trại cùng Bách Hoa Cung nội tình. Thúy Huyền Tử đối bọn hắn hiểu rõ vô cùng, hận không thể Tần Tăng xuất thủ diệt bọn hắn, cho nên nói phi thường tỉ mỉ, để cho Tần Tăng không cần cố kỵ. Bởi vì địa phương vắng vẻ, ngoại giới thế lực lười nhác hướng nơi này nhìn một chút, Kinh Lôi Trại cùng Bách Hoa Cung đều không có cái gì núi dựa. Tần Tăng cẩn thận giải sau đó, gật gật đầu, nói, mở ra hộ sơn đại trận, thả bọn họ vào đi. Vâng, đệ tử cái này để bọn hắn vào. Thúy Huyền Tử đại hỉ, phi thường thông minh, lại lấy đệ tử tự xưng, bị Tần Tăng nghiêm khắc quát bảo ngưng lại. Thúy Huyền lão nhi, ngươi suy tính được thế nào? Lôi Quỷ lão nhân trông thấy Thúy Huyền Tử đi mà quay lại, lớn tiếng quát hỏi. Hắn tính trước kỹ càng, cho rằng Thúy Huyền Tử nhất định khuất phục. Thúy Huyền Tử lúc đi vẻ mặt buồn thiu, lúc tới mặt mày hớn hở, phản hồi hộ sơn đại trận biên giới, đem hộ sơn đại trận thu hồi, cười lạnh nói, các ngươi có gan liền tiến đến đàm luận. Lôi Quỷ lão nhân cùng yêu nhiều nữ tử liếc nhau, nhận định Thúy Huyền Tử phô trương thanh thế. Lôi Quỷ lão nhân gắt một cái, lúc này vẫn không quên cố lộng huyền hư. Dứt lời, Lôi Quỷ lão nhân đi đầu dẫn đường, mọi người nối đuôi nhau mà vào, nghênh ngang tiến vào ngũ trùng môn, thẳng đến trưởng môn đại điện. Chương 639, Độc Tuyền. Lôi Quỷ lão nhân đá một cái bay ra ngoài trưởng môn đại điện, tầm mắt quét qua, đột nhiên nhìn đến đại điện bên trong dĩ nhiên là ngồi một cái người tuổi trẻ, ngay tại nhàn nhã thưởng thức trà, lập tức lỗ mãng tại nguyên chỗ. Tại đại điện bên ngoài, rõ ràng một chút nhỏ khí tức cũng cảm giác không thấy. Nếu như không phải là đại điện có đặc thù cấm chế, đó chính là. Lôi Quỷ lão nhân vừa xài bước tiến đại điện, một cái khác chân vừa rồi nâng lên, thân thể cứng ngắc, lui cũng không xong, bước cũng không được. Những người khác gặp Lôi Quỷ lão nhân uy phong lẫm liệt bước vào đại điện, đột nhiên dừng lại, ngăn ở cửa ra vào bất động, đều nghi hoặc không thôi, đang muốn mở miệng thúc giục, chợt nghe đùng một tiếng vang giòn. Chỉ thấy một cái hư ảo thủ trưởng mạnh mẽ vứt tại Lôi Quỷ lão nhân trên thân, hắn tựa như con quay một dạng, đánh lấy xoáy bay rớt ra ngoài, trong chớp mắt đụng vào ngũ trùng môn biên giới một tòa sơn phong. Bụi mù nổi lên bốn phía, núi đá băng liệt. Lôi Quỷ lão nhân tiếng kêu thảm thiết đi theo hắn cùng một chỗ vạch phá trời cao, phi thường du dương, lượn lờ không dứt. Không tốt, có mai phục. Những người khác quá sợ hãi, phân phân tế ra riêng phần mình pháp khí. Một thời gian, ngũ trùng môn trưởng môn đại điện phía trước kỳ quang bắn ra bốn phía, cho tới bây giờ không có náo nhiệt như vậy qua. Bọn họ nhận định Thúy Huyền Tử giống như trước đây, đang cố lộng huyền hư, mà lại bọn họ nhiều như vậy cao thủ, không sợ Thúy Huyền Tử có cái gì thủ đoạn, cũng không làm quá nhiều phòng bị. Lôi Quỷ lão nhân đột nhiên bị tập kích, mọi người dưới khiếp sợ từng người tự chiến, không có kết cấu. Có chút cơ cảnh lui lại, có thôi động pháp khí cùng bản mệnh cổ trùng đánh về phía đại điện, phần lớn người là vây công Thúy Huyền Tử đi rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, đại điện trước cửa đột nhiên một trận hư ảo, xuất hiện một cái nam nhân trẻ tuổi thân ảnh. Mắt thấy những cái kia pháp khí cùng trùng cổ liền muốn đánh trên người Tần Tang. Tần Tang hừ lạnh một tiếng, tiện tay vồ một cái, hùng hậu chân nguyên ngang áp đi ra ngoài, trong nháy mắt đem trước mặt một vùng không gian phong tỏa. Những cái kia pháp khí cùng cổ trùng tựa như lọt vào trong lưới cá bơi, vô luận như thế nào dãy giụa, đều không thể tránh thoát. Xèo, một đạo kiếm quang chợt hiện. Phanh phanh. Tiếng vang không ngừng, kiếm quang giống như một đạo sợi tơ, đem những cái kia pháp khí cùng trùng cổ đều nối liền cùng nhau, trong nháy mắt, dễ dàng đem toàn bộ hủy đi. A, tâm thần liên kết trùng cổ bị giết, chủ nhân bị liên lụy, nhịn không được kêu thảm. Ồn ào. Tần Tang hừ lạnh một tiếng, Ô Mộc kiếm lóe lên một cái, nương theo lấy mơ hồ tiếng sấm, xông vào trong đám người, chỉ gặp mấy điểm huyết hoa nở rộ, từng cỗ thi thể liên tục ngã nhào xuống đất. Kết đan kỳ tu sĩ khí thế hiện ra không bỏ sót. Một thoáng thời gian, ngũ trùng môn bên trong triệt để an tĩnh. Tần Tang ánh mắt như đao, từng cái nhìn sang, không khỏi run lẩy bẩy. Thúy Huyền Tử cũng bị hù dọa, không nghĩ tới Tần Tang kiếm pháp đáng sợ như vậy, tựa như chém dưa thái rau. Đồng dạng là vừa kết đan, nhưng so sánh năm đó sư thúc còn mạnh hơn. Tần Tăng đối kinh lôi trại cùng Bách Hoa cung hạ thủ lưu tình, bởi vì còn cần bọn họ làm việc, bọn họ cơ nghiệp vẫn còn, liền không sợ bọn họ có dũng khí lá mặt lá trái. Còn như những cái kia được thỉnh mời đến tán tu, bị Thúy Huyền Tử nhận ra, phần lớn là khắp nơi lưu thoán trùng cướp, kiệt ngạo bất tuần, trời sinh tính tàn nhẫn, không khỏi hai tay dính đầy máu tươi, giết bọn hắn cũng sẽ không có cái gì gánh nặng. Loại người này không có cố kỵ. Mặc dù không phải là không dùng được, nhưng không phải là Tần Tăng cần, hiện tại quan trọng hơn là ổn định. Đều giết làm thành luyện thi, đằng sau tìm trùng cùng tìm tòi bí mật thời gian còn có thể phát huy dư nhiệt. Tần Tăng trong tay chỉ có 4 cái thiên thi phù, một viên trước đó còn lại, mặt khác 3 viên là dùng tử vi bí lục đổi đến gốc kia dẫn hồn thảo, luyện chế mà thành. Tại thăm dò rõ ràng Thương Lãng hải vực tình huống thật phía trước, Tần Tăng cảm thấy tốt nhất tỉnh lấy một chút dùng. Những tên đại khấu này bên trong không có giả đan cảnh tu sĩ. Hắn tự nhiên không nguyện đem thiên thi phù lãng phí trên người bọn hắn. Nếu để cho Hùng Sơn địa vực phụ cận thế lực biết rõ, để bọn hắn trong lòng run sợ, nhức đầu không thôi trùng cướp lại bị một mẻ hốt gọn, khẳng định sẽ vỗ tay bảo hay. Trưởng môn đại điện, Tần Tăng ở trên đầu an tọa, Thúy Huyền Tử, Kinh Lôi lão nhân cùng yêu nhiều nữ tử đứng tại phía dưới. Thúy Huyền Tử gặp Tần Tăng không có như ước nguyện của hắn, hủy diệt Kinh Lôi trại cùng Bách Hoa cung, ánh mắt có chút u ám, nhưng không dám nói thêm cái gì. Hai người khác còn sợ hãi không thôi, vạn vạn không nghĩ tới, Thúy Huyền Tử không phải là đang chơi tạp kỹ, sói thật đến rồi. Trại cùng tông môn còn là các ngươi, nếu như có người ỷ vào ta uy thế, ở bên ngoài gây phiền toái, cũng đừng nghĩ ta xuất thủ cứu các ngươi. Ta chỉ là cần một ít làm việc nhân thủ, sẽ không tại Tây Cương ở lâu, vô ý nhúng tay giữa các ngươi tranh đấu. Nhưng ta không hy vọng bởi vì hỗn loạn cùng bên trong hao tổn, ảnh hưởng đại sự của ta. Nếu ngũ trùng môn đạo hữu định ra quy củ, sau này cứ dựa theo quy củ đến, các ngươi rõ chưa? Nghe lời này, Kinh Lôi lão nhân cùng yêu nhiều nữ tử liếc nhau, trong lòng lo lắng tản đi mấy phần. Thúy Huyền Tử mặc dù không có cam lòng, nhưng kết quả này đã so sánh hiệp ước cầu hòa tốt quá nhiều. Ba người phân phân chắp tay hẳn là. Yêu nhiều nữ tử lấy lại bình tĩnh, phong tình vạn trùng mà nhìn xem Tần Tang, mị tiếu một tiếng, thanh âm dị thường mềm mại đáng yêu, câu người tâm hỏa, công tử phân phó, chúng ta Bách Hoa cùng ổn thỏa tuân theo. Nô gia sớm liền chờ đợi có thể có công tử nhân vật như vậy, để cho chúng ta Bách Hoa cung phụ thuộc đâu. Không biết công tử lúc nào có thể di giá Bách Hoa cung. Nói chuyện thời điểm, tự yêu nhiều nữ tử trên người tỏa ra nhàn nhạt hương hoa, làm cho người say mê. Đột nhiên hừ lạnh một tiếng, như kinh lôi tại bên tai nàng nổ vang. Yêu nhiều nữ tử như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, mặt mày thảm đạm, không còn dám phát một lời. Dám ở trước mặt hắn thi triển mỹ thuật, không biết sống chết. Tần Tăng lạnh lùng nhìn xem yêu nhiều nữ tử. Hắn có Phật Ngọc, loại này chút tài mọn đối với hắn không có chút nào tác dụng. Cảnh cáo yêu nhiều nữ tử sau đó, Tần Tăng nói về chính sự. Những việc này, các ngươi nếu có thể làm cho ta tốt, tự nhiên có ban thưởng cho các ngươi. Tần Tăng vung tay lên, từng kiện phù bảo, pháp khí, linh đan hiển hiện, giống như cười mà không phải cười nhìn xem bọn họ. Uy hiếp phía trước, lợi dụng ở phía sau, không sợ bọn họ không tận lực. Hắc Phong Cốc, ở vào ngũ trùng môn cùng mặt khác hai phe trong thế lực ở giữa, vẫn là vùng giao tranh. Vốn là ước định một nhà 10 năm luân phiên một lần, an ổn một đoạn thời gian, tại ngũ trùng môn ra cái kim đan sau đó, quy củ mới bị đánh phá. Tần Tăng cùng Thúy Huyền Tử đứng tại cửa và hướng phía trong nhìn. Hắc Phong Cốc hai bên là hai đầu cao ngất sơn mạch, đem Hắc Phong Cốc kẹp ở giữa, không thấy ánh nắng, quanh năm hắc ám. Trong cốc âm phong từng cơn, nhìn ra được Hắc Phong Cốc rất sâu, căn cứ Thúy Huyền Tử nói nguyên bản không có như thế hiểm yếu, về sau khai thác mỏ linh thạch từng chút một đào thành dạng này. Trước mang ta đi nhìn xem Độc Tuyền, Tần Tăng nói. Hắn tìm kiếm cổ truyền tống trận, bất cứ dị thường nào chỗ cũng sẽ không buông tha. Tần Tăng tìm khắp Hùng Sơn địa vực không có kết quả, biết rõ không thể một mực vây chết ở chỗ này. Đã cho Thúy Huyền Tử bọn người làm tốt an bài, chuẩn bị hiện tại liền xâm nhập Tây Cương tìm trùng, xem xét bí cảnh. Đi ngang qua Hắc Phong Cốc, tiến đến nhìn một chút. Bởi vì âm phong duyên cớ, Hắc Phong Cốc chỉ có thể từ cửa vào tiến, ngũ trùng môn bố trí nghiêm mật thủ vệ cùng linh trận. Tần Tang không đợi Thúy Huyền Tử, trực tiếp mở rộng thân pháp, rơi vào đáy cốc. Rất nhanh, Tần Tang liền cảm ứng được độc tuyền khí tức, tại Hắc Phong cốc một góc, phạm vi rất lớn, giống như một cái lòng đất hồi nhỏ, trong veo thấy đáy. Chương 640, Thiên Thủ Chu Quả. Như thế phạm vi lớn độc tuyền thật đúng là hiếm thấy, đáng tiếc độc tính quá yếu, cần thêm một bước tinh luyện trình tự, còn không bằng Ngự Linh Tông khống chế mấy chỗ suối nhỏ. Tần Tang đứng tại hồ nước bên cạnh, thần thức tản ra, đem chung quanh nhìn một cái không sót gì. Tuy là độc tuyền, nước suối cùng cái khác không có gì khác biệt, phi thường mát lạnh. Độc tuyền hình thành nguyên nhân phức tạp, rất nhiều là thiên địa linh khí đột phát biến cố lớn mà ứ động độc tố, về sau linh khí khôi phục bình thường, độc tuyền nhưng biến không trở lại. Tần Tang đem thần thức dò vào lòng đất cùng khe đá, từng tấc lục soát qua một lần. Tiền bối có thể có phát hiện. Lúc này, Thúy Huyền Tử mới thở hổn hển thở phì phò chạy tới. Tần Tang không đợi Thúy Huyền Tử, thân ảnh lóe lên, trực tiếp trốn vào quặng mỏ chỗ sâu nhất, cuối cùng đem quặng mỏ tìm tòi một lần. Hắc Phong cốc cửa, một đạo kiếm quang phá vỡ âm phong, tại không trung xoay quanh một vòng, liền lao tới Tây Cương nội địa, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ chốc lát sau, Thúy Huyền Tử về đến cốc khẩu. Hắn hướng về phía Tần Tang đi xa phương hướng chắp tay đưa tiễn, thần sắc phi thường cung kính. Trọn vẹn đã qua một khắc đồng hồ thời gian, Thúy Huyền Tử vừa rồi thẳng đứng lên tới, thu hồi ánh mắt, hướng Hắc Phong cốc bên trong nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra vẻ do dự, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu, hướng vào phía trong quát, phong tỏa cửa vào, ngoại trừ lão phu bên ngoài, bất luận kẻ nào đều không cho ra vào. Vâng. Hắc Phong cốc bên trong linh lực dũng động, đem cốc khẩu phong bế. Thúy Huyền Tử ngự phong rời đi, một đường về đến Ngũ Trùng Môn. Mới vừa vào Ngũ Trùng Môn, liền gặp đồng sư đệ từ chỗ tối chuyển đi ra, gặp Thúy Huyền Tử bên cạnh không người, thần sắc có chút vội vàng mà tiến lên đến. Đang muốn mở miệng hỏi cái gì, bị Thúy Huyền Tử mạnh mẽ trừng mắt liếc. Đồng sư đệ bừng tỉnh đại ngộ, ngậm miệng không nói. Hai người một trước một sau, yên lặng bay trở về trưởng môn đại điện, uống trà tán gẫu một hồi, khởi động cơ quan, tiến vào mật thất. Mở ra mật thất bên trong cấm chế, hai người không hẹn mà cùng thở dài nhẹ nhõm. Đồng sư đệ sớm liền kiềm chế không được, trưởng môn sư huynh, hắn không có phát hiện độc tuyền bên trong thiên thủ chu quả sao? Thúy Huyền Tử nhắm mắt trầm tư. Lắc đầu nói, không có, thiên thủ chu quả không đến thành thục thời gian, linh quả chi lực liền sẽ không tràn ra ngoài ra thượng cổ cấm chế, linh tuyền không có khả năng xuất hiện dị động. Hắc Phong cốc bị phát hiện sau đó, tu tiên giả một mực nối liền không dứt, đều không có phát hiện chỗ kia thượng cổ cấm chế, hắn tu vi lại cao hơn, cũng không có khả năng dễ dàng phát giác. Nếu không phải sư thúc số phận tốt, vừa vặn tại thiên thủ chu quả thành thục thời điểm, tiến vào Hắc Phong cốc tinh luyện độc tuyền, chúng ta Ngũ Trùng Môn liền muốn cùng loại này linh quả bỏ lỡ cơ hội. Đúng vậy a. Đồng sư đệ liên tục gật đầu, thiên thủ chu quả, có thể trợ giúp độc trùng loại linh trùng mở ra lần thứ ba lột xác, trước kia chỉ coi là truyền thuyết, hiện tại mới biết lại là thật. Sư thúc xác thực số phận vô cùng tốt, loại này thiên đại cơ duyên đều có thể bị hắn gặp phải, bản mệnh trùng cổ lột xác, sau đó liền một lần kết đan thành công. Mà lại trên cây lại có ba viên thiên thủ chu quả, đáng tiếc không phải là đồng thời thành thục, khoảng cách cái thứ nhất thành thục đều đi qua gần trăm năm, cái thứ hai mới có thành thục dấu hiệu. Đồng sư đệ nói một trận, không có đạt được trả lời, gặp Thúy Huyền Tử nhắm mắt trầm tư, không khỏi hiếu kỳ nói, trưởng môn sư huynh, người đang suy nghĩ gì? Ta đang nhớ lại, đoạn này thời gian lời nói chỉ có gì sơ hở, đặc biệt là tại đối mặt Tần lão quỷ thời điểm. Thúy Huyền Tử trầm giọng nói ra, người này tuyệt không phải một mực ở tại động phủ khổ tu sĩ, cho dù lộ ra một sơ hở, đều có bị phát hiện phong hiểm. Đồng sư đệ cảm động lây, thở dài, lần này quả nhiên là biến đổi bất ngờ, ta cái này một trái tim chợt cao chợt thấp. May mắn đem Hắc Phong cốc cùng thiên thủ chu quả bảo vệ xuống dưới. Nếu không thì linh quả thành thục sắp đến, Hắc Phong cốc một khi đổi chủ, liền sẽ rơi vào tay người khác. May mắn sư huynh cả gan mạo hiểm, kết giao Tần lão quỷ. Tần lão quỷ tại thời điểm, kinh lôi chạy liên thủ với Bách Hoa cung đến tấn công, trùng hợp như vậy, chẳng lẽ cũng là sư huynh dẫn đạo. Thúy Huyền Tử khẽ nói, nếu thật là vi huynh dẫn đạo, Hùng Sơn địa vực bá chủ sớm liền đổi thành một nhà khác. Đồng sư đệ, ngươi không nên đem kết đan kỳ tu sĩ xem như đồ đần, luôn nghĩ tính toán bọn họ. Vi huynh chỉ là phát giác được bên ngoài mưa gió nổi lên, đồng thời quen thuộc lôi quỷ lão nhân bản tính, khéo léo dẫn dắt mà thôi. Hắn tin nhất phụng vu thần, mọi chuyện cầu vu thần che chở, bực này đại sự tuyển định vu thần tiết là rất có thể. Cho dù hắn lần này không đến, ta cũng như thế có biện pháp được che chở tại Tần lão quỷ dưới trướng. Chỉ cần ta cam nguyện là một cái trung trinh không hai. Đồng thời hữu dụng chó ngoan, hắn bỏ được đem ta đá mở a. Đồng sư đệ mặt lộ vẻ không đành lòng, trưởng môn sư huynh ngươi quá ủy khuất. Thúy Huyền Tử lắc đầu nói, chúng ta trăm phương ngàn kế, không phải là vì tranh thủ thêm mấy năm thời gian, chờ thiên thủ chu quả thành thục, có gì ủy khuất. Đồng sư đệ giọng căm hận nói, linh quả thành thục sắp đến lúc đó sư huynh bản mệnh trùng cổ ăn vào, chúng ta sư môn liền có thể có đệ tam biến linh trùng, không cần lại xem người khác sắc mặt. Tuyệt đối không thể. Thúy Huyền Tử quát bảo ngưng lại đồng sư đệ, không nói đến thiên thủ chu quả chỉ là gia tăng tỷ lệ, không thể bảo đảm nhất định lột xác. Coi như lột xác thành công, đồng thời vi huynh thuận lợi kết đan, cũng không thể đối Tần lão quỷ tí nào bất kính. Ta như lấy kết đan kỳ tu vi dựa thế với hắn, chắc hẳn hắn sẽ không động tâm. Đồng sư đệ mặt mũi tràn đầy không cam lòng, sư huynh kết đan sau đó, chúng ta liền có thể xưng bá, hà tất ở người hạ. Nói đến một nửa, đồng sư đệ mặt lộ vẻ kinh hãi, trưởng môn sư huynh, ngươi tại kết đan sau đó, chẳng lẽ cũng phải rời đi ngũ trùng môn? Nghĩ cái gì đâu? Ngũ trùng môn vùi ở Tây Cương, có cái gì tiền đồ? Lai lịch người này bất phàm, đằng sau tất có thế lực cường đại, nói không chừng là chúng ta ngũ trùng môn đi ra Tây Cương thời cơ. Bất quá đè thấp làm nhỏ mà thôi, đối chúng ta trăm lợi mà không có một hại. Thúy Huyền Tử mạnh mẽ trừng mắt liếc hắn một cái, đột nhiên nhớ tới cái gì, cao mày nói, ngươi có phải hay không còn tại oán hận sư thúc? Đồng sư đệ hé miệng không nói. Thúy Huyền Tử thở dài, năm đó, sư thúc cùng sư môn cũng không hòa thuận. Hắn là sư tổ ôm trở về đến cô nhi, nhưng hắn trở thành cô nhi, thực sự cùng sư tổ thoát không khỏi liên quan. Những bí ẩn này, ta chưa hề đã nói với ngươi. Đồng sư đệ chấn kinh vạn phần. Sư thúc trước khi rời đi, đem thiên thủ chu quả thụ lưu cho sư môn, đồng thời áp đảo bốn phương, bảo vệ ngũ trùng môn trăm năm hưng thịnh, đã là tận tình tận nghĩa. Là chúng ta quá không chịu thua kém, phụ lòng liệt tổ. Thúy Huyền Tử một mặt hổ thẹn. Mà thôi. Thúy Huyền Tử khoát tay, việc cũ như khói, không cần nhắc lại, chỉ cần ta có thể kết đan, đây đều là việc nhỏ. Ngươi nghe vi huynh, sau này đừng có dư thừa ý tưởng. Tần lão quỷ lưu lại tên kia nữ tử, thu xếp tốt nàng, bất kể bất cứ giá nào bồi dưỡng. Nàng, đồng sư đệ mặt lộ vẻ trần trờ, trưởng môn sư huynh, ngươi cảm thấy, Câm Cô cùng Tần lão quỷ đến cùng là quan hệ như thế nào? Đem nàng an bài tại sư môn tốt nhất động phủ tu luyện, đã có đệ tử bất mãn. Thúy Huyền Tử cũng không nhịn được có chút nhíu mày. Hắn nguyên lai tưởng rằng Câm Cô bị Tần lão quỷ nhìn trúng, khẳng định thiên phú vô cùng tốt, về sau tra một cái mới biết hẳn là tứ linh căn. Câm Cô sau khi nhập môn những ngày gần đây, chỉ biết là khổ tu, không cùng bất luận kẻ nào giao lưu. Liền hắn cái này tiện nghi sư phụ, cũng không chiếm được nửa câu. Không biết, còn tưởng rằng là câm điếc. Chương 641, Thần văn cuối đường. Chỉ là một cái luyện khí kỳ đệ tử, có thể chiếm dụng nhiều ít tài nguyên. Trong bóng tối bồi dưỡng là được. Lúc ấy Dực Hủy Trại nhiều như vậy thánh nữ, Tần lão quỷ hết lần này tới lần khác chọn chúng Câm Cô. Nói không chừng, nàng sẽ là chúng ta cùng Tần lão quỷ ở giữa liên hệ mối quan hệ. Thúy Huyền Tử phất tay để cho đồng sư đệ lui ra. Mật thất tịch mịch, Thúy Huyền Tử gọi ra bản mệnh trùng cổ, một cái có thể so với hắn bàn tay lớn nhỏ bọ cạp. Bọ cạp độc toàn thân trắng như tuyết, làn da ôn nhuận, giống như dùng ngọc điêu khắc mà thành, phần đuôi độc châm lại là như ẩn như hiện, gần như hư ảo. Đây chính là huyễn vĩ độc hạt, ngũ trùng môn am hiểu nhất bồi dưỡng năm trùng một trong. Thúy Huyền Tử nhẹ nhàng vuốt ve huyễn vĩ độc hạt, chốc lát bên trong, lại từ bọ cạp độc phần bụng liền leo ra một cái tiểu hào huyễn vĩ độc hạt, tại hắn đầu ngón tay nhẹ trà sát, dị thường thân mật. Cái này một cái khí tức liền nhỏ yếu quá nhiều, chỉ có đệ nhất biến đỉnh phong mức độ. Nhìn xem một lớn một nhỏ hai cái bọ cạp độc, Thúy Huyền Tử nhẹ nhàng thở dài. Cái này hai cái bọ cạp độc đều là hắn bản mệnh trùng cổ. Năm đó, Thúy Huyền Tử tại dùng huyết luyện phương pháp luyện chế bản mệnh trùng cổ lúc, phát hiện trứng bên trong lại có cùng trứng song sinh hai cái ấu trùng. Huyết luyện trùng cổ có hai loại biện pháp, một loại là côn trùng trưởng thành, tại huyết luyện sau đó, vô luận trước đó cao bao nhiêu cảnh giới, đều sẽ lui về ấu trứng. Loại này xác suất thành công thấp, bởi vì côn trùng trưởng thành biết mãnh liệt phản kháng, mà lại thực lực càng mạnh, phản kháng càng kịch liệt. Tu sĩ chỉ có thể nhờ vào thực lực mình đi áp chế linh trùng, nếu như linh trùng thực lực vượt qua tu sĩ là không có khả năng thành công. Nhưng có một cọc chỗ tốt, luyện thành bản mệnh trùng cổ sau đó, lại đi lột xác dễ dàng một chút. Loại thứ hai là trực tiếp tuyển dụng ấu trứng, đây cũng là tuyệt đại đa số người lựa chọn. Nếu như lựa chọn ấu trứng tiến hành huyết luyện cùng trứng song sinh, thêm sinh tình huống không tính hiếm thấy, nhất định phải chọn lấy cường tráng nhất một cái, từ bỏ còn lại toàn bộ, rốt cuộc bản mệnh trùng cổ chỉ có thể có một cái. Nhưng Thúy Huyền Tử chẳng biết tại sao, dĩ nhiên, là mơ mơ hồ hồ đem hai cái huyễn vĩ độc hạt đều luyện thành bản mệnh trùng cổ, có được song sinh trùng cổ. Điều này làm cho hắn mừng rỡ như điên, rốt cuộc hắn thiên phú không tính vô cùng tốt mức độ, có hai cái bản mệnh trùng cổ, mặc dù bồi dưỡng độ khó càng lớn, nhưng tương đương với nhiều gấp đôi chiến lực. Hắn biết rõ chính mình đặc thù, không thể tiết lộ ra ngoài, cho nên chưa hề tại trước mặt người khác hiện ra qua, chỉ có hắn sư tôn biết rõ. Tại luyện khí kỳ lúc, Thúy Huyền Tử dựa dẫm hai cái bản mệnh trùng cổ, chiến lực cực cao, nhiều lần lập đại công, đạt được sư môn trọng điểm bồi dưỡng, rất nhanh liền thuận lợi trúc cơ. Ai ngờ tại hắn trúc cơ sau đó, nghĩ biện pháp để thăng bản mệnh trùng cổ lúc, phát hiện trong đó một cái thuận lợi lột xác, một cái khác nhưng trưởng thành dừng lại, chết sống không cách nào bắt đầu đệ nhị biến. Thúy Huyền Tử một mực không hề từ bỏ, đắp lên vô số tài nguyên trên người nó, y nguyên không có chút nào tác dụng. Cuối cùng, hắn không thể không thừa nhận, cái này huyễn vĩ độc hạt đã triệt để đánh mất lột xác tiềm lực, khả năng đây chính là song sinh trùng cổ đại giới. Hiện tại, cái thứ hai trùng cổ giống như gân gà, sau này càng ngày càng vô dụng, ném liền luyến tiếc. Thiên sơn vạn khe ở giữa, độc trứng khắp nơi trên đất, ít ai lui tới, nhưng có một thân ảnh nhẹ nhõm xuyên qua độc trứng cùng rừng cây, so sánh phi điểu còn muốn linh hoạt. Chính là chỗ này. Tần Tăng rơi vào trên một khối nham thạch, ngẩng đầu nhìn phía trước núi cao. Đỉnh núi cao, vân khí tạo thành một cái hình cái vòng bình chướng, đem đỉnh núi phong tỏa, quanh năm không tán. Nghe nói trên núi có một tòa cổ điện, có người tại bên trong từng đến qua truyền thừa. Lúc này, Tần Tăng rời đi Hùng Sơn địa vực sắp 2 tháng, cách hắn tại mặt nước trôi nổi, lần thứ nhất thức tỉnh, cũng đã có hơn nửa năm. Cái này 2 tháng đến, Tần Tăng rời đi Hùng Sơn địa vực, đem phụ cận hiểm địa, bí cảnh tìm một lần. Ngoại trừ một chỗ nguy hiểm dị thường hiểm địa, hắn hiện tại còn không dám quá thâm nhập. Ngũ trùng môn bọn họ sưu tập đến lời đồn, vô luận có phải hay không tin đồn thất thiệt, Tần Tăng đều dò xét một lần. Phía trước ngọn núi này là cái cuối cùng. Từ đầu đến cuối không có phát hiện cổ truyền tống trận dấu vết. Chỗ kia hiểm địa, Tần Tăng mặc dù không thể chạm tới trung tâm, nhưng cũng có thể nhìn ra một hai, có cổ truyền tống trận khả năng cực nhỏ. Thu hoạch cũng không được không có, Tần Tăng hái đến vài cây trúc cơ kỳ tu sĩ có thể sử dụng linh dược. Không tính một chuyến tay không. Cuối cùng một chỗ, nếu như nơi này cũng không có, liền tạm thời gác lại đi, đi Tây Cương nội địa tìm trùng. Tần Tăng tự lẩm bẩm, làm ra quyết định, không biết ngũ trùng môn bọn họ, sự tình làm đến thế nào. Tuyển định bản mệnh trùng cổ, liền về Hùng Sơn địa vực, sau đó rời đi Tây Cương. Đi bên ngoài một bên tu luyện, một bên tìm hiểu thanh trúc tiền bối tin tức, cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Thanh trúc tiền bối thiên phú cao như vậy, có thể so sánh trăng sáng, không thể một chút nhỏ dấu vết cũng không tìm tới đi. Tần Tăng dưới chân một điểm, như hùng ưng dương cánh, bay nhào hướng đối diện đỉnh núi. Tựa hồ là vu tộc một loại đặc biệt cấm chế, nếu như biết vu tộc thần văn liền tốt, phá giải những này phong vân bình chướng hẳn là sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Tần Tăng lăng không mà đứng, nhìn chằm chằm vòng mây, suy tư phương pháp phá giải. Hắn hiện tại đã đối vu tộc hiểu rõ vô cùng, liên quan tới thần văn nghi hoặc cũng rốt cục giải khai. Vu tộc tu sĩ thần văn uy lực cao nhất gần so với luyện khí kỳ đỉnh phong pháp chú mạnh mấy phần, chỉ ở luyện khí kỳ cùng trúc cơ sơ kỳ hữu dụng, lại hướng phía sau liền cắt đứt, mà lại phi thường triệt để. Cả cái vu tộc, không biết nhiều ít hạng người kinh tài tuyệt diễm, hao hết một đời, dốc lòng nghiên cứu thần văn, ý đồ tìm kiếm tiếp theo đường, tái tạo vu tộc thần văn đại đạo, thậm chí không thiếu nguyên anh tổ sư, đều thất bại. Trúc cơ kỳ sau đó vu tộc tu sĩ, chỉ có thể từ bỏ thần văn. Thậm chí những tông môn kia đệ tử, tự nhận là tiền đồ rộng lớn, tại luyện khí kỳ cũng không tu luyện thần văn, miễn cho lãng phí thời gian. Tần Tăng trước đó đã cảm thấy, thần văn xem như vu tộc độc hữu lực lượng, cùng vu tộc huyết mạch cực kỳ khế hợp, khả năng so sánh bản mệnh trùng cổ còn chính thống. Hiện tại xem ra, rất nhiều vu tộc tiên hiền cũng có được cùng Tần Tăng tương tự ý tưởng. Đáng tiếc, đường gãy rồi. Gọi ra phi thiên dạ xoa để phòng, Tần Tăng lấy ra thập phương diêm la phiên. Ba cờ thành trận, cửu u ma hỏa tụ lại thành một quả cầu lửa, sau đó hướng về phía vòng mây chảy ra mà ra. Ầm, ngọn lửa màu đen xông vào vòng mây, giống như một điểm mực rơi vào tờ giấy trắng bên trên, cấp tốc choáng nhuộm ra. Vòng mây rung chuyển, tại cửu u ma hỏa xung kích địa phương, vân khí nhanh chóng tiêu tán, trở thành cực kỳ mỏng manh. Phi thiên dạ xoa cùng Tần Tăng một trước một sau, phá mây mà vào, tiếp lấy liền thấy rõ đỉnh núi cổ điện, đắm chìm dưới ánh mặt trời, lấp lánh vàng rực. Một cái canh giờ sau đó, Tần Tăng lắc đầu từ cổ điện rời đi. Cái này địa phương không biết bị nhiều ít người quang cố qua, bảo vật sớm đã bị vơ vét không còn gì, bên trong phi thường sạch gọn. Lại một lần nữa không công mà lui, Tần Tăng chính thức tiến vào Tây Cương nội địa, đạp vào tìm trùng hành trình. Một tháng sau, một mảnh mênh mông hoang nguyên bên trong, cỏ hoang có tới một người cao. Tần Tăng cầm trong tay bản đồ, đã trong cánh đồng hoang vu tìm kiếm mấy ngày, vì tìm kiếm một cái địa quật cửa vào. Bản đồ bên trên đối linh trùng hang ổ chỉ có thô sơ giản lược đánh dấu, nhiều khi, có người tại phụ cận gặp qua loại này linh trùng ẩn hiện, sau đó đánh dấu một thứ đại khái phạm vi, cũng không tận mắt thấy hang ổ. Hơn nữa thời gian chuyển rời, địa hình cải biến. Muốn tìm đến xác thực vị trí, còn cần phí nhiều công sức mới được. Chương 642, Minh Xuân. Tần Tang ngay tại tìm loại này linh trùng tên gọi Minh Xuân, tướng mạo tương tự phàm trần bọ xít, u ám ẩm thấp hoàn cảnh, ngày đêm hút âm khí, vì vậy mà đặt tên. Rời đi Hùng Sơn địa vực sau đó, Tần Tang ngụy trang thân phận, liền tìm mấy chỗ phường thị, tiếp xúc một ít thế lực, sưu tập tin tức, sau cùng tuyển định 9 loại linh trùng xem như mục tiêu. Trong đó kỳ trùng bảng bên trên kỳ trùng có 5, Tần Tang có biết rõ bồi dưỡng phương pháp, có không biết. Bất quá Tần Tang trong tay có xích hỏa lưu kim, ít nhất tại đệ tam biến trước đó không quá lo lắng, những này kỳ trùng năng lực đều phi thường kỳ lạ, cực kỳ để cho người ta động tâm. Bình thường linh trùng cũng có 4 loại, tiềm lực không cao, nhưng thần thông cường hãn, có thể tại kết đan kỳ cung cấp rất lớn trợ lực, là Tần Tang lùi lại mà cầu cái khác lựa chọn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hắn sưu tập đến lời đồn cùng ghi chép chưa hẳn tin cậy. Linh trùng hoặc đã di chuyển, hoặc gặp phải thiên địch, hoặc là bị người bắt được, thậm chí đã lột xác, rời đi nơi ở, đều là có khả năng phát sinh. Tần Tang cảm thấy, hắn tuyển định cái này 9 loại linh trùng, có thể tìm tới trong đó một loại cũng không tệ rồi. Hắn yêu cầu cao, đã làm tốt tốn hao thời gian cùng tinh lực tìm trùng chuẩn bị. Minh Xuân liền là 6 loại kỳ trùng một trong. Minh Xuân trên kỳ trùng bảng có thụ tôn sùng. Ở phía trước lưỡng biến, Minh Xuân năng lực muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Đại bộ phận linh trùng đều là như thế, tại đệ tam biến, thậm chí càng đằng sau, mới có thể phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đệ tam biến sau đó, Minh Xuân liền có thể đem trong cơ thể âm khí huyễn hóa thành một thanh hắc kiếm, tốc độ cực nhanh, trình độ sắc bén so chân chính pháp bảo linh kiếm không thua bao nhiêu, mà lại tại Minh Xuân không phát động lúc, cảm giác không thấy chút nào khí tức. Không động thì thôi, động là thế như lôi đình. Ngự trùng tu sĩ đạt được một cái tam biến Minh Xuân, tương đương với có thêm một thanh cực kỳ sắc bén ám kiếm, mà lại sẽ không tiêu hao tu sĩ chính mình thần thức, khiến người ta khó mà phòng bị. Tần Tang thích vô cùng, cho nên hắn mục tiêu thứ nhất liền là Minh Xuân. Bất quá, Minh Xuân tại vu trùng bảng xếp hạng so sánh quỷ đầu phong còn thấp, tại vu trùng bảng cuối cùng, không người dám chọn tới làm bản mệnh trùng cổ. Chỉ vì Minh Xuân lột xác độ khó cực cao, mà lại thọ mệnh lớn, trưởng thành chậm chạp. Nếu như không đúng phương pháp, một cái kết đan kỳ tu sĩ một đời, cũng chờ không đến Minh Xuân bắt đầu đệ tam biến. Tần Tang nắm giữ mấy loại kỳ trùng bồi dưỡng phương pháp, trong đó có Minh Xuân. Ngự Linh Tông từ thượng cổ tu sĩ lưu lại trong điển tịch, tìm tới một loại tàn khuyết không đầy đủ bồi dưỡng Minh Xuân phương pháp, cần phối trí mấy thứ âm hàn linh đan, phối hợp sử dụng, sẽ để cho Minh Xuân tốc độ phát triển biến nhanh mấy lần. Từng có một cái tu sĩ tại mảnh này, trong cánh đồng hoang vu nhìn thấy qua một cái nhị biến Minh Xuân, nhưng không đợi hắn kịp phản ứng, Minh Xuân liền trốn vào địa quật, biến mất không thấy. Tần Tang trong tay chỉ có như thế một tin tức, muốn bắt Minh Xuân, tìm được trước địa quật mới được. Đã tìm khắp hơn phân nửa hoang nguyên, thế nào còn không có tìm tới địa quật? Chẳng lẽ nơi này phát sinh qua địa chấn, địa hình cải biến? Tần Tang ám thị, tầm mắt quét qua mênh mông hoang nguyên, quyết định đổi một cái phương hướng. Đi chưa tới ra hai bước, Tần Tang khẽ di một tiếng, đột nhiên ngừng lại, tiếp lấy kiếm quang nhảy lên, phía bên trái bên cạnh bay vọt ngàn trượng, treo tại không trung, hướng phía dưới nhìn quanh. Tìm được, cỏ hoang lan tràn, đem địa quật cửa vào triệt để che kín. Tần Tang đang muốn ngự kiếm phá vỡ, nghĩ nghĩ rồi lại thu hồi ô mộc kiếm, lặng yên không một tiếng động trốn vào địa quật. Địa quật cực sâu, Tần Tang hạ xuống có, tới một nén nhang thời gian mới nhìn đến một cái lòng đất khe nứt, dưới mặt đất âm lãnh không gì sánh được, quả nhiên là Minh Xuân thích nhất hoàn cảnh. Bất quá, khi nhìn đến lòng đất khe nứt sau đó, Tần Tang lại bắt đầu nhức đầu. Không nghĩ tới phạm vi như thế lớn, vô số chi nhánh, so sánh Thiếu Hoa Sơn địa trầm động còn phức tạp, tại loại này địa phương tìm kiếm một cái nho nhỏ Minh Xuân, không khác mò kim đáy biển. Đáng tiếc Phi Thiên Dạ Xoa không thể rời đi hắn quá xa, nếu không thì chia ra tìm, hiệu suất liền cao. Minh Xuân thích âm lãnh, thực lực càng mạnh càng quá mức, Tần Tang quyết định trực tiếp tiến vào địa quật chỗ sâu nhất. Hắn gọi ra Phi Thiên Dạ Xoa, nhanh chóng lặn xuống, dưới đáy càng thêm âm hàn, âm trầm không gì sánh được. Cảm giác không sai biệt lắm, Tần Tang liền từ thiên quân giới bên trong lấy ra một ít bình bình lọ lọ, bên trong chứa bột phấn hoặc là dược thủy, dọc đường thời gian thỉnh thoảng rơi vãi. Đây đều là dùng để dụ trùng bí dược, có chút là Tần Tang từ vu tộc tu sĩ trong tay mua, cũng có hắn căn cứ Ngự Linh Tông phối phương, chính mình luyện chế, chuẩn bị rất nhiều. Loại thủ đoạn này đối một bộ phận linh trùng hữu dụng. Tần Tang cũng không xác định có thể hay không đem Minh Xuân dẫn dụ, tạm thời thử một lần. Âm hàn chi ý càng thêm đáng sợ, có xâm nhập cốt tủy xu thế, Tần Tang bị ép thôi động chân nguyên hộ thể, liền lặn xuống một khoảng cách sau đó, lại nghe được phía dưới truyền đến róc rách tiếng nước. Tần Tang âm thầm kinh ngạc. Đi xuống xem xét mới biết, hẳn là âm khí lẫn vào sông ngầm, biến thành màu xám nước sông, cho nên sẽ không kết băng. Đứng tại sông ngầm một bên, Tần Tang ngẩng đầu nhìn lên trên. Dưới đường đi đến, hắn rơi vãi mười mấy bình dụ trùng bí dược, một cái linh trùng cũng không có dụ tới. Đây cũng là chuyện tốt. Ngoại trừ tình huống đặc biệt, mỗi cái linh trùng đều có được chính mình lãnh địa, không cho phép cái khác linh trùng xâm lấn. Nếu như xuất hiện cái khác linh trùng, nói rõ Minh Xuân đã không có ở đây. Tần Tăng quan sát một phen lòng đất hoàn cảnh, bắt đầu dọc theo sông ngầm tìm kiếm, thần thức phối hợp dụ trùng bí dược, không buông tha mỗi một nơi hẻo lánh. Địa quật tựa như một cái cực lớn mê cung, Tần Tăng tìm kiếm cả ngày, lại không thu hoạch được gì. Cuối cùng, Tần Tăng từ bỏ, về đến rơi xuống nguyên điểm. Tần Tăng đi tới sông ngầm một bên một khối nhô lên nham thạch phía trước, quan sát tỉ mỉ phụ cận địa hình sau đó, tâm niệm vừa động, Phi Thiên Dạ Xoa liền thả người nhảy vào sông ngầm, tại đáy sông ẩn núp đi. Tiếp theo, Tần Tăng từ thiên quân giới lấy ra một cái bình ngọc. Trong bình ngọc chứa xích hồng sắc tương dịch, cực kỳ đặc dính, giống như một khối đào bảo thạch, lóng lánh say lòng người quang trạch. Tại tương dịch bên trong, thời gian thỉnh thoảng có kim mang lấp lóe, kỳ lạ dị thường. Đây chính là xích kim đằng trái cây, xích hỏa lưu kim. Tiểu Hàn vực linh trùng khó tìm, Tần Tăng đạt được xích hỏa lưu kim sau đó một mực không có đất dụng võ, cất giữ đến nay, hiện tại rốt cục đến phát huy tác dụng thời điểm. Tần Tăng sở dĩ có dũng khí nhờ vào tin đồn thất thiệt tin tức, một mình xâm nhập Tây Cương tìm trùng, liền là ỷ vào vật này. Xích hỏa lưu kim có thể trợ linh trùng lột xác, đối linh trùng có cực lớn lực hấp dẫn, so sánh bất kỳ cái gì dụ trùng bí dược đều có tác dụng, đây là những người khác không có ưu thế. Những cái kia dụ trùng bí dược vô dụng, Tần Tăng chỉ có thể vận dụng xích hỏa lưu kim. Không cần quá nhiều, chỉ cần đem xích hỏa lưu kim khí tức phát tán ra là đủ. Đồng thời, Tần Tăng mở ra bên hông trùng lâu, lấy ra mấy cái quỷ đầu phong ấu trùng. Cái khác linh trùng ấu trùng cũng là thượng giai dẫn dụ đồ vật, đặc biệt là huyết mạch dị biến sau đó ấu trùng, sức hấp dẫn mạnh hơn, cả hai kết hợp lại, Tần Tăng không tin cái kia Minh Xuân còn có thể thờ ơ. Hiện tại, Tần Tăng đã không có bồi dưỡng huyết xí quỷ đầu phong hứng thú. Đánh mất lột xác tiềm lực, lại nhiều huyết xí quỷ đầu phong, cũng chỉ có thể uy hiếp được trúc cơ kỳ tu sĩ. Tần Tăng thôi động chân nguyên bắt lấy huyết xí quỷ đầu phong ấu trùng, lau đi bọn chúng ý thức, sau đó mở ra bình ngọc, cẩn thận từng ly từng tí dẫn xuất một tia xích hỏa lưu kim, bôi lên trên người chúng. Hắn trước đem trong đó mấy cái đánh về phía nơi xa, lưu lại một cái bôi lên nhiều nhất, đặt ở bệ đá bên trên. Chương 643, hung trùng kinh hồn. Làm tốt những này, Tần Tăng cũng độn thân chỗ tối, rời đi bệ đá. Tần Tăng cảm giác cái kia mấy cái huyết xí quỷ đầu phong ấu trùng vị trí, đồng thời thao túng bọn chúng tận lực hướng ra phía ngoài dò, để cho xích hỏa lưu kim khí tức lan tràn đến càng xa địa phương. Vô thanh vô tức ở giữa, xích hỏa lưu kim khí tức ở trong hang bên trong phiêu tán ra. Tần Tăng cùng Phi Thiên Dạ Xoa ẩn núp đi, yên lặng chờ linh trùng xuất hiện. Địa quật lâm vào tĩnh mịch, rất lâu không có động tĩnh. Tần Tăng rất có kiên trì, giống như khô mộc, vẫn không nhúc nhích. Trong tay hắn nắm vuốt thập phương diêm la phiên, chuẩn bị dùng cửu u ma hỏa phụ trợ bắt giữ Minh Xuân. Đoạn này thời gian, Tần Tăng một mực không có gián đoạn qua tu hành, tham ngộ thập phương diêm la trận cùng kiếm quang phân hóa, có hiệu quả rõ ràng, hôm nay có thể miễn cưỡng dùng để đấu pháp. Sông ngầm dòng nước róc rách, Tần Tăng đã đợi nhanh một cái canh giờ, lại còn không có động tĩnh, không khỏi dần dần hồ nghi. Như thế thời gian dài, xích hỏa lưu kim khí tức đã phiêu tán ra rất xa. Đối loại này kỳ vật, linh trùng cảm giác nên cực kỳ nhạy cảm mới là, trừ phi ngay tại ngủ say hoặc là hôn mê. Lột xác dụ hoặc là bất kỳ cái gì linh trùng cũng không cách nào cự tuyệt. Chẳng lẽ, Minh Xuân thật di chuyển sao? Ngay tại Tần Tăng âm thầm suy nghĩ thời điểm, đột nhiên ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Tại hắn cảm giác bên trong, một cái quỷ đầu phong ấu trùng liên hệ bị cắt đứt. Tần Tăng đột nhiên quay đầu, ánh mắt như điện. Gắt gao nhìn chằm chằm bờ sông đối diện một cái nham thạch vết nứt. Vết nứt chỗ sâu một vùng tăm tối, âm khí tràn ngập. Huyết xí quỷ đầu phong ấu trùng vô thanh tiêu thất, hắn dĩ nhiên là cái gì cũng không có cảm giác được. Đúng lúc này, dị biến đột phát. Trong một chớp mắt, cái này một đầu tuyến ba con huyết xí quỷ đầu phong ấu trùng dĩ nhiên là toàn bộ tiêu thất. Bóng tối bên trong, có cái gì tại vô thanh vô tức hướng hắn tiếp cận, mà lại tốc độ cực kỳ kinh người, đem bôi lên xích hỏa lưu kim huyết xí quỷ đầu phong ấu trùng toàn bộ thôn phệ. Không thích hợp. Tần Tăng sắc mặt đại biến. Hắn vì tận lực để cho xích hỏa lưu kim khí tức phát ra đến xa một chút, tận lực khống chế mỗi một cái huyết xí quỷ đầu phong ấu trùng ở giữa khoảng cách. Địa quật chỗ sâu địa hình phức tạp, khúc chiết uốn lượn. Cho dù hắn thi triển kiếm khí lôi âm thần thông, ngự kiếm mà đi, cũng tuyệt đối không thể tại loại này địa phương, nhanh như vậy vượt qua ba con ấu trùng ở giữa khoảng cách, đưa chúng nó trong nháy mắt giết chết. Phải biết, Tần Tăng thi triển kiếm khí lôi âm sau đó, tốc độ bay đã có thể so sánh kết đan kỳ trung kỳ tu sĩ. Quá nhanh. Nhị biến Minh Xuân tuyệt đối không có đáng sợ như vậy năng lực, dễ dàng giấu giếm được hắn cảm giác. Đây là một cái tam biến Minh Xuân. Là phát hiện Minh Xuân người kia nhìn lầm, hay là những năm gần đây Minh Xuân phát sinh lột xác? Tần Tang trong lòng vừa lóe lên ý nghĩ này, đột nhiên quay đầu nhìn hướng chỗ kia bệ đá. Một sát na ở giữa, hắn dư quang hình như thoáng nhìn một đạo u ảnh, thoáng qua liền mất, khi hắn nhìn đến bệ đá thời điểm, nhưng cái gì đều không tồn tại. Mà cái kia dùng để làm mồi dụ huyết xí quỷ đầu phong ấu trùng đã biến mất. Tần Tang cơ hồ vô ý thức liền muốn thôi động cửu u ma hỏa, nhào về phía bệ đá, bắt giữ Minh Xuân. Nhưng tại giờ khắc này, đột nhiên có một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm truyền đến, để cho Tần Tang trong lòng báo động nổi lên. Loại cảm giác này, dĩ nhiên là đến từ ẩn núp tại đáy sông Phi Thiên Dạ Xoa. Hắn cùng Phi Thiên Dạ Xoa tâm thần liên kết, có thể cảm giác bén nhạy đến Phi Thiên Dạ Xoa biến hóa, loại nguy hiểm này cảm giác cực kỳ rõ ràng. Không tốt, Tần Tang trong lòng giật mình, lại không chút do dự từ bỏ bắt giữ Minh Xuân ý tưởng, dưới chân đột nhiên điểm xuống mặt đất, thân ảnh như thiểm điện hướng lên phía trên địa quật lối ra phóng đi. Ô mộc kiếm bay ra mi tâm, kiếm quang vòng quanh thân thể một vòng, lôi âm thanh âm chấn động địa quật. Cùng lúc đó, sông ngầm bọt nước văng khắp nơi, Phi Thiên Dạ Xoa phóng lên tận trời. Soạt, Phi Thiên Dạ Xoa nhìn cũng không nhìn bệ đá, cũng dùng tốc độ nhanh nhất trốn hướng địa quật lối ra. Tốc độ vốn là Phi Thiên Dạ Xoa cường hạng, nhưng tại đối mặt cái kia chỗ tối Minh Xuân lúc, hình như không có chút nào ưu thế. Bóng tối bên trong, có một đạo dị thường sắc bén khí tức, đã khóa chặt lại nó, đồng thời dễ dàng truy kích đi lên. Địa quật bên trong vẩy ra giọt nước còn chưa hạ xuống, một đạo u ảnh kinh hiện, chém vỡ vô số giọt nước, trong nháy mắt tới gần Phi Thiên Dạ Xoa bên cạnh. Tần Tang kinh mà nhìn lại, vừa đẹp mắt đến một màn này, dưới sự kinh hãi, vội vàng mệnh lệnh Phi Thiên Dạ Xoa nghiêng người tránh né. Đồng thời vội vàng mở ra túi thi khôi, liền một mạch ném ra mấy cỗ luyện thi, giúp Phi Thiên Dạ Xoa kéo dài thời gian. Ai ngờ những này luyện thi vừa dứt đến Phi Thiên Dạ Xoa bên cạnh, liền bị trong nháy mắt cắt thành khối thịt vụn, tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Lúc này mới có thể mơ hồ nhìn đến, chém giết bọn chúng là một cái hai đầu hẹp dài, như con thoi gỗ hắc kiếm, âm khí đúc thành. Minh Xuân bản thể, liền trốn ở hắc kiếm bên trong. Soạt, hai đạo hình chữ thập giao nhau kiếm ảnh tại Phi Thiên Dạ Xoa trước ngực nở rộ. Phi Thiên Dạ Xoa trước ngực bỗng nhiên xuất hiện hai đạo giống nhau như đúc vết thương, sâu đủ thấy xương. Tần Tang hít vào một ngụm khí lạnh. Phi Thiên Dạ Xoa nhục thân cực mạnh, trải qua địa sát chi khí rèn luyện, còn muốn thắng qua kết đan sơ kỳ luyện thể tu sĩ. Tiến vào kết đan kỳ sau đó, pháp chú uy lực so sánh với trúc cơ kỳ không thể so sánh nổi, được xưng là đạo thuật. Tần Tang thử qua, Phi Thiên Dạ Xoa có thể sử dụng nhục thân tiếp lấy hắn thi triển đạo thuật. Cho dù đối mặt pháp bảo hạ phẩm, Phi Thiên Dạ Xoa thôi động thi khí cũng có thể đối cứng. Vừa rồi Tần Tang thao túng Phi Thiên Dạ Xoa, đem toàn bộ thi khí hướng trước ngực hội tụ, dĩ nhiên là không có chút nào chống cự chi lực, bị Minh Xuân dễ dàng phá vỡ, trên người Phi Thiên Dạ Xoa lưu lại hai đạo đáng sợ vết thương. Nếu không phải hắn ứng đối kịp thời, chỉ sợ Phi Thiên Dạ Xoa phải bị chặn ngang chặt đứt. Lời đồn cao đẳng cấp Minh Xuân có phá pháp năng lực, cái này Minh Xuân hình như liền có. Nó tuyệt đối không phải là vừa rồi lột xác. Tần Tang không khỏi may mắn vạn phần. May mắn hắn không có thôi động thập phương diêm la phiên, dùng cửu u ma hỏa bắt trùng, xem thời cơ không đúng, trực tiếp chạy trốn. Minh Xuân linh hoạt như vậy, còn có phá pháp khả năng, cơ hồ không có vây khốn nó khả năng, Tần Tang sẽ không vì một cái côn trùng cược mệnh. Tần Tang tạm thời không có lo lắng tính mạng, Phi Thiên Dạ Xoa nhưng hiểm tượng hoàn sinh. Lại bị Minh Xuân truy sát đi xuống, Phi Thiên Dạ Xoa liền phải phế đi. Không thể để cho Phi Thiên Dạ Xoa hủy ở nơi này. Cỗ này luyện thi đạt được kỳ ngộ, cùng chân chính Phi Thiên Dạ Xoa tương xứng, là cường đại trợ lực, cho dù sau này lại luyện chế một bộ, cũng không có khả năng phục chế. Nhanh lên! Nhanh lên! Tần Tang trong lòng khẩn trương, toàn lực thôi động thần thức, thăm dò vào địa quật chỗ sâu, rốt cục cảm ứng được hai cái huyết xí quỷ đầu phong ấu trùng. Hắn chia ra một ít nhỏ bé thần thức, ẩn núp tại ấu trùng trong cơ thể. Nhưng bởi vì thả ra quá xa, chỉ có thể miễn cưỡng cảm giác được vị trí, không cách nào tùy tâm sở dục khống chế. Tại phát hiện không hợp lý lúc, Tần Tang lập tức liền bắt đầu toàn lực cảm giác những này ấu trùng bên trong thần thức. Bạo. Đùng. Ở trong hang chỗ sâu, hai cái ấu trùng liên tục tự bạo, trên thân xích hỏa lưu kim khí tức cũng theo đó mẫn diệt. Giờ khắc này, Tần Tang cảm giác được Phi Thiên Dạ Xoa chung quanh phát sinh vô thanh biến hóa, mặc dù không nhìn thấy, nhưng hắn có thể xác định Minh Xuân đã rời đi. Hô. Tần Tang thở ra một hơi thật dài, không dám lưu tại địa quật bên trong, vội vàng thu hồi Phi Thiên Dạ Xoa. Ngự kiếm chạy trốn, thẳng đến bay ra mảnh này hoang nguyên phạm vi, mới dừng lại. Chương 644, thiên nhiên quà tặng. Kinh hồn sơ xác định. Tần Tăng lẩm bẩm nói, quả là xích hỏa lưu kim đối bọn chúng có cực lớn lực hấp dẫn, may mắn sớm liền làm xong ý định, lưu lại một cái đường lui. Hắn không phải là kẻ lỗ mãng, đem những cái kia huyết xí quỷ đầu phong ấu trùng tản ra thật xa, liền là tại phòng bị loại này sự tình phát sinh. Vạn nhất dẫn tới thực lực kinh khủng linh trùng, tự bạo ấu trùng, là một con đường lùi. Cùng truy sát xâm nhập chi địch so sánh, khẳng định là xích hỏa lưu kim quan trọng hơn. Linh trùng linh trí cũng không cao, sẽ chỉ làm loại này đơn giản phán đoán. Mỗi một loại linh trùng tính cách cũng khác nhau, trước đó Tần Tăng cũng không quá xác định xích hỏa lưu kim có bao nhiêu tác dụng, rốt cuộc linh trùng chỉ có tại đứng trước lột xác điểm tới hạn thời điểm ăn vào, mới có thể hữu dụng. Hiện tại xem ra, hắn còn đánh giá thấp xích hỏa lưu kim lực hấp dẫn. Sự thật chứng minh, biện pháp này là có thể thực hiện, nhưng sau cùng biết dẫn tới cái gì đồ vật, cũng không phải là hắn có thể khống chế. Tần Tăng tại trong lòng mắng to phát hiện Minh Xuân những người kia, không biết là tin tức có sai lầm, hay là địa quật bên trong không chỉ có một con Minh Xuân, mà là một tổ. Trước kia Minh Xuân ra ra không xuất hiện, cảm ứng được xích hỏa lưu kim mới bị kinh động. Cái này đuổi giết hắn Minh Xuân thật là đáng sợ, dễ dàng liền phát hiện phi thiên dạ xoa ẩn thân chỗ, còn có đáng sợ như vậy chiến lực, vượt xa ra Tần Tăng dự tính, có thể là đệ tam biến hậu kỳ. Lúc công kích không có dấu vết mà tìm kiếm, hình như còn có phá pháp năng lực, chỉ có chạm trên người mình mới có thể cảm giác được. Minh Xuân là tại vài thập niên trước bị phát hiện. Tần Tăng vốn cho rằng, Minh Xuân mạnh hơn, cũng chính là vừa hoàn thành lần thứ ba lột xác mức độ, lấy chính mình cùng phi thiên dạ xoa thực lực không cần lo lắng. May mắn chính mình xem thời cơ nhanh, kịp thời tự bạo ấu trùng đem dẫn đi, nếu không thì phi thiên dạ xoa sợ là tránh không xong cái thứ ba. Tần Tăng gọi ra phi thiên dạ xoa, nhìn đến trên người nó vết thương, không khỏi lòng còn sợ hãi, lấy ra một cái chứa địa sát chi khí thiếu âm từ bình, để nó hấp thu sát khí chữa thương. Xa xa nhìn qua địa quật phía lối vào, Tần Tăng ánh mắt biến ảo chập chờn. Hắn đã quyết định rời đi nơi này, từ bỏ Minh Xuân. Có cái này Minh Xuân tại, địa quật cực kỳ nguy hiểm. Tần Tăng bây giờ căn bản không phải là Minh Xuân địch thủ. Cho dù thật có thể tìm tới trợ thủ, bắt lấy Minh Xuân, cũng không làm nên chuyện gì. Tần Tăng biết rõ khống chế linh trùng phương pháp. Vô luận là ngự linh tông truyền thừa, hay là vu tộc bản mệnh trùng cổ, đều yêu cầu tu sĩ tu vi vượt qua linh trùng, mới có cơ hội. Bản mệnh trùng cổ là không thể nào. Nếu như dùng ngự linh tông truyền thừa ngự trùng phương pháp, muốn khống chế cái này Minh Xuân, cần đợi đến hắn bắt đầu lần thứ tư lột xác thời điểm, thừa lúc vắng mà vào. Nói cách khác, Tần Tăng nhất định phải có được nguyên anh kỳ tu vi. Nếu như cái này Minh Xuân hiểu được nuốt xích hỏa lưu kim mà không luyện hóa, chờ đến bắt đầu đệ tứ biến thời điểm hấp thu dược lực. Nói không chừng lại bởi vì cái này một tia xích hỏa lưu kim, vận mệnh phát sinh cải biến. Đây mới là người trong nhà ngồi, cơ duyên trên trời tới. Tần Tăng ánh mắt cổ quái, chính mình lại thành rồi tống bỏ đồng tử. Hắn có thể hay không cảm tạ thiên nhiên quà tặng. Dẫn dụ Minh Xuân chỉ cần cực ít xích hỏa lưu kim, Tần Tăng tổn thất không lớn, nhưng lần này cho hắn một bài học, dùng xích hỏa lưu kim dẫn dụ linh trùng lúc, lại cẩn thận cũng không đủ. Cái thứ 6, Tần Tăng đứng tại một mảnh hồ độc biên giới. Có chút nhức đầu vuốt vuốt thái dương huyệt. Rời đi Minh Xuân địa quật sau đó, Tần Tăng tiến tới không ngừng, liền một mạch liền đi rồi 4 cái địa phương. Hiện tại hắn càng thêm cẩn thận, trước dùng dụ trùng bí dược dò xét, sau đó dùng quỷ đầu phong ấu trùng làm mồi dụ, đủ loại phương pháp thử nghiệm một lần, mới có thể vận dụng xích hỏa lưu kim. Dẫn dụ thời điểm, hắn cùng phi thiên dạ xoa cũng sẽ tận lực xa một chút, đồng thời sớm chọn tốt đường lui. Tần Tăng nhọc lòng, không xa vạn dặm. Qua lại đủ loại man hoang chi địa, toàn lực tìm kiếm 4 cái địa phương, đều vô công mà trở lại. Mỗi một lần đều tụ lên toàn bộ tinh lực, nhưng không thu hoạch được gì, dẫn đến Tần Tăng hiện tại có chút tâm mệt, cảm giác rất mệt mỏi. Bất quá, kết quả này cũng trong dự liệu. Linh trùng đối cảm giác nguy hiểm đều phi thường nhạy cảm, thường xuyên di chuyển. Mà lại lời đồn lưu truyền rộng như vậy, biết đến người rất nhiều, nói không chừng đã bị người bắt được, đặc biệt là cái kia mấy cái vu trùng bảng hàng đầu. Tần Tăng có xích hỏa lưu kim. Khó đảm bảo người khác cũng có đặc biệt dụ trùng phương pháp. Muốn tìm một cái thích hợp linh trùng, cũng không dễ dàng. Mảnh này hồ độc là thứ 6 chỗ, lời đồn bên trong có một cái thải hoàn cự khâu. Hồ độc diện tích so sánh Minh Xuân cái kia mảnh hoa nguyên nhỏ, trên không tung bay đủ mọi màu sắc xương độc, dưới ánh mặt trời tỏ ra càng thêm sắc thái lộng lẫy, để cho người ta nhịn không được liên tưởng, đến những cái kia liệt độc trùng thú tiên diễm ra lông. Trên thực tế, mảnh này hồ độc bên trong xương độc độc tính cực kỳ mãnh liệt. Tại hồ độc chỗ sâu, liền chân nguyên cũng đỡ không nổi xương độc gặm nhấm, là một chỗ kết đan kỳ tu sĩ cũng không dám xâm nhập tử địa. Kỳ lạ là, mảnh này hồ độc bên trong lại mọc ra không ít có thể giải bách độc linh dược, cho nên thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ có tu sĩ mạo hiểm tiến đến, tìm kiếm linh dược. Đương nhiên, bọn họ đều tại hồ độc biên giới khu vực, không dám tiến vào hồ độc trung tâm chi địa. Cái này đệ nhị biến thải hoàn cự khâu, liền là người hái thuốc tại hồ độc bên trong phát hiện, không chỉ một người nhìn thấy qua. 30 năm trước lại có người nhìn đến, tin tức so sánh Minh Xuân tin cậy nhiều. Thải hoàn cự khâu có được thượng cổ run lớn huyết mạch, hút khí độc mà sống, không chỉ có thể phóng thích một loại đám mây độc, toàn thân cao thấp đều có mang kịch độc, người bình thường ngay đến chạm vào cũng không dám. Trên thân thải hoàn càng nhiều, màu sắc càng tiên diễm, nói rõ thải hoàn cự khâu trên thân độc càng đáng sợ. Chọn hắn làm bản mệnh trùng cổ cũng không tệ, tam biến sau đó, đám mây độc vô hình vô sắc, kết đan tu sĩ không để ý, rất dễ dàng trúng chiêu. Nghe nói đệ tứ biến sau đó, thải hoàn cự khâu sẽ có được cực kỳ hiếm thấy bất diệt chi thể, đây chính là vô số thể tu tha thiết ước mơ cường đại thần thông. Đương nhiên, thải hoàn cự khâu cùng cái khác kỳ trùng một dạng, bồi dưỡng độ khó cực cao. Toàn thân mang độc cũng không tốt bắt giữ, cho nên những cái kia người hái thuốc đều đối với nó không có gì hứng thú. Tần Tăng chuẩn bị tốt chống cự xương độc pháp khí, mang theo phi thiên dạ xoa tiến vào hồ độc, tại tiếp cận trung tâm chi địa thời điểm ngừng lại, hắn cũng không dám xâm nhập, dứt khoát ngay ở chỗ này bố trí mồi nhử. Bởi vì xương độc duyên cớ, những cái kia dụ trùng bí dược rất khó có được tác dụng. Tần Tăng đưa lên huyết xí quỷ đầu phong ấu trùng, phát hiện không có hắn tự mình bảo vệ, những này ấu trùng dính dáng tới đến xương độc, lập tức liền bị ăn mòn đến không còn một mảnh. Cuối cùng, Tần Tăng đành phải trực tiếp vận dụng xích hỏa lưu kim. Tần Tăng hiểu rất rõ thải hoàn cự khâu thiên phú. Loại này kỳ trùng toàn thân mang độc, phi thiên dạ xoa nhưng không quá sợ. Hắn nhục thân trải qua địa sát chi khí rèn luyện, kháng độc có thể lực lớn đại đề cao. Lần này, cho dù gặp phải đệ tam biến hậu kỳ thải hoàn cự khâu, cũng sẽ không như thế chật vật. Nhưng Tần Tăng y nguyên cực kỳ thận trọng, sợ dẫn tới thải hoàn cự khâu bên ngoài đồ vật. Kỳ lạ là, xương độc tràn ngập hồ độc bên trong, dĩ nhiên là sinh trưởng rất nhiều phàm trần cỏ cây. Cũng không biết bọn chúng thế nào thích ứng loại hoàn cảnh này. Huyết xí quỷ đầu phong ấu trùng không thể dùng, Tần Tăng liền đem xích hỏa lưu kim bôi lên đến những cái kia thân cây, trên lá cây, liên quan đến một mảng lớn khu vực. Sau đó, hắn cùng phi thiên dạ xoa trèo lên tán cây, nhìn chằm chằm phía dưới ực ực nổi bong bóng đầm lầy, kiên trì chờ đợi. Chương 645, tầm mập. Thải hoàn cự khâu mỗi lần đều là từ trong vũng bùn hiển hiện. Nó hút khí độc. Tại không luyện hóa trước đó, sẽ ở bên ngoài thân hình thành một vòng độc trướng, thoạt nhìn giống thân thể bành trướng vô số lần, có thể so với cự mãng. Độc trướng là do tinh thuần khí độc tạo thành, liền hồ độc xương độc cũng có thiếu sót. Chỉ cần thải hoàn cự khâu hiện thân, rất dễ dàng bị phát hiện. Tại trong làn khói độc, Tần Tăng cũng không nắm chắc được xích hỏa lưu kim khí tức có thể tràn ngập bao xa. Hắn suy xét vòng quanh hồ độc trung tâm khu vực, thêm chọn mấy cái địa phương. Xương độc tựa như dòng nước một dạng du động. Tần Tăng che lấp miệng mũi, tầm mắt qua lại tuần sát. Không bao lâu, Tần Tăng đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, tiếp cận một cái đại thụ phần gốc, đáy mắt lóe qua một vệt vui mừng. Đại thụ trên cành cây bị Tần Tăng bôi lên xích hỏa lưu kim. Lúc này, sinh trưởng tại đại thụ phần gốc một mảnh cỏ xanh đang lắc lư, rõ ràng không phải là gió thổi, mà là bộ rễ bị nhiễu loạn, truyền lại đi lên lực lượng. Tần Tăng trầm ngâm chốc lát, không có trực tiếp dùng thần thức thăm dò qua xem xét, quyết định chờ thải hoàn cự khâu lộ diện sau đó. Xác định bọn nó cấp lại động thủ, miễn cho biến khéo thành vụ. Ào ào, lá cỏ lay động đến càng ngày càng lợi hại. Dần dần, trong bụi cỏ ở giữa bị tách ra, có bùn nhão xông tới, tiếp lấy lại có một cái bảy màu lộng lẫy, thịt tút tút mập côn trùng từ bên trong vụng về leo ra. Cái này côn trùng rất béo khỏe, quả thực liền là một cái cây thịt nhỏ, toàn thân trên dưới thật giống choàng một tầng áo mây, giống như một cái màu tằm. Thân thể tựa như tên béo cái bụng, chia vài tiết, uốn éo động liền có một trận sóng thịt. Đối với nó tới nói, từ bùn nhão bên trong leo đến trơn ướt cọng cỏ bên trên thật cực kỳ không dễ dàng. Như rơi xuống nước sau đó một mực dãy giụa phàm nhân, chập trùng lên xuống, quấy đến vũng bùn ục ục nổi bong bóng, rốt cục víu lại hai cái cọng cỏ, mới từ bùn nhão bên trong leo ra, sau đó thẳng đến thân cây mà đi. Đoán chừng là xích hỏa lưu kim lực hấp dẫn quá lớn, tầm mập động tác so trước đó nhanh nhẹn không ít, leo lên tốc độ rất nhanh. Tần Tăng mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm tầm mập. Đặc biệt là tại tầm mập soạt soạt soạt leo đến trên cành cây, không kịp chờ đợi liếm lắp xích hỏa lưu kim lúc, càng làm cho Tần Tăng không hiểu ra sao. Không nghĩ ra, cái này rõ ràng không phải là thải hoàn cự khâu, nhưng Tần Tăng dĩ nhiên là tìm không ra cùng nó đối ứng linh trùng danh tự. Vô luận vu trùng bảng hay là kỳ trùng bảng, đều không có. Khi nhìn đến tầm mập sau đó, Tần Tăng còn tưởng rằng nó không phải là linh trùng, chỉ là một cái bình thường côn trùng, ngoài ý muốn xuất hiện ở đây. Nhưng nhìn đến nó chạy về phía xích hỏa lưu kim lúc, Tần Tăng lập tức lật đổ trước đó suy đoán, đây nhất định là một cái linh trùng, thế nhưng không có bất kỳ ghi lại nào. Vu trùng bảng bên trên, tầm loại linh trùng không phải số ít, nhưng đều có rõ ràng đặc thù. Bao quát trong truyền thuyết vu thần chi trùng, cửu biến thành tiên linh tầm, vu tộc cũng có ghi chép. Nhưng không có một tơ một hào có thể cùng trước mắt cái này, mập côn trùng đối ứng bên trên. Đều không có như thế hỗn loạn màu sắc. Mà lại, ngoại trừ màu sắc bên ngoài, tầm mập thoạt nhìn thường thường không có gì lạ. nó cái gì lực lượng cũng không có, căn bản chính là một cái bình thường côn trùng. Tần Tăng một thời gian dĩ nhiên là nhìn không ra nó là ở vào thứ mấy biến, thậm chí hoài nghi nó căn bản không phải linh trùng. Nhưng trước mắt một màn, dung không được Tần Tăng không tin. Tầm Mập vừa lòng đẹp ý liếm láp xích hỏa lưu kim, mập tút tút thân thể trái phải đong đưa, cho người ta cảm giác phi thường vừa lòng đẹp ý. Xích hỏa lưu kim số lượng rất ít, liếm láp xong sau, Tầm Mập trực tiếp buông ra thân cây, lạch cạch rơi vào bùn nhão bên trong, chờ mình tiếp tục cố gắng nhúc nhích, chạy về phía cái khác bôi lên xích hỏa lưu kim địa phương, ăn như gió cuốn. Xích hỏa lưu kim đối với nó có như thế đại sức hấp dẫn, hẳn là linh trùng, chỉ là một loại vu tộc cùng nhân tộc đều chưa từng gặp qua linh trùng, có lẽ là thượng cổ xuất hiện qua, nhưng về sau diệt tuyệt, liền ghi chép cũng cùng nhau di thất. Thải Hoàn Cự Khâu có rất mạnh lãnh địa ý thức. Nếu như Tầm Mập là linh trùng, nói rõ Thải Hoàn Cự Khâu đã rời đi hồ độc. Thoạt nhìn như thế vụng về Tầm Mập, không có khả năng có thực lực đuổi đi Thải Hoàn Cự Khâu sao? Là Thải Hoàn Cự Khâu chủ động di chuyển, hay là gia hỏa này kỳ thực rất mạnh? Tần Tăng nghiêm nghị, nhiều năm lịch luyện kinh nghiệm nói cho hắn biết, linh trùng giống như người, không nhìn tướng mạo. Nghĩ tới đây, Tần Tăng lặng lẽ mở ra túi giới tử, gọi ra một bộ luyện thi. Luyện thi lướt xuống thân cây, đạp lên bùn nhão mà đi, trên người nó thi khí rất rõ ràng, hướng Tầm Mập tiếp cận. Ai ngờ, Tầm Mập căn bản không để ý tới, cũng không quay đầu lại, miệng lớn liếm láp cọng cỏ bên trên xích hỏa lưu kim, mãi đến bị luyện thi nắm vuốt cái mông, xách lên. Luyện thi xoay người, hướng về phía Tần Tăng ẩn thân phương hướng giơ lên trong tay Tầm Mập, một mặt vô tội. Tầm Mập trên tay luyện thi giãy giụa, nửa người trên hướng xích hỏa lưu kim sở tại phương hướng giò, nhưng căn bản giãy giụa không thoát luyện thi lực lượng cường đại. Miệng lớn cắn lấy luyện thi thiết chỉ bên trên, liền dấu răng đều không có lưu lại. Có một ít chất lỏng dính vào luyện thi trên ngón tay, không biết có phải hay không nước bọt, hình như mang theo độc tính. Nhưng độc tính quá thấp, luyện thi trên thân thi khí có thể nhẹ nhõm ngăn cản. Nó hình như thật hết biện pháp, nhưng không hề từ bỏ hy vọng, càng đem mập tút tút thân thể kéo dài một ít, nỗ lực mò về xích hỏa lưu kim. Thấy cảnh này, Tần Tăng triệt để bó tay rồi. Nghĩ nghĩ, Tần Tăng từ chỗ tối hiện thân, bay xẹt tới, chân nguyên bao lấy ngón tay, nắm Tầm Mập. Tra xét một hồi, Tần Tăng xác định Tầm Mập không phải là giả, nó liền là yếu như vậy. Đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Tần Tăng đau đầu không ngớt, thầm nói chính mình quả nhiên là thời giờ bất lợi. Lãng phí xích hỏa lưu kim cùng như thế thời gian dài, trước câu đi ra một cái mạnh đến mức quá phận Minh Xuân, liền dẫn ra một cái phế vật một dạng Tầm Mập. Cho dù những cái kia vừa ra đời linh trùng, cũng đối với nó như thế phế. Tần Tăng nắm vuốt Tầm Mập, để nó liếm sạch chung quanh xích hỏa lưu kim, gia hỏa này mới yên tĩnh, trực tiếp ghé vào Tần Tăng ngón chân bên trên nằm ngáy o lên. Cũng không giống là lột xác, đúng thế. Ăn no rồi. Nuốt chính mình xích hỏa lưu kim, còn dám nằm sấp trên tay chính mình ngủ ngon. Tần Tăng hận không thể đem nó ném ra, nhưng nghĩ tới gia hỏa này hẳn là vu trùng bảng không có ghi chép linh trùng, yếu như vậy nhưng có thể chiếm giữ Thải Hoàn Cự Khâu hang ổ, sinh hoạt tại mảnh này đáng sợ hồ độc bên trong, lại có chút do dự. Phải biết, nơi này ngoại trừ đáng sợ xương độc, còn có không ít vui độc yêu thú sinh tồn, là một chỗ hổ lang chi địa. Cuối cùng, Tần Tăng đem nó ném vào trùng lâu, chuẩn bị đi trở về sau đó tra một chút vu tộc điển tịch, nhìn xem không thể tìm tới nó cân cước. Vùng này bố trí bị Tầm Mập đảo loạn, Tần Tăng đậy lên trùng lâu, đảo mắt một vòng. Thải Hoàn Cự Khâu đã rời đi hồ độc. Tần Tăng sinh lòng nghi hoặc, không muốn dễ dàng như vậy từ bỏ, liền vây quanh hồ độc trung tâm, tại mặt khác ba phương hướng bố trí mồi nhử, tiếp tục dẫn dụ. Thẳng đến cuối cùng, Thải Hoàn Cự Khâu cũng chưa từng xuất hiện, nó thật không có ở đây. Phí như thế đại công phu, nhưng chỉ lấy được một cái vô dụng Tầm Mập. Tại không biết Tầm Mập nội tình huống phía dưới, Tần Tăng đương nhiên sẽ không lựa chọn nó xem như bản mệnh trùng cổ, nhiều nhất thừa dịp nó lột xác thời điểm, dùng Ngự Linh Tông bí thuật khống chế lại nó. Nhìn nó hiện tại vụng về biểu hiện, tương lai cũng quá sức, liền một chuyến tay không. Tần Tăng dở khóc dở cười, cũng chỉ có thể dằn xuống trong lòng phiền muộn, tiếp tục lao tới kế tiếp địa phương. Chương 646, Thiên Mục Điệp. Kế tiếp địa phương là Hồ Điệp Cốc. Tần Tăng lấy ra bản đồ, phân biệt phương hướng. Hồ Điệp Cốc khoảng cách mảnh này hồ độc không xa lắm, ngự kiếm chạy đi mà nói, 2 ngày thời gian liền có thể đuổi tới. Tên như ý nghĩa, Hồ Điệp Cốc liền là một chỗ có vô số hồ điệp mỹ lệ sơn cốc. Đến qua Hồ Điệp Cốc người, đối với nơi này miêu tả chỉ có một chữ đẹp. Hàng ngàn hàng vạn hồ điệp, tại phồn hoa như gấm trong sơn cốc xoay quanh bay lượn, vô luận xuân hạ thu đông, cảnh đẹp chưa từng gián đoạn. Những con bướm này đều là phàm trần bình thường hồ điệp, cũng không phải là linh trùng, sơn cốc cũng là bình thường sơn cốc, không có cấm chế hoặc là linh dược tồn tại. Lúc đầu, phát hiện Hồ Điệp Cốc tu sĩ cũng hoài nghi trong sơn cốc ẩn giấu bảo vật, mới có thể hấp dẫn nhiều như vậy hồ điệp tới, ngựa nhớ chuồng không đi. Bọn họ đem Hồ Điệp Cốc lật chồng vó lên trời, chứng thực là một cái phi thường bình thường địa phương. Chỉ có điều bởi vì địa thế nguyên nhân, linh khí so sánh chỗ khác nồng đậm một ít, mà lại gió lạnh bất xâm, bốn mùa như mùa xuân. Nghe nói, trong sơn cốc có linh trùng Thiên Mục Điệp. Tần Tăng liền là xông Thiên Mục Điệp đến, nhưng là có hay không dùng Thiên Mục Điệp làm bản mệnh trùng cổ, hắn trong lòng kỳ thật là có chút do dự. Vu tộc cho rằng Thiên Mục Điệp là rất không thích hợp làm bản mệnh trùng cổ một loại. Mà Ngự Linh Tông bên trong liên quan tới Thiên Mục Điệp tin tức, cũng là tàn khuyết không đầy đủ, bắt nguồn từ một cái tàn phá sách cổ. Ngự Linh Tông ghi chép, Thiên Mục Điệp bản thể cùng bình thường hồ điệp không xê xích bao nhiêu, hai cánh nhẹ nhàng, thân thể thướt tha, lớn nhất đặc điểm là nó cánh phi thường hoa lệ. Tại tia sáng chiếu rọi xuống, cánh bày biện ra nhàn nhạt xanh da trời sắc, theo Thiên Mục Điệp bay lượn, giống như xanh thẳm trên đại dương bao la dâng lên đóa đóa bọt sóng, đồng thời khi thì lấp lánh đặc sắc cầu vòng một dạng lộng lẫy sắc thái. Dương cánh, phảng phất có sóng biển cùng mây hồng vây quanh nó bay lượn, xinh đẹp giống như mộng ảo. Đồng thời, tại mặt cánh mọc ra tương tự con mắt đồ án. Vì thế đặt tên Thiên Mục Điệp. Trên thực tế, Thiên Mục Điệp trên cánh con mắt cũng không phải là đơn thuần đẹp mắt đồ án. Tại lần thứ ba lột xác sau đó, con mắt biết biến thành chân chính thiên mục, đây cũng là nó thiên phú khởi nguồn. Thiên Mục Điệp tại đệ nhị biến liền có ẩn nấp, hóa hình thiên phú. Nếu như nó ngụy trang thành bình thường hồ điệp, sẽ không lộ ra chút nào kẽ hở. Một khi ẩn nấp đi, nghe nói có thể giấu giếm được kết đan kỳ tu sĩ thần thức tìm kiếm. Như vậy cường đại bảo mệnh thiên phú cũng chỉ có thể dùng đến bảo mệnh mà thôi. Bởi vì Thiên Mục Điệp trừ cái đó ra, liền không có năng lực khác, cùng bình thường hồ điệp một dạng yếu ớt. Một tràng gió to liền có khả năng để cho Thiên Mục Điệp chết mất, phi thường dễ dàng chết yểu. Dựa dẫm đối nguy hiểm cảm giác bén nhạy cùng hóa hình, ẩn nấp năng lực mới có thể tại nguy hiểm hoang dã sinh tồn được. Nếu như tu sĩ lựa chọn Thiên Mục Điệp xem như bản mệnh trùng cổ, ít nhất tại Thiên Mục Điệp phát sinh lần thứ ba lột xác phía trước, cùng người đấu pháp thời gian không chiếm được chút nào trợ giúp. Thiên Mục Điệp bản thể nhỏ yếu, thẳng đến đệ tam biến cũng sẽ không có nghiêng trời lệch đất biến hóa, nhưng nó trên cánh thiên mục sẽ diễn hóa ra thần thông. Thiên Mục Điệp thần thông, Ngự Linh Tông bên trong ghi chép cũng là nói không tỉ mỉ, chỉ nói trong đó một cái năng lực là không bị chướng mục đích, khám phá hư ảo cùng bình chướng. Cụ thể mạnh bao nhiêu, cũng không có rõ ràng ghi chép. Thiên Mục Điệp là xác thực không thể nghi ngờ có ít nhất đệ tứ biến tiềm lực, nhưng đối đệ tứ biến lời cuối sách ghi chép càng ít, chỉ có một câu nói truyền thuyết Thiên Mục Điệp thiên mục đem tiếp tục diễn hóa. Đây chính là Tần Tăng do dự nguyên nhân. Tần Tăng tu luyện bản mệnh trùng cổ, một là vì giải quyết trong cơ thể cấm phù mảnh vụn phiền phức, hai là hy vọng bản mệnh trùng cổ có thể tại kết anh thường có hiệu quả, phụ trợ phá cảnh. Hắn đã có một thanh bản mệnh linh kiếm, đối bản mệnh trùng cổ sức chiến đấu không phải là coi trọng nhất. Nếu không thì liền là lẫn lộn đầu đuôi. Nhưng cũng không thể quá yếu, nếu như đối với mình không được chút nào trợ giúp, rồi lại chiếm giữ quý giá bản mệnh trùng cổ, mà lại phải hao phí to lớn tinh lực bồi dưỡng, đúng là lãng phí. Thiên Mục Điệp vấn đề chính là ở đây, nó bản thể yếu ớt, không thể giống Minh Xuân dạng kia giúp đỡ đấu pháp. Tần Tăng liền không xác định Thiên Mục Điệp thần thông uy lực mạnh bao nhiêu, phải chờ tới nó đệ tam biến hoàn thành sau đó, mới có thể nghiệm chứng. Nếu như cùng những cái kia đồng tử tương quan đạo thuật uy lực không sai biệt lắm, hối hận cũng đã muộn. Thiên Mục Điệp cùng kỳ trùng bảng bên trên cái khác kỳ trùng một dạng, bồi dưỡng độ khó cực kỳ cao, cần dùng đặc thù biện pháp nuôi nấng, tăng tốc nó tu vi tốc độ tăng lên, thế tất tiêu hao lượng lớn tài nguyên, cần Tần Tăng hao phí tinh lực cùng thời gian vơ vét. Bất quá, tại một phen cân nhắc sau đó, Tần Tăng cuối cùng vẫn là đem Thiên Mục Điệp đưa vào lựa chọn. Có thể bước lên kỳ trùng bảng, Thiên Mục Điệp tiềm lực không thể nghi ngờ. Những cái kia có kỹ càng ghi chép kỳ trùng, tiềm lực cao, lột xác khó khăn, đổi lấy là cường đại thiên phú, Thiên Mục Điệp hẳn là cũng sẽ không kém quá nhiều, đáng ra đánh cược một lần. Nhìn xuyên hư vô năng lực, nếu như đủ mạnh, tại rất nhiều lúc đều có hiệu quả, đặc biệt là tại tìm tòi bí mật thời điểm, huống chi khả năng này còn không phải Thiên Mục Điệp toàn bộ năng lực. Nếu như không có càng hiếu kỳ trùng, Tần Tăng chọn Thiên Mục Điệp, điều kiện tiên quyết là có thể bắt được. Hai ngày sau, Tần Tăng xuất hiện tại Hồ Điệp Cốc sở tại Sơn Mạch. Nhanh đến Hồ Điệp Cốc thời điểm, Tần Tăng đột nhiên mi tâm cao lại, đáp xuống một tòa đỉnh núi, cúi đầu nhìn hướng bên hông trùng lâu. Trùng lâu bên trong truyền tới xào xạc, thanh âm, rất nhỏ nhưng vô cùng sắc bén. Tầm mập lại tại gặm nuốt trùng lâu. Tần Tăng cực kỳ đau đầu, hai ngày này tầm mập ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, tỉnh lại phát hiện không ăn, đều không ngừng mà gặm trùng lâu. Hướng Tần Tăng đòi hỏi, hết lần này tới lần khác nó khác đồ vật không ăn, chỉ ăn xích hỏa lưu kim. Tần Tăng đem trên thân linh đan rượu dược, thậm chí độc dược đều lấy ra thử một lần, tầm mập hết thảy không ăn, nhìn đều không mang nhìn một chút, còn đối Tần Tăng nhổ nước miếng, mắt trợn trắng, hình như cho rằng Tần Tăng vũ nhục nó. Nếu không phải Tần Tăng ánh mắt tốt, cũng không phát hiện nó còn có con mắt. Dạng này linh trùng, Tần Tăng lại không dám dùng làm bản mệnh trùng cổ, căn bản là không có cách bồi dưỡng. Gia hỏa này hình như cũng không có ngu như vậy, biết rõ chỉ có Tần Tăng trên thân mới có xích hỏa lưu kim, đuổi nó đều không đi, Tần Tăng cố ý đem nó ném ra, lập tức soạt soạt soạt bò lại tới. Lại đến một ngụ, liền hạnh phúc mà đi ngủ ngon. Nhưng lại không phải là nhận chủ. Tu sĩ ngự sử linh trùng, ngoại trừ ngự linh tông ngự trùng chi thuật cùng vu tộc bản mệnh trùng cổ, còn có một loại cực kỳ hiếm thấy phương pháp, liền là linh trùng chủ động nhận chủ. Nghe nói, linh trùng chủ động nhận chủ, không chỉ tu sĩ cùng linh trùng tâm thần cực kỳ khế hợp, còn sẽ có không tưởng được chỗ tốt. Loại cơ hội này có thể ngộ nhưng không thể cầu, mà lại không có quy luật. Linh trùng thần trí không cao, tu sĩ không cách nào phỏng đoán. Có người thử qua đem dùng để thu phục nhân tâm biện pháp dùng tại linh trùng trên thân, giả tạo truy sát hiện trường, đột nhiên trên trời rơi xuống, cứu linh trùng mạng nhỏ, thi ân tại nó. Sự thật chứng minh, căn bản vô dụng, không chiếm được linh trùng cảm kích. Tần Tăng nhẫn nại tính tình, cho ăn 2 ngày, gặp tằm mập chỉ biết ăn, đối với hắn không có chút nào cảm kích chi tâm, quyết định không đành lòng, cho nó một chút giáo huấn. Gia hỏa này khẩu vị mặc dù không lớn, nhưng không chịu nổi một mực như thế ăn. Xích hỏa lưu kim chân quý như vậy, trong tay của ta chỉ có một viên trái cây, còn muốn lưu cho bản mệnh trùng cổ lột xác, há có thể cho ngươi cái này ngu xuẩn tằm ngay miệng lương thực. Tần Tăng hừ lạnh một tiếng, lấy ra thập phương diêm la phiên, câu đến một luồng cửu u ma hỏa hóa thành châm nhỏ, mở ra trùng lâu. Chương 647, Nhu Thuận. Tần Tăng chuẩn bị giáo huấn một chút nó. Gia hỏa này cực kỳ bại hoại, nhớ ăn không nhớ đánh, bình thường thủ đoạn đều vô dụng, quay đầu liền quên. Tần Tăng một tay nắm lấy ma hỏa châm, trên tay kia dùng chân nguyên hình thành một cái lồng giam, vây khốn tằm mập. Tựa hồ là bởi vì cảm nhận được cửu u ma hỏa khí tức, tằm mập vừa ra trùng lâu liền đột nhiên táo động. Tần Tăng cố ý đem ma hỏa châm sát đi qua, tằm mập liều mạng lui lại, ý đồ thoát đi Tần Tăng thủ trưởng, lại bị chân nguyên lồng giam vây khốn. Cơ hồ nhìn không ra mắt nhỏ bên trong, ẩn đầy hoảng sợ, phát ra xì xì, bén nhọn tiếng kêu. Cửu u ma hỏa hiệu quả lạ thường thật tốt, tằm mập so sánh nhìn đến thiên địch còn sợ. Quả thực là hoảng sợ. Tần Tăng làm như không thấy, ánh mắt băng hàn, ma hỏa châm càng ngày càng gần. Đột nhiên, tằm mập toàn thân cứng ngắc, bất động, hẳn là bị dọa đến ngất đi. Hù chết, như thế phế đồ vật, chết càng không có dùng, dứt khoát thiêu hủy được rồi. Tần Tăng nhỏ giọng thầm thì, ngón tay búng một cái, một luồng cửu u ma hỏa bịch mà nhào về phía tằm mập. Chỉ nghe rít lên một tiếng, tằm mập bỗng nhiên bắn lên đến, bỏ mạng mà chạy, vừa rồi hẳn là đang giả chết. Nhưng nó bị hạn chế tại trong lồng giam, tốc độ cũng kém xa cửu u ma hỏa, trong nháy mắt bị bổ nhào vừa vặn. Tằm mập hai mắt lật một cái, lần này thật dọa ngất, không biết là nước bọt hay là nước mắt, đều dọa cho đi ra, chảy một bãi. Tần Tăng khóe miệng lộ ra một vệt ý cười, đem cửu u ma hỏa hóa thành xiềng xích, trói chặt tằm mập. Chỉ chốc lát sau, tằm mập tỉnh lại, còn chưa kịp cao hứng, phát hiện trên thân ma hỏa xiềng xích, liền ngất đi. Như thế giày vò mấy lần, tằm mập rốt cục chết lặng. Vào lúc này, nó nhìn hướng Tần Tăng ánh mắt cũng thay đổi, giống như là tại nhìn một cái đại ma đầu, mang theo nồng đậm sợ hãi, run lẩy bẩy, điềm đạm đáng yêu. Nếu như nó linh trí đủ cao, nói không chừng đã đang hối hận chính mình lên phải thuyền giặc. Tần Tăng không thu hồi cửu u ma hỏa, liền dùng ma hỏa xiềng xích cột nó, sau đó lấy ra một cái quả mọng, gạt ra một ít chất lỏng tại tằm mập trước mặt, dùng băng lãnh ánh mắt, nhìn chằm chằm tằm mập. Loại này quả mọng là một loại linh quả, cực kỳ thích hợp dùng để cho dưỡng linh trùng. Đặc biệt là tại đệ nhất biến thời điểm, có thể tăng tốc linh trùng tốc độ phát triển, tại tu tiên giới bán giá cả cực kỳ cao. Tần Tăng từ ngũ trùng môn cầm một ít, trước đó đút cho tằm mập thời điểm, nó căn bản khinh thường một chú ý, hiện tại không cần Tần Tăng thúc giục, liền ngốn từng ngụm lớn lên, ăn không gì sánh được thơm ngọt. Ăn nó cút về ngủ. Nhìn đến tằm mập bởi vì cảm động lưu lại nước mắt, Tần Tăng phi thường vui mừng. Tằm mập ăn no sau đó chính mình bò vào trùng lâu, lần này thật thanh tĩnh. Xử lý xong tằm mập, Tần Tăng lại lần nữa lên đường, đi tới hồ điệp cốc cửa. Cái này thời tiết, vu thần đại lục hoàn cảnh đã chuyển lạnh, hồ điệp cốc bên trong nhưng chim hót hoa nở, ấm áp như xuân. Nơi này cảnh đẹp quả là danh bất hư truyền, phồn hoa như gấm, cả cái hồ điệp cốc bên trong tựa như đậy lên một tầng thảm hoa, mấy đầu trong veo thấy đáy dòng suối nhỏ uốn lượn chảy qua, ong bướm vây quanh hoa tươi nhẹ nhàng nhảy múa. Tần Tăng thưởng thức hoàn mỹ cảnh, nhìn xem hàng ngàn hàng vạn bươm bướm lâm vào trầm tư. Thiên mục điệp phi thường nhát gan, bất kỳ cái gì một chút nhỏ gió thổi cỏ lay đều sẽ đem nó hù đến, rút tại trong xào huyệt không dám ra tới. Những cái kia đối cái khác linh trùng có sức hấp dẫn đồ vật, đối thiên mục điệp cũng vô dụng. Tần Tăng không có tùy tiện đi vào, lặng lẽ vòng quanh hồ điệp cốc bên ngoài đi một vòng, quả là không có bất luận phát hiện gì, mỗi một cái bươm bướm đều cực kỳ bình thường. Cho dù hắn đem hồ điệp cốc bên trong bươm bướm toàn bộ bắt lấy cũng vô dụng, thiên mục điệp ngụy trang quá tốt rồi, không phân biệt được. Nếu như không phải là có xích hỏa lưu kim, Tần Tăng một thời gian thật nghĩ không ra có biện pháp gì tốt, dụ bắt thiên mục điệp. Sợ luyện thi thi khí kinh đến thiên mục điệp, Tần Tăng chỉ có thể tự mình động thủ. Hắn cũng không dám ẩn thân tiến vào hồ điệp cốc, bởi vì không rõ ràng cái này, thiên mục điệp có hay không hoàn thành lần thứ ba lột xác. Nếu như đã mở ra thiên mục, bất kỳ cái gì ẩn nấp thủ đoạn tại thiên mục điệp trong mắt đều thùng rỗng kêu to. Tần Tăng tại hồ điệp cốc biên giới tìm tới một cái tuyệt hảo ẩn thân chỗ, đồng thời có thể quan sát hơn phân nửa hồ điệp cốc, sau đó lấy ra xích hỏa lưu kim, ném giải ra. Tận lực bồi tiếp kiên trì chờ đợi. Hồ điệp cốc phạm vi rất lớn, nếu như linh trùng cảm giác cực kỳ nhạy cảm, nếu như thiên mục điệp vẫn còn, nên rất nhanh liền có thể phát giác được xích hỏa lưu kim khí tức, nhưng thiên mục điệp nhát gan thận trọng, ai cũng không nói chắc được bao lâu sẽ xuất hiện. Tần Tăng rút tại chỗ ẩn thân, liễm tức tĩnh khí, kiên trì chờ đợi. Tại dã ngoại, muốn bắt được ngưỡng mộ trong lòng linh trùng rất khó. Những cái kia không có truyền thừa vu tộc tán tu, có lúc vì bắt giữ linh trùng, ngồi chờ tại linh trùng hang ổ phụ cận mấy năm thời gian, chờ đợi linh trùng xuất hiện, đều là thường có sự tình. Thậm chí khả năng khô hao tổn mấy năm, sau cùng phát hiện hang ổ đã trống không. Tần Tăng cũng là chiếm xích hỏa lưu kim tiện nghi, đối linh trùng có lớn lao sức hấp dẫn. Có thể nhanh chóng đánh giá ra linh trùng còn ở đó hay không, không đến một tháng liền loại bỏ 6 cái địa phương. Mặt trời chiều ngã về tây, trăng lên trăng ẩn. Trong nháy mắt, một đêm trôi qua. Đêm khuya hồ điệp cốc càng đẹp, không trung đầy sao bắn ra tiến suối nước bên trong, như từng đầu ngọc đái xuyên qua hồ điệp cốc, tại như có như không huỳnh quang chiếu rọi phía dưới, hoa tươi cùng bươm bướm hình như tại cử hành một tràng long trọng vũ hội. Suốt cả đêm, hồ điệp cốc bên trong không có chút nào dị thường. Mãi đến lúc tờ mờ sáng, một đám hình thái khác nhau bươm bướm tại trên dòng suối nhỏ bay qua, bọn chúng phi hành quỹ tích cũng không có cố định quy luật, lúc trái lúc phải, lúc trên lúc dưới, lúc nhanh lúc chậm. Có lúc, bọn này bươm bướm biết đột nhiên tản ra, sau đó liền bỗng nhiên tụ lại. Lúc này cũng đã có thành viên rời đi, cũng có thành viên gia nhập. Nên có hoa tươi có thể gây nên bọn chúng hứng thú, liền sẽ vây quanh đóa hoa này bay lượn, đám bướm giống như một cái nho nhỏ tú cầu. Trong hồ điệp cốc, loại cảnh tượng này phi thường phổ biến. Bất quá, đem bọn này bươm bướm bay qua một mảnh bãi cỏ thời điểm, Tần Tăng đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt tinh quang bùng lên. Một giọt xích hỏa lưu kim biến mất. Tần Tăng tầm mắt vừa chuyển, tiếp cận mới vừa từ bãi cỏ bay qua đám kia bươm bướm. Hắn thị lực thật tốt, không sử dụng thần thức cũng có thể thấy rõ. Này một đám bươm bướm có gần 100 con, cái gì chủng loại đều có. Bọn chúng dấu vết hoạt động thoạt nhìn cùng cái khác đám bướm không có gì khác biệt. Tần Tăng từng cái nhìn sang, nhưng đều là bình thường nhất bươm bướm. Không có chút nào kẽ hở. Hắn thử thăm dò vận dụng thần thức, bao phủ đám bướm, cái gì cũng không có phát hiện. Thật là lợi hại nặc hình ngụy trang năng lực. Tần Tăng trong lòng tán thưởng, nghe nói thiên mục điệp một khi ẩn núp lên, kết đan kỳ tu sĩ cũng không cách nào xem thấu. Hiện tại xem ra, quả thật danh bất hư truyền. Đang lúc Tần Tăng quan sát cái này đám bướm động tĩnh thời điểm, đột nhiên lại có một chỗ xích hỏa lưu kim bị nuốt. Còn biết dương đông kích tây a. Có thể nhẫn nại một buổi tối, thoạt nhìn linh trí không thấp bộ dáng. Tần Tăng trong lòng cười thầm. Nếu xác định thiên mục điệp vẫn còn, hắn an tâm. Tần Tăng không còn truy tung đám bướm, chỉ chú ý khoảng cách gần hắn nhất xích hỏa lưu kim, thời khắc chuẩn bị xuất thủ. Thiên mục điệp dùng một đêm xác định không có nguy hiểm, rốt cục ngăn cản không nổi xích hỏa lưu kim dụ hoặc. Nó động tác rất nhanh, một chỗ tiếp một chỗ xích hỏa lưu kim bị nuốt lấy. Chương 648, bắt bướm. Chỉ còn cuối cùng một chỗ xích hỏa lưu kim, bị Tần Tăng đặt ở một dòng suối nhỏ bên bờ khe đá ở giữa. Bình minh buông xuống chưa đến, chính là sắc trời tối tăm nhất thời điểm. Huyên náo một đêm hồ điệp cốc, hình như cũng biến thành có mấy phần tĩnh mịch. Một đám bươm bướm từ suối nhỏ bay lên qua. Đột nhiên, một đoạn này trên dòng suối nhỏ trống không tất cả bươm bướm đông lại, duy trì lấy bay lượn tư thái, ngưng trệ giữa không trung, vẫn không nhúc nhích. Thời gian phảng phất tại nơi này đình chỉ. Sau một khắc, một thân ảnh xuất hiện tại dòng suối nhỏ bên bờ. Tần Tăng tầm mắt từ đám bướm quét qua, liền nhìn hướng bờ sông tảng đá, chần chờ chốc lát, vẫy tay, lại có một cái hình như thái phấn điệp bươm bướm từ trong khe đá bay ra. Nó cái đầu rất nhỏ, tuyết trắng cánh bướm bên trên có một ít màu đen điểm lấm tấm, là thường thấy nhất một loại bươm bướm. Nó nhận lấy kinh hãi, hoảng hốt chạy bừa, nhưng chung quanh hình như có một cái vô hình lồng giam, bốn phương tám hướng đều bị ngăn trở, không cách nào đào thoát. Được đưa tới Tần Tăng trước mặt. Tần Tăng nhìn chằm chằm cái này thái phấn điệp, cách hắn gần như vậy, dĩ nhiên là vẫn như cũ nhìn không ra kẽ hở. Hắn có thể xác định, nó đây liền là thiên mục điệp. Tại phát giác được xích hỏa lưu kim tiêu thất trong nháy mắt, hắn liền vận dụng thần thức phong tỏa ngăn cản mảnh không gian này. Nguyên bản trong khe đá là không có bươm bướm, thẳng đến không gian bị phong tỏa, cái này Thái Phấn Điệp mới đột nhiên xuất hiện. Chỉ có Thiên Mục Điệp có như vậy cường đại ẩn nấp cùng ngụy trang năng lực. Rốt cục bắt được một cái linh trùng, không dễ dàng a. Tần Tăng âm thầm cảm khái, không ngại cực khổ chạy 6 cái địa phương, cuối cùng có thu hoạch, nếu không thì chỉ sợ chỉ có thể mang theo một cái ngu xuẩn tầm đi trở về. Bắt lấy Thiên Mục Điệp, Tần Tăng cũng không nóng lòng đưa nó luyện thành bản mệnh trùng cổ. Còn có 2 cái địa phương không có đi, nói không chừng có tốt hơn lựa chọn. Hồi tưởng đến Ngự Linh Tông cấm cố linh trùng cấm chế, Tần Tăng lựa chọn trong đó một loại, đánh ra từng đạo cấm chế rơi vào Thiên Mục Điệp trên thân. Thiên Mục Điệp còn không hề từ bỏ dãy ruộng. Nó hình như cảm nhận được cấm chế nguy hiểm, vùng vẫy một đoạn thời gian, gặp tốn công vô ích, càng thêm vội vàng sao động, liền biến đổi hình dạng, biến thành một cái mỹ lệ phượng điệp, ý đồ lừa dối qua ải. Biến hóa tốc độ thật nhanh, Thái Phấn Điệp tiêu thất trong nháy mắt, phượng điệp tiếp lấy xuất hiện, không chú ý lời nói rất khó phát giác được. Tần Tăng mỉm cười, đến cùng là linh trí không mở linh trùng, quá ngây thơ. Lần này để cho hắn càng xác định Thiên Mục Điệp thân phận. Đã qua một hồi, cấm chế hoàn thành, Thái Phấn Điệp từ bỏ ngụy trang, khôi phục diện mạo như trước. Đệ nhị biến Thiên Mục Điệp, tựa hồ là đệ nhị biến hậu kỳ bộ dáng, khó trách ẩn nấp năng lực mạnh như vậy. Tần Tăng khống chế Thái Phấn Điệp rơi vào đầu ngón tay. Hết thảy đều như cổ tịch bên trong ghi chép, Thiên Mục Điệp bản thể lộng lẫy, nó dường như đắm chìm tại màu xanh da trời chói lọi bên trong, hồ điệp cốc bên trong bất kỳ cái gì một con bướm, tại nó bên cạnh đều chỉ biết ảm đạm phai mờ. Thiên Mục Điệp cánh bướm bên trên có từng vòng hình vòng hoa văn, đã cùng con mắt đồ án cực kỳ tiếp cận, chỉ cần lần thứ 3 lột xác hoàn thành, Thiên Mục liền sắp mở ra. Tần Tăng cho ăn Thiên Mục Điệp mấy giọt linh quả tương dịch, thả ra cái khác bươm bướm, quay đầu mắt nhìn mỹ lệ như cũ hồ điệp cốc, vừa lòng thỏa ý rời đi. Bách Túc Trại, danh tự rất quái dị, lại tại Tây Cương đại đại hữu danh. Hùng Sơn địa vực vị trí xa xôi, tại Tây Cương góc Tây Bắc, là tu sĩ khác không muốn đi đất nghèo. Bách Túc Trại tại Hùng Sơn địa vực Nam Bộ, cách rất xa nhau, là Hùng Sơn địa vực có thể tiếp xúc đến lớn nhất, thực lực cường đại nhất trại. Phụ cận vu tộc tu tiên giả đều sẽ lựa chọn tại Bách Túc Trại tiến hành giao dịch, tìm hiểu tin tức. Nơi này thì tương đương với tiểu Hàn vực tu tiên giới phường thị. Tần Tăng gió bụi mệt mỏi, xuất hiện tại Bách Túc Trại chân núi, ngửa đầu nhìn lên trên. Bách Túc Trại quy mô có thể so với một tòa thành, từng tòa cao cước lâu gần sát cùng một chỗ, đều có rõ ràng vu tộc phong cách, chiếm giữ toàn bộ sơn mạch, so sánh Rực Hủy Trại lớn vô số lần. Phường thị xây ở Bách Túc Trại cao nhất một tòa đỉnh núi, Tây Cương một ít thế lực cùng thương hội, rất nhiều đều tại Bách Túc Trại có xây cứ điểm, trong đó bao quát Thúy Huyền Tử tiếp xúc nhất tấp nập thương hội. Lúc này, khoảng cách Tần Tăng rời đi Hồ Điệp Cốc đã hơn một cái tháng. Không ngoài sở liệu, đằng sau 2 nơi địa phương đều là trống không, không có linh trùng, Tần Tăng cũng không muốn tiếp tục tại man hoang bên trong đi dạo, liền trực tiếp ngự kiếm trở về. Tần Tăng chuyến này đi ra, tính cả chạy đi cùng dụ bắt linh trùng, dùng gần 4 tháng thời gian, chỉ đem về ngu xuẩn tầm cùng Thiên Mục Điệp, đây là tại hắn có xích hỏa lưu kim tình huống phía dưới. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn yêu cầu cao có quan hệ. Sau khi trở về, Tần Tăng không có nóng lòng phản hồi Hùng Sơn địa vực, mà là tới trước Bách Túc Trại. Rời đi phía trước, Tần Tăng liền đến qua một chuyến Bách Túc Trại, đồng thời gặp được một ít thương hội quản sự. Cái này 9 loại linh trùng tin tức, có hơn phân nửa là từ trong tay bọn họ mua. Tại trước khi đi, Tần Tăng liền dự chi một số lớn linh thạch, mời bọn họ vận dụng các nhà đường dây, tìm hiểu một số việc. 4 tháng, nên đầy đủ bọn họ sưu tập tin tức. Tần Tăng đeo lên mũ trùm, đồng thời thôi động độn linh quyết, ngụy trang thành trúc cơ kỳ tu sĩ bộ dáng. Hắn mới đến, trên người có rất nhiều bí mật, mà lại thân là nhân tộc, không muốn quá sớm tiếp xúc tu vi vượt qua chính mình vu tộc tu sĩ, miễn cho bọn họ có cái gì thủ đoạn, có thể xem thấu nội tình, liền rất là không ổn. Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Câu nói này tại Thương Lãng Hải vực càng bị suy diễn phát huy vô cùng tinh tế. Vu tộc cùng nhân tộc tranh chấp chưa hề đình chỉ, Tần Tăng rời đi Tây Cương, tiếp xúc đến nhân tộc sau đó, mới dám không chút kiêng kỵ hoạt động, tại vu tộc địa bàn, vẫn là điệu thấp là tốt. Nghe nói Bách Túc Trại trại chủ là một vị kết đan kỳ cao thủ, bất quá người này động phủ không tại trong trại, Tần Tăng vận dụng độn linh quyết không sợ bị những người khác khám phá. Làm tốt ngụy trang, Tần Tăng bộ hành lên núi, trên đường gặp phải tu sĩ khác, phần lớn tới lui vội vàng. Tiến vào Bách Túc Trại sau đó, Tần Tăng quen thuộc, đi tới một cái phi thường khí phái lầu gỗ phía trước. Lầu gỗ bên trên treo Bạch Sơn thương hội danh hào. Tần Tăng bước chân có chút dừng lại, trực tiếp thẳng tiến vào lầu gỗ, trong đại sảnh trưng bày đủ loại pháp khí cùng linh đan, hơn 10 vị vu tộc thị nữ, tràn ngập dị vực phong tình. Cho thấy trúc cơ kỳ tu vi, Tần Tăng liền gặp được Bạch Sơn thương hội Bạch quản sự. Đạo hữu tìm trùng trở về sao? Có thể có thu hoạch. Bạch quản sự còn nhớ rõ Tần Tăng, rốt cuộc giống hắn yêu cầu quái dị như vậy không nhiều. Lão phu tại Bạch quản sự nói cái kia hai cái địa phương ngồi xổm sắp 2 tháng, liền linh trùng lông cũng không thấy, Bạch quản sự cảm thấy ta có thể bắt được mấy cái. Tần Tăng ra vẻ nổi giận, ngữ khí không lành. Bạch quản sự không chút hoang mang uống trà, cười nói, đạo hữu sẽ không quên sao. Lão phu đã nói trước, đạo hữu cho ta tấm kia linh trùng danh sách quá mức kỳ quái, cơ bản đều là vu trùng bảng cuối cùng linh trùng. Loại này linh trùng, cũng liền những cái kia vu thần sơn đỉnh tiêm tông môn đệ tử, có đảm lượng lấy ra làm bản mệnh trùng cổ. Tại Tây Cương tìm kiếm bọn chúng người cực ít, tin tức không thể bảo đảm chuẩn xác. Đạo hữu tay không mà về, thực ra trong dự liệu, hà tất tức giận. Tần Tang hừ lạnh một tiếng, không có tiếp tục quấn lấy, hỏi, ta để cho các ngươi tra tin tức, có kết quả à? Chương 649, huyết cốt đan. Bạch quản sự gật gật đầu, đưa cho Tần Tang một viên ngọc giản, đạo hữu, cho ta sưu tập phụ cận địa vực 200 năm đến xuất hiện nhân vật phong vân, cái này không khó. Bạch mỗ mời khắp nơi bằng hữu hỗ trợ, vài ngày trước liền sưu tập đến rất nhiều. Đạo hữu là đang tìm người a? Không ngại nói thêm cung cấp một ít đặc thù, có thể sẽ lại càng dễ một ít. Tần Tăng tiếp nhận ngọc giản xem xét, bên trong lít nha lít nhít ghi chép rất nhiều nhân danh. Tây Cương mặc dù cằn cỗi, vẫn như cũ không thiếu anh tài. 200 năm đến xuất hiện mạnh tới đâu người, lưu truyền rộng rãi. Trong ngọc giản ghi chép bọn họ chiến tích. Nghe được Bạch quản sự ngữ điệu, Tần Tăng trừng lên mí mắt, nói, không nhọc Bạch quản sự hao tâm tổn trí. Tại hạ chẳng qua là cảm thấy tu vi có chỗ đình trệ, không muốn trong động phủ đóng cửa làm xe. Quyết định ra ngoài du lịch, cho nên đánh trước dò một ít tin tức. Miễn cho không khai nhãn, chọc không nên dây vào đối đầu. Lần này, Tần Tăng không có chỉ mặt gọi tên tìm kiếm Thanh Trúc. Hắn hiện tại ý thức được, cổ truyền tống trận vị trí ẩn núp rất sâu. Năm đó, Thanh Trúc tiền bối đi tới Tây Cương, nói không chừng cũng giống như hắn che giấu tung tích, điệu thấp tìm kiếm cổ truyền tống trận. Nếu như cuối cùng không thể tìm tới, khẳng định yên lặng rời đi Tây Cương, về đến nhân tộc đi rồi. Lưu tại Vu Thần Đại Lục không phải là kế lâu dài. Hắn để cho Bạch quản sự sưu tập phong vân đồ vật, cũng là ôm một tia hy vọng, có thể từ những nhân vật phong vân này sự tích bên trong, tìm tới dấu vết để lại. Bạch quản sự cười ha ha một tiếng, đạo hữu quá lo lắng, những này cường nhân chỉ là tại Tây Cương ngang vô cùng nhất thời. Tu vi có thành sau đó, ngoại trừ cùng tông môn cảm tình cực sâu, hoặc là tự nhận là tiên lộ vô vọng, phần lớn sẽ không lựa chọn khô thủ tại Tây Cương. Không phải đi Tây Cương bên ngoài. Thậm chí Vu Thần Đại Lục bên ngoài cái khác địa phương du lịch, liền là đi Phong Bạo Yêu Hải săn yêu. Tần Tăng mắt sáng lên, hỏi, tại hạ nghe nói, đi Phong Bạo Yêu Hải chỉ có thể đi Vu Thần Sơn, ngồi truyền tống trận rời đi. Bạch quản sự gật gật đầu, Phong Bạo Yêu Hải tại Thương Lãng Hải vực bên ngoài, ai cũng không biết Phong Bạo Yêu Hải tại Vô Biên Phong Bạo bên trong vị trí nào, chỉ có thể thông qua truyền tống trận, tới cái kia mấy chỗ hai tộc tại Yêu Hải chiếm giữ đảo nhỏ. Nhân tộc truyền tống trận, Bạch Mỗ không rõ ràng. Vu tộc đều trên Vu Thần Sơn, do các đại tông môn chung nhau chấp trưởng. Nơi này nói Vu Thần Sơn, là chỉ tộc ta Thánh Sơn. Chỉ cần giao nạp đầy đủ linh thạch, vô luận tu vi gì, thân phận gì, thậm chí là nhân tộc, cũng có thể ngồi. Nói xong, Bạch quản sự nhìn Tần Tăng một cái, đạo hữu thế nhưng là nghe ai khuyến khích, muốn đi Phong Bạo Yêu Hải săn yêu. Nghe Bạch mỗ một lời khuyên, Phong Bạo Yêu Hải bên trong nguy hiểm không gì sánh được, yêu thú vô số. Hai chúng ta tộc hợp lực cũng chỉ có thể chiếm giữ một ít hòn đảo. Mới có thể miễn cưỡng đứng vững gót chân, mà lại thường xuyên bị thú triều công phá. Người săn yêu hay là yêu săn người, tại Phong Bạo Yêu Hải đều là chưa định số lượng. Vẫn lạc trong Phong Bạo Yêu Hải kết đan kỳ cao thủ đều vô số kể, huống chi chúng ta những này trúc cơ kỳ tu sĩ. Đạo hữu nếu như cần huyết cốt đan, dùng linh thạch mua là được rồi, không cần thiết đi loại kia địa phương mạo hiểm. Tần Tăng cười ha ha, đạo hữu là muốn khuyên tại hạ từ ngươi nơi này mua huyết cốt đan sao? Vu tộc tại Ngự Trùng Chi Đạo nghiên cứu rất sâu. Sáng chế rất nhiều có thể trợ giúp linh trùng trưởng thành thậm chí lột xác linh đan, trong đó lớn nhất nổi danh một loại tên là huyết cốt đan. Huyết cốt đan chính là dùng yêu thú tinh huyết cùng yêu cốt luyện chế mà thành, cho bản mệnh trùng cổ phục dụng, có thể gia tăng trùng cổ lột xác tỷ lệ, yêu thú đẳng cấp càng cao, huyết cốt đan hiệu quả càng tốt. Nghe nói cực phẩm huyết cốt đan thậm chí sẽ gia nhập linh tính không mất yêu đan, tiến hành luyện chế. Huyết cốt đan tác dụng, đối vu tộc mà nói, cùng tiểu Hàn vực tu sĩ quen thuộc nhất trúc cơ đan. Phụ trợ kết đan linh vật tương tự. Thương Lãng Hải vực mặc dù tài nguyên cằn cỗi, nhưng bởi vì Phong Bạo Yêu Hải tồn tại, yêu thú số lượng nhiều, không phải là tiểu Hàn vực tu sĩ có thể tưởng tượng. Yêu thú liền là bọn họ tu hành tài nguyên. Vu tộc mở ra lối riêng, sáng chế huyết cốt đan. Bất quá, huyết cốt đan hiệu quả tuy tốt, nhưng không thể đút cho trùng cổ quá nhiều. Bản mệnh trùng cổ lại được xưng là huyết cổ, dùng tinh huyết chăn nuôi trùng cổ, bản mệnh trùng cổ nuốt máu càng nhiều, chịu đến hung sát chi khí ảnh hưởng, tính tình sẽ càng thêm hung mãnh cùng cuồng bạo, dễ dàng nuốt chủ. Huyết cốt đan dùng yêu cốt, yêu huyết thậm chí yêu đan luyện chế, hung sát càng sâu. Trùng cổ phục dùng huyết cốt đan, tính tình rất dễ chịu ảnh hưởng, nuốt chủ tỷ lệ cao hơn, vu tộc thiên phú cũng không chấn áp được. Tần Tăng biết được huyết cốt đan tồn tại sau đó, vốn cho rằng có thể sử dụng huyết cốt đan trực tiếp đem bản mệnh trùng cổ đẩy lên đệ tam, biến. Về sau nghe ngóng một phen sau đó, mới biết được hắn cũng không thể trắng trợn cho trùng cổ nuôi nấng huyết cốt đan. Chính hắn không sợ phản phệ, nhưng bản mệnh trùng cổ một khi bị hung sát khống chế, sẽ trở thành cực kỳ điên cuồng, triệt để đánh mất linh trí, thậm chí khả năng tự bạo mà chết. Dạng này bản mệnh trùng cổ, đối chủ nhân không có chút nào trợ giúp. Bạch quản sự không thèm để ý chút nào gật gật đầu, tiến tới góc mặt, thần bí nói, chỉ cần đạo hữu có đầy đủ linh thạch, cực phẩm huyết cốt đan, Bạch mỗ cũng có thể giúp ngươi làm đến, chỉ là cái giá tiền này sao? Bạch quản sự có chút dừng lại, cho Tần Tăng một ánh mắt. Tần Tăng ngầm hiểu. Hắn tại Tiểu Hàn vực nhiều mặt tìm kiếm yêu đan, luyện chế phi thiên dạ xoa, đương nhiên biết rõ loại này yêu đan giá trị. Thương Lãng Hải yêu thú so sánh Tiểu Hàn vực nhiều, nhưng săn giết yêu đan kỳ đại yêu độ khó một dạng lớn. Yêu đan giá cả như cũ giá cao không hạ, cực phẩm huyết cốt đan giá cả có thể tưởng tượng được. Tần Tăng thu hồi ngọc giản, hùa theo cùng Bạch quản sự giao lưu, trong lòng vẫn đang suy nghĩ lúc nào lên đường đi phong bạo yêu hải. Từ lúc tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương, Tần Tăng chú định, sát lục thường bạn thân ta. Người khác e ngại phong bạo biển như hổ, hắn vì thăm mộ sát phù, nhưng không đi không được. Kết đan sau đó, Tần Tăng vì tìm kiếm cổ truyền tống trận cùng bản mệnh trùng cổ, lưu tại Tây Cương phí thời gian mấy tháng, tu vi không có chút nào tinh tiến, cũng là bởi vì thiếu khuyết sát lục lịch luyện. Phong bạo yêu hải bắt buộc phải đi. Hy vọng Thúy Huyền Tử bọn họ có thể cho ta một kinh hỉ. Tần Tăng thầm nghĩ. Hắn trước khi đi an bài Thúy Huyền Tử bọn người, tổ chức dưới trướng tu tiên giả, khắp nơi tìm hùng sơn địa vực trong vòng ngàn dặm phạm vi, trợ giúp hắn tìm kiếm. Đương nhiên, hắn biết rõ cổ truyền tống trận trọng yếu, không có hướng bất luận kẻ nào nhắc đến, chỉ nói để bọn hắn tìm kiếm bí cảnh. Nếu như dạng này cũng không tìm tới cổ truyền tống trận, Tần Tăng cũng chỉ có thể tạm thời đặt tại một bên, lấy tự thân tu luyện làm chủ. Đợi đến tu vi có thành lại nghĩ biện pháp. Bất quá, Tần Tăng đối Vu Thần Sơn biết rất ít, tại cân nhắc là trực tiếp từ Vu Thần Sơn đi phong bạo yêu hải, hay là đi trước nhân tộc địa bàn đi một chuyến, lãnh hội phong thổ, lại đi phong bạo yêu hải. Nghe nói trong phong bạo yêu hải, nhân tộc cùng Vu tộc tu sĩ cần liên thủ mới có thể đứng ổn gót chân, tại yêu thú áp lực dưới, không thể không thả xuống thành kiến. Chân thành hợp tác. Nghĩ tới đây, Tần Tăng thu hồi ngọc giản. Người bên trong, không có có thể cùng Thanh Trúc tiền bối đối ứng lên. Ta muốn linh trùng, đạo hữu liền tra được nhiều ít. Bạch quản sự lắc đầu nói, đạo hữu sau khi đi, ta nhìn kỹ mới phát hiện, đạo hữu cho ta linh trùng trên danh sách lại đều là tiềm lực cực cao linh trùng, có thể thấy được đạo hữu dã tâm rất lớn a. Bất quá, những linh trùng này đều cực kỳ hiếm thấy, khó khăn bắt, Tây Cương cũng ít khi thấy. Chương 650, Kinh biến. Bạch quản sự liền báo cáo Tần Tăng ba cái địa phương, có linh trùng ẩn hiện tin đồn, là hắn gần đây tra được, nhưng tại rất xa địa phương, mà lại không thể bảo đảm chuẩn xác. Cái này ba con mặc dù đều là kỳ trùng, nhưng có thiên phú không thích hợp, có không biết bồi dưỡng phương pháp, còn không bằng lựa chọn thiên mục điệp làm bản mệnh trùng cổ. Tần Tăng trầm ngâm không nói. Bạch quản sự thấy thế nói, còn có một cái địa phương, khả năng có loại này linh trùng tồn tại, liền là Tây Cương bên ngoài những cái kia tuyệt thế đại tông môn bên trong, có lẽ sẽ có nuôi dưỡng. Tần Tăng A cười, bọn họ chịu bán A. Bạch quản sự lắc đầu, sợ là không chịu. Vu trùng bảng bên trên xếp hạng, kỳ thực chỉ thích dùng cho môn phái nhỏ cùng tán tu, đối đại tông môn, thế lực lớn không có ý nghĩa quá lớn. Loại này linh trùng đối chúng ta cùng tán tu mà nói giống như phế vật, không biết thế nào bồi dưỡng, liền đệ nhị biến cũng khó khăn hoàn thành. Nhưng trong đó có một ít linh trùng, liền có đại tông môn biết rõ hoàn chỉnh bồi dưỡng phương pháp, đây đều là bọn họ tuyệt đối bí ẩn, có thể nói lập phái căn cơ. Sẽ không tùy tiện bán cho ngoại nhân. Đối với cái này Tần Tăng sớm có đoán trước, Vu tộc đại tông môn quả là không đơn giản, tại ngự trùng chi đạo nội tình rất sâu, bất kỳ một cái nào đại tông môn đều không kém hơn ngự linh tông. Nếu như không phải là có xích hỏa lưu kim cùng ngự linh tông truyền thừa, Tần Tăng cũng không dám hy vọng xa vời, chỉ có thể nước chảy bèo trôi lựa chọn Vu trùng bảng hàng đầu linh trùng. Từ biệt Bạch quản sự, Tần Tăng liền đi rồi mấy nhà thương hội, đêm đó liền rời đi Bách Túc trại. Mới dò thăm tin tức cũng không quá tận như ý người, Tần Tăng hiện tại đã có khuynh hướng lựa chọn thiên mục điệp làm bản mệnh trùng cổ. Rời xa Bách Túc chạy một khoảng cách sau đó, Tần Tăng liền không che giấu nữa, ngự kiếm chạy đi, phản hồi Hùng Sơn địa vực. Đêm tối đi gấp, ở giữa không có trì hoãn. Ngay tại nhanh sắp tiến vào Hùng Sơn địa vực thời điểm, Tần Tăng kiếm quang đột nhiên dừng lại, nâng tay phải lên, Từ Thiên Quân giới lấy ra một vật, đợi thấy rõ vật này biến hóa sau đó, Tần Tăng sắc mặt hơi đổi. Thanh phù tiền mẫu tiền nằm tại hắn lòng bàn tay. Mẫu tiền bên trên, nguyên bản bởi vì thiếu khuyết tử tiền, bên trong thấy là trống không. Ngay tại vừa rồi, Tần Tăng lại tới đây, mẫu tiền ở giữa đột nhiên có thêm một viên tử tiền. Tử tiền trở lại. Truyền tống tới sau đó, Tần Tăng chỉ đem một viên tử tiền giao cho qua Câm Cô. Câm Cô bóp nát thanh phù tiền tử tiền. Tần Tăng cầm thanh phù tiền, ngẩng đầu lên nhìn hướng ngũ trùng môn phương hướng, ánh mắt biến ảo chập chờn. Câm Cô ngày đó cầu hắn không cần thu hồi thanh phù tiền, là cảm thấy thanh phù tiền là chính mình đưa cho nàng kiện thứ nhất lễ vật, muốn lưu lại làm cái tưởng niệm. Tần Tăng rất rõ ràng Câm Cô tâm tư, biết rõ nàng trừ phi gặp phải vô cùng đặc biệt tình huống, khẳng định không bỏ được bóp nát thanh phù tiền. Tại ngũ trùng môn, Câm Cô có thể gặp phải nguy hiểm gì? Tần Tăng không tin Thúy Huyền Tử có dũng khí gây bất lợi cho Câm Cô. Cái này người cực kỳ thông minh, cho dù Câm Cô trên thân hàn kim kiếm cùng phệ nguyên chùy bại lộ, cũng không đáng đến hắn bốc lên đắc tội kết đan kỳ tu sĩ phong hiểm, giết người đoạt bảo. Vấn đề bây giờ là, Câm Cô lúc nào bóp nát thanh phù tiền. Thanh phù tiền cần tại trong phạm vi nhất định mới có thể cảm ứng được. Tần Tăng rời đi Hùng Sơn địa vực sau đó, thoát ly thanh phù tiền phạm vi cảm ứng. Chỉ có khi hắn giống bây giờ về đến Hùng Sơn địa vực, tử tiền cảm ứng được mẫu tiền, mới có thể trở lại. Hắn còn không có tiến vào Hùng Sơn địa vực, nơi này là thanh phù tiền cảm giác cực hạn. Nói rõ Câm Cô không phải là hiện tại bóp nát thanh phù tiền, rất có thể đã chậm. Thanh phù tiền không thể truyền lại tin tức, Tần Tăng cũng không biết Câm Cô gặp cái gì sự tình. Bất quá, thanh phù tiền vỡ vụn thời điểm, bóp nát thanh phù tiền trên thân người sẽ lưu lại tử huyết khí tức, thông qua mẫu tiền có thể mơ hồ cảm giác được người kia đại khái phương vị. Nhưng để cho Tần Tăng ngoài ý muốn là, thông qua thanh phù tiền cảm ứng được vị trí, hẳn là tại hắn hiện tại chỗ đứng vị trí phương đông, thanh y giang hạ lưu. Mà ngũ trùng môn tại hắn đang bắc phương hướng, thanh y giang thượng du. Câm Cô vì cái gì rời đi ngũ trùng môn? Tính toán xuống tới, Câm Cô gia nhập ngũ trùng môn vẻn vẹn có nửa năm thời gian. Tần Tăng đưa cho Câm Cô một chút phụ trợ tu luyện đan dược, còn có dược hủy trại tế tự di vật cũng đều cho Câm Cô. Tài nguyên tu luyện so sánh Tần Tăng năm đó phong phú nhiều. Bất quá, nàng thiên phú không tốt. Như thế thời gian ngắn, Tần Tăng đoán chừng nàng có thể tu luyện, tới luyện khí kỳ tầng thứ 3 đỉnh phong cũng rất không tệ. Tầng thứ 4 là một nấc thang nhi, dựa vào đan dược là trồng chất không được. Luyện khí kỳ tầng thứ 3, cho dù ở coi như an toàn Hùng Sơn địa vực, nguy hiểm cũng không có chỗ không tại. Câm Cô lại tại lúc này rời đi ngũ trùng môn, liền cực kỳ ý vị sâu xa. Tần Tăng nắm chặt thanh phù tiền, lạnh lùng mắt nhìn ngũ trùng môn phương hướng. Trong lòng biết cứu người làm quan trọng. Lúc này thay đổi kiếm quang, không chút nào keo kiệt chân nguyên cùng đan dược, trực tiếp thi triển kiếm khí lôi âm cùng cửu long thiên liễn phù, bằng nhanh nhất tốc độ chạy đi. Câm Cô cùng hắn có ân, hôm nay gặp nạn, hắn nhất định phải cứu, chỉ hy vọng còn có thể tới kịp. Mà lại, Câm Cô đột nhiên rời đi ngũ trùng môn, khẳng định có nguyên nhân. Nếu như Thúy Huyền Tử trong bóng tối có cái gì dị dạng tâm tư, tìm tới Câm Cô mới có thể hỏi rõ ràng. Kiếm khí lôi âm, độn thuật kinh người. Một đạo lộng lẫy kiếm quang vạch phá trời cao. Như là cỗ sao chổi rực rỡ, khí thế cường đại không giữ lại chút nào, quét ngang tám hướng. Dọc đường vô số chim thú hoảng sợ chạy trốn. Có phàm nhân nghe được sấm sét giữa trời quang tiếng sấm, nhìn đến chói mắt kiếm quang, không khỏi quỳ lạy trên mặt đất, hô to thần minh. Thanh phù tiền chỉ có thể xác định đại khái phương vị, Tần Tăng mơ hồ cảm ứng được, Câm Cô là đang di động. Đi ngang qua một cái đại trại lúc, Tần Tăng trong lòng hơi động, thần thức hướng phía dưới quét tới, phát hiện đại trại bên trong có một cái trúc cơ kỳ lão tế tự. Sau đó trực tiếp vận dụng chân nguyên, hóa thành thủ trưởng, đem lão tế tự từ trong động phủ cầm ra tới. A, lão tế tự hoảng sợ kêu to. Hắn vốn là trong động phủ an ổn tu luyện, động phủ cấm chế đột nhiên bị man lực phá vỡ. Hắn không có thể làm ra phản ứng, liền bị một cái chân nguyên hóa thành đại thủ giống bóp con gà con một dạng cầm. Ra đến, không có lực phản kháng chút nào. Tần Tăng nóng lòng cứu người, cầm ra lão tế tự nhưng tốc độ y nguyên không có chút nào dừng lại. Nhanh như điện chớp, trong chớp mắt liền bay qua vài tòa sơn mạch. Ta hỏi ngươi, gần nhất Hùng Sơn địa vực đã xảy ra chuyện gì? Tần Tăng đem lão tế tự sách tại trong tay, ánh mắt băng hàn, tiến hành ép hỏi. Lão tế tự cảm nhận được Tần Tăng trên thân truyền đến kinh khủng áp lực, rất là kinh hãi. Nhưng hắn đến cùng là lão giang hồ, gặp Tần Tăng không có giết người chi ý, lại rất nhanh ổn định lại tâm thần, run giọng nói. 4 tháng trước, ngũ trùng môn đột nhiên có thêm một vị kết đan kỳ cao thủ, áp đảo bốn phương. Đồng thời mượn kim đan danh nghĩa, buộc chúng ta ra ngoài, tại trong vòng ngàn dặm tìm kiếm bí cảnh. Trừ cái đó ra, cũng không có đại sự phát sinh. Tần Tăng hai mắt nhắm lại, cái này vài ngày, ngũ trùng môn có thể có dị động. Không biết tiền bối là chỉ cái gì, căn cứ vãn bối biết. Thật giống không có. Lão Tế Tự cẩn thận nhìn xem Tần Tang. Tần Tang lại hỏi Lão Tế Tự vài câu, gặp hắn xác thực hoàn toàn không biết gì cả, tiện tay đem hắn ném xuống. Lão Tế Tự trở về từ cõi chết, sắc mặt trắng bệch, trong miệng không nổi nói ra, chuyện xấu, Hùng Sơn địa vực sẽ có đại loạn. Lão Phu hay là đi trước một bước là hơn. Ném Lão Tế Tự, Tần Tang tốc độ không giảm chút nào. Không bao lâu, Tần Tang rốt cục nhìn đến Thanh Y Giang, phát hiện Thiên Hộ trại ngay tại phía trước không xa, Thanh Phủ Tiền cảm ứng được, Câm Cô lại vẫn tại hạ du phương hướng. Chương 651, cừu địch truy chỗ, gặp tin đi nhanh. Câm Cô hình như tại theo Thanh Y Giang trôi nổi. Tần Tang đi ngang qua Thiên Hộ trại, phát hiện Thiên Hộ trại bên trong hết thảy bình thường, Thiên Hộ trại tộc nhân đều tại yên lặng sinh hoạt, phụ nữ ngay tại nấu ăn, còn có tiểu hài tử tại chơi đùa đùa giỡn, một mảnh tường hòa cảnh tượng. A, sắp từ Thiên Hộ trại trên không bay qua, Tần Tang đột nhiên hạ xuống kiếm quang, lách mình rơi vào Thiên Hộ trại hậu sơn, Câm Cô đã từng ở lại nhà tranh phía trước. Câm Cô rời đi còn chưa đủ một năm, không có người chiếm giữ nhà tranh, biến hóa không lớn. Tần Tang nhìn chằm chằm nhà tranh nóc nhà bên trên một cái động lớn, hắn nhớ tới nhà tranh mặc dù cũ nát, trời mưa to thời gian khó tránh khỏi mưa rột, nhưng Câm Cô cực kỳ cần cù, thường xuyên cắt đến cỏ tranh tu bổ, sẽ không để cho nóc nhà xuất hiện như thế đại phá hư. Cái này tựa hồ là bị tảng đá nện xuyên gây nên, mà lại dấu vết cực kỳ mới. Tần Tang dùng thần thức quét qua, quả là tại trong túp lều phát hiện một tảng đá xanh, trên tảng đá còn có lục sắc rêu xanh, rõ ràng là mới từ Thanh Y Giang lấy ra. Đem nhìn thanh thanh thạch sau đó, Tần Tang ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Trên tảng đá lại khắc lấy viết 8 chữ cừu địch truy chỗ, gặp tin đi nhanh. Chữ viết phi thường viết ẩu, nhưng xem xét liền là Câm Cô viết tay. Tần Tang đưa tay đem đá xanh thu hút lòng bàn tay, thần thức quét qua bốn phía, không có phát hiện cái khác dị thường, lập tức liền ngự kiếm rời đi, không chút nào chỉ hoãn tiếp tục hướng Thanh Y Giang hạ lưu truy tung. Trước khi đi, Tần Tang quay đầu mắt nhìn Thiên Hộ trại, nhìn khối này đá xanh cùng nhà tranh động lớn vị trí, là bị Câm Cô tử Thanh Y Giang ném lên tới. Tần Tang có thể tưởng tượng xuất hiện cảnh, Câm Cô bóp nát Thanh Phủ Tiền nhưng không chiếm được trả lời. Trọng thương tại Thanh Y Giang trôi nổi, thậm chí ngay cả bước lên bên bờ sức lực đều không có, chỉ có thể đem tảng đá ném lên đến, lưu tin cho hắn. Hoặc là, Câm Cô là sợ người truy tung đến nàng tung tích, bại lộ tin tức, không dám rời đi nước sông. Nếu như tìm không thấy Câm Cô, chính mình khẳng định phải đến Thiên Hộ trại nhìn một chút. Còn khối này đá xanh có thể hay không bị kẻ theo dõi phát hiện, mà nhanh chân đến trước, Câm Cô khả năng đã không có dư lực đi cân nhắc những này, đây là nàng duy nhất có thể làm. Là ai đem Câm Cô bức đến dùng loại biện pháp này lưu tin? Tần Tang cúi đầu nhìn xem đá xanh. Cừu địch. Đến tột cùng là cái gì cừu địch? Trận này nguy hiểm chẳng lẽ là mình dẫn tới, dính líu Câm Cô? Tần Tang không gì sánh được nghi hoặc. Tỉ mỉ hồi ức truyền tống tới đoạn trải qua này, từ thức tỉnh đến nay, hắn chỉ giết qua 2 lần người, 1 lần giúp Câm Cô báo thù, diệt Dực Hủy trại tế tự, 1 lần diệt trừ tập kích ngũ trùng môn trùng cướp, đều là tiểu nhân vật. Có thể khẳng định, những cái kia trùng cướp không có bối cảnh, đều là độc lai độc vãng cô lang. Cho dù có thân hữu, cũng không dám cùng kết đan kỳ tu sĩ đối nghịch, càng không khả năng uy hiếp được thụ ngũ trùng môn che chở Câm Cô. Tại ngũ trùng môn, kỳ thực chỉ có Thúy Huyền Tử cùng đồng họ tu sĩ rõ ràng hắn cùng Câm Cô ở giữa quan hệ. Vô luận ngũ trùng môn hay là Kinh Lôi trại cùng Bách Hoa cung, hắn đều là bức bách dụ dỗ cùng sử dụng, cũng không bức bách quá chết, bọn họ không có đảm lượng, cũng không có lý do phản kháng chính mình. Tần Tang nghĩ mãi mà không ra, chỉ có tìm tới Câm Cô mới có thể biết rõ ngọn nguồn. Tần Tang theo Thanh Y Giang mà xuống, tốc độ kinh người, theo khoảng cách rút ngắn, Thanh Phù Tiền cảm giác càng thêm rõ ràng, Câm Cô quả nhiên là ở trên sông trôi nổi. Điều này làm cho Tần Tang tâm trạng đột nhiên trầm xuống, nhưng cũng chỉ có thể kềm chế trong lòng lo lắng. Không bao lâu, Thanh Phù Tiền dẫn dắt Câm Cô ngay tại phía dưới, mà lại là tại đáy sông. Nước sông cuồn cuộn, không gì sánh được chảy xiết, Tần Tang trực tiếp ngự kiếm nhào vào lòng sông, rốt cục tại đáy sông tìm tới Câm Cô. Câm Cô hai mắt nhắm nghiền, không có chút nào khí tức, vẫn không nhúc nhích theo nước sông trôi nổi, trên thân quấn quanh lấy thật dày cây rong, thoạt nhìn giống như một bộ tử thi. Tần Tang thôi động chân nguyên, nhu hòa bao trùm Câm Cô, mang theo nàng bay đi lên. Soạt, bọt nước văng khắp nơi. Tần Tang ôm Câm Cô xông ra mặt nước, rơi vào bên bờ, lập tức động thủ thanh lý xong Câm Cô trên thân cây rong cùng vệt nước. Câm Cô sắc mặt trắng bệch, trải qua một tràng đại chiến. Trên người nàng có rất nhiều vết thương, đều đã bị ngâm đến trắng bệch, nghiêm trọng nhất là trên vai trái một cái nhìn thấy mà giật mình lổ máu, tựa hồ là bị một loại nào đó lợi khí xuyên thủng. Lực lượng khổng lồ đem Câm Cô xương vai trái đều chấn động đến vỡ nát, suýt nữa thương tới trái tim. Nhưng Câm Cô hiện tại trạng thái cũng phi thường không ổn, trái tim đã ngưng đập. Tần Tang sắc mặt lạnh lùng, vẫn không từ bỏ hy vọng, thần thức dò vào Câm Cô trong cơ thể xem xét, tiếp lấy trên mặt lộ ra một vệt vui mừng. Câm Cô còn có còn lại một hơi. Mặc dù không có chết, nhưng nàng thương thế trên người quá nặng đi, bình thường đan dược đã không được bất cứ tác dụng gì. Tần Tăng lập tức từ thiên quân giới lấy ra tam quang ngọc dịch, đổ ra một giọt, đưa vào Câm Cô trong miệng. Tam quang ngọc dịch nhập thể, cường đại sinh cơ lập tức ở Câm Cô trong cơ thể bộc phát ra. Tần Tăng đưa tay đặt tại Câm Cô phần bụng, thôi động chân nguyên, trợ giúp dược lực tan ra, dẫn đạo tam quang ngọc dịch sinh cơ tu phục trên người nàng tổn thương. Chỉ gặp Câm Cô vết thương trên người lấy mắt thường có thể thấy được khép lại, vai trái gãy xương cũng cấp tốc khôi phục, trên mặt cùng trên thân làn da dần dần khôi phục huyết sắc. Càng có thể vui là, Câm Cô trái tim bắt đầu xuất hiện yếu ớt khiêu động. Thế nhưng, vẫn không thấy Câm Cô tỉnh dậy. Tần Tăng âm thầm nhíu mày, xem xét Câm Cô nguyên thần, phát hiện nàng nguyên thần không gì sánh được suy yếu, không ngờ trải qua nhanh đến tiêu tán biên giới. Tam quang ngọc dịch mang đến sinh cơ, chỉ có thể trị liệu nàng nhục thân tổn thương, lại không cách nào để cho nàng nguyên thần chuyển biến tốt đẹp. Chờ đợi thêm nữa, không cần một khắc đồng hồ, Câm Cô liền sẽ nguyên thần tiêu tán, y nguyên khó thoát khỏi cái chết. Tần Tăng trong tay trị liệu nguyên thần đan dược không nhiều, mà lại không có một cái nào có so sánh tam quang ngọc dịch thần hiệu. Tần Tăng lấy ra một bình tốt nhất thần doanh đan, cho Câm Cô ăn vào. Linh đan nhập thể, Câm Cô nguyên thần có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, thế nhưng khôi phục quá trình dài đằng đẵng. Tần Tăng gọi ra phi thiên dạ xoa cảnh giới, ôm Câm Cô ngồi tại bờ sông tảng đá bên trên, chờ đợi Câm Cô thức tỉnh. Hắn mặt trầm như nước, một hồi nhìn xem thanh y giang mặt nước, một hồi ngẩng đầu nhìn trời xanh, ánh mắt thâm thúy, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Tần Tăng mới chú ý tới, Câm Cô hai tay cùng trên hai tay lại đâm có 4 bức thần văn bức tranh. Thần văn cực kỳ phức tạp, chủng loại phong phú, có thể phát huy ra đủ loại kỳ lạ lực lượng. Tần Tăng đối thần văn hiểu rõ không sâu, nhớ mang máng Câm Cô trên thân loại này, thần văn lực lượng hình như cùng nước có quan hệ. Không nghĩ tới, Câm Cô không có một lòng tu hành đô thiên ma âm, liền kiêm tu thần văn. Câm Cô tu vi quả là chỉ có luyện khí kỳ tầng thứ 3, mà lại là vừa rồi đột phá bộ dáng. So sánh Tần Tăng trước đó đoán chừng phải kém một chút, có thể là bởi vì thần văn phân tâm. Tu vi thấp, nhưng không có nghĩa là Câm Cô thực lực yếu. Tần Tăng phát hiện trên tay nàng 2 bức thần văn không đơn giản. Câm Cô chỉ là kiêm tu thần văn, như thế thời gian ngắn liền lấy được không tầm thường thành tích, nàng tại thần văn chi đạo thiên phú để cho Tần Tăng cũng kinh ngạc không thôi. Đúng lúc này, Tần Tăng cảm giác được trong ngực Câm Cô bỗng nhúc nhích, cúi đầu liền nhìn đến Câm Cô lông mi rung động, con mắt mở ra một cái khe hở, ánh mắt phi thường suy yếu, mà lại mang theo mấy phần mê mang. Tần đại ca, mơ hồ nhìn đến Tần Tăng mặt, Câm Cô ngơ ngác, cho là mình tại trong mộng, lẩm bẩm nói, cảm tạ vu thần, cho ta cuối cùng còn có thể mơ tới Tần đại ca. Chương 652, Tẫn Lưu Huỳnh. Câm Cô nhắm mắt lại, khóe miệng lộ ra một vệt nhàn nhạt mỉm cười. Đừng ngủ. Đột nhiên một đạo thanh âm hùng hậu xâm nhập đáy lòng. Như thế mà rõ ràng, ngay tại bên tai. Tiếp theo, trên mặt mình lại truyền tới từng cơn ấm áp, bị thủ trưởng ôn nhu nâng. Hết thảy đều là chân thật như vậy. Hình như, không phải là mộng. Câm Cô bỗng nhiên bừng tỉnh, trợn to hai mắt nhìn xem Tần Tăng. Đột nhiên, nước mắt rơi như mưa. Đừng khóc. Tần Tăng mi tâm cau lại, vừa rồi Câm Cô lên tiếng nói chuyện sau đó, trùng lâu bên trong tằm mập chẳng biết tại sao đột nhiên táo động, điên cuồng gặm nuốt trùng lâu cái nắp, muốn từ bên trong đi ra. Tạm thời không có tinh lực để ý đến nó. Tần Tăng nhẹ nhàng phủi nhẹ Câm Cô trên mặt nước mắt, ôn thanh nói, báo cáo ta, chuyện gì xảy ra? Người nào tổn thương ngươi? Ta báo thù cho ngươi. Nghe đến đây nói, Câm Cô đột nhiên ý thức được hiện tại tình cảnh, mặt lộ vẻ kinh hãi. Vội vàng dùng tận lực khí toàn thân hướng ra phía ngoài đẩy Tần Tăng, Tần đại ca đi mau. Ngươi cửu nhân đang tìm ngươi, bọn họ đã truy sát tới nơi này. Câm Cô mặt mũi tràn đầy vội vàng, ngữ khí vội vàng. Tần Tăng đem chân nguyên đưa vào Câm Cô trong cơ thể, giúp nàng ổn định khí tức, trấn an nói, không nên gấp gáp, có thù địch cũng không sợ, ta đánh không lại cũng có thể trốn được. Ngươi nói ta cửu nhân đang tìm ta, là dạng gì cửu nhân, bọn họ vì cái gì ra tay với ngươi? Ngũ trùng môn đi làm cái gì sao? Tại Tần Tăng trấn an phía dưới, Câm Cô cảm xúc bình phục một ít, nói, là Lê Vu Cung. Ta tại ngũ trùng môn lúc tu luyện, nghe một cái từ Bách Hoa Cung tới đạo hữu nói. Lê Vu Cung tu sĩ đi đến bọn họ Sơn Môn, mang theo kim đan pháp chỉ, nói mệnh lệnh Bách Hoa Cung tìm một bộ cánh tay trái đứt gãy, toàn thân thi khí tràn ngập cổ thi. Nghe Câm Cô nói xong ngọn nguồn, Tần Tăng càng nghe càng kinh ngạc. Hắn trước khi đi, chỉnh hợp 3 bên thế lực, ra lệnh cho bọn họ chân thành hợp tác tìm kiếm bí cảnh. Bách Hoa Cung tu sĩ đi ngũ trùng môn cũng không kỳ quái. Cánh tay trái đứt gãy, toàn thân thi khí, há không liền là hắn vừa truyền tống tới trạng thái. Tu vi bị phong, thần thức khô tịch, vô lực áp chế trong cơ thể ẩn núp thi khí trong nháy mắt liền bộc phát, bất luận kẻ nào nhìn đến đều sẽ cho là một bộ chết đã lâu thi thể. Nhưng nói hắn là cổ thi, liền là lời nói vô căn cứ. Càng làm cho Tần Tăng không nghĩ tới là, tìm hắn người hẳn là đến từ Lê Vu Cung, bị Câm Cô ngộ nhận là hắn cửu nhân. Lê Vu Cung là Tây Cương bên ngoài một cái đại tông môn, trong môn có Nguyên Anh tổ sư tọa chấn, tại cả cái Vu Thần Đại Lục cũng rất có uy danh, thực lực phi thường cường đại, chính là chúa tể một phương. Tần Tăng trong tay bản đồ, liền có đánh dấu Lê Vu Cung, tại Tây Cương sau này bên ngoài mấy ngàn dặm, là rời đi Tây Cương sau đó trước hết nhất tiếp xúc đến thế lực lớn một trong. Khó trách Câm Cô kinh hoàng như vậy, cho hắn lo lắng. Câm Cô biết rõ hắn vừa kết đan không lâu, thực lực mạnh cũng có hạn, nếu như bị Lê Vu Cung bắt lấy, chỉ có một con đường chết. Lê Vu Cung tu sĩ mang theo kim đan pháp chỉ đến Bách Hoa Cung, nói rõ Lê Vu Cung kết đan kỳ tu sĩ ngay tại cách đó không xa. Mặc dù Tây Cương có chút địa phương cũng tại Lê Vu Cung khống chế phía dưới, nhưng Hùng Sơn địa vực vị trí xa xôi, không gì sánh được cằn cỗi, liền liền phụ cận mạnh nhất Bách Thúc Trại, cũng khó khăn vào Lê Vu Cung pháp nhãn. Chính mình tỉnh lại ngay tại Thanh Y Giang, chưa hề tiếp xúc qua Lê Vu Cung tu sĩ, bọn họ vì cái gì tìm chính mình, còn công bố tìm kiếm cổ thi. Tần Tăng đột nhiên ý thức được, hắn truyền tống đến Vu Thần Đại Lục, ở trong đó hình như ẩn nấp một cái cực lớn bí ẩn. Tại hắn hôn mê cái kia đoạn thời gian, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi nói ngươi rời đi sau đó, họ Đồng tu sĩ mang theo một người xa lạ đến bắt ngươi. Ngươi có hay không hướng người nhắc qua, ta đã từng đứt đoạn một cánh tay. Tần Tăng hỏi. Hắn tay cụt sự tình, tại sau khi tỉnh lại tiếp xúc đến trong những người này, chỉ có Câm Cô cùng Lão Vu Y biết rõ. Câm Cô phi thường cơ cảnh. Nàng nghe được có người tại tìm kiếm tay cụt cổ thi, đoán được là tại tìm Tần Tăng, lập tức bóp nát thanh phù tiền, nhưng không có đạt được trả lời. Liền lặng lẽ rời đi Ngũ Trùng Môn, mượn nhờ thần văn chi lực tiềm nhập Thanh Y Giang, xuôi dòng mà xuống. Nàng sợ Tần Tăng ngây thơ không biết, đụng vào cừu địch. Ý định tại Thiên Hộ Trại cùng với bọn họ từng có gặp nhau địa phương, cho Tần Tăng lưu lại tin tức. Không ngờ tại nhanh đến Thiên Hộ Trại thời điểm, lại bị họ Đồng tu sĩ dẫn người đuổi theo. Không có, Câm Cô nói, Tần đại ca ngươi rời đi sau đó, ta không có cùng người khác nói qua lời nói. Nàng thanh âm so với vừa nãy suy yếu một chút, sắc mặt đột nhiên lại trở nên kém. Bọn họ là thế nào xác định thân phận ta? Chẳng lẽ trước đó liền có người từng thấy ta? Tần Tăng nhíu mày trầm tư. Ngũ Trùng Môn họ Đồng tu sĩ chỉ có trúc cơ sơ kỳ, hắn mang đến người kia hẳn là trúc cơ trung kỳ cao thủ, gần với Thúy Huyền Tử, dạng này người tại Ngũ Trùng Môn sẽ không có tiếng tăm gì, Câm Cô nhưng chưa từng thấy qua, rất có thể là Lê Vu Cung đệ tử. Hai người đuổi theo Câm Cô, gặp Câm Cô chỉ có luyện khí kỳ tầng thứ 3, quá mức khinh thường. Đặc biệt là Lê Vu Cung đệ tử cướp đi Hàn Kim kiếm sau đó, quyến luyến không rời, tâm thần buông lỏng phía dưới, lại bị Câm Cô tìm tới cơ hội tập kích, trước sau đánh ra Phệ Nguyên Chùy. Rốt cuộc đều là trúc cơ kỳ cao thủ, Câm Cô tuy có thần văn hộ thể, y nguyên có rất lớn chênh lệch, suýt nữa bị bọn họ phản kích giết chết. Câm Cô cuối cùng chỉ thấy họ Đồng tu sĩ bị Phệ Nguyên Chùy nổ nát vụn, không biết Lê Vu Cung đệ tử kết cục gì, bất quá hắn không có lại đuổi theo, đoán chừng cũng không tốt lắm. Tần Tăng chế tác cái này hai viên Phệ Nguyên Chùy, gia nhập yêu linh kỳ đỉnh phong ác giao răng độc, trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng khó có thể ngăn cản. Tần đại ca, khụ khụ, Câm Cô há to miệng, đột nhiên kịch liệt ho lên. Sắc mặt nàng so trước đó càng ảm đạm, nàng đã ý thức được cái gì, nắm chắc Tần Tăng tay, nỗ lực mở hai mắt ra, không gì sánh được lưu luyến nhìn xem Tần Tăng, muốn đem hắn thật sâu khắc tại đáy lòng. Nàng nguyên thần đang nhanh chóng tiêu tán, tam quang ngọc dịch cường đại sinh cơ cũng không thể ngăn cản. Tần Tăng mặt lộ vẻ không đành lòng, hắn đã dùng tốt nhất đan dược, nhưng Câm Cô tổn thương quá nặng đi, quá muộn. Nhìn xem Câm Cô con mắt, Tần Tăng do dự một chút, nói khẽ, Câm Cô, ta có một cái bí thuật, có thể tạm thời phong bế ngươi nguyên thần, ngăn cản nguyên thần tiêu tán. Nhưng, ta không biết tương lai có thể hay không giúp ngươi giải khai. Ngươi có thể sẽ biến thành không người không quỷ hoạt thi, thậm chí vĩnh viễn đánh mất luân hồi cơ hội. Ngươi, nguyện ý không? Câm Cô không có bởi vì Tần Tăng lời nói mà do dự, nhưng hỏi ra một cái vượt quá Tần Tăng dự kiến vấn đề, Tần đại ca, nói như vậy, ngươi sẽ đem ta mang theo trên người sao? Tần Tăng khẽ giật mình, khàn giọng nói, đương nhiên, ta sẽ một mực mang theo ngươi. Ta nguyện ý. Câm Cô nói khẽ, không hề sợ hãi. Tần Tăng chậm rãi thở ra một hơi, từ thiên quân giới lấy ra một viên thiên thi phù. Thiên thi phù, giết người cũng có thể cứu người. Tần Tăng dùng nó cứu qua Đàm Kiệt, nhưng không nghĩ qua sẽ còn tại tình huống tương tự phía dưới dùng đến nó. Nước sông chảy xiết, thanh sơn như than vẽ. Tần Tăng đem Câm Cô ôm vào trong ngực, khẽ cúi đầu, nhìn nhau không nói. Cầm Cô ánh mắt càng ngày càng ảm đạm. Tần Tăng phát ra khẽ than thở một tiếng, đang muốn đánh ra thiên thi phù. Đột nhiên, Cầm Cô bỗng nhiên bừng tỉnh, dùng hết cuối cùng sức lực gấp giọng nói, Tần đại ca, a bà nói, mẹ ta lên cho ta qua một cái tên, gọi Tẫn Lưu Huỳnh. Ta không gọi Cầm Cô, ta gọi Tẫn Lưu Huỳnh. Tẫn Lưu Huỳnh, thật đẹp danh tự. Tần Tăng vừa cười vừa nói, ta gọi Tần Tăng. Chương 653, Lê Vu Cung. Tần đại ca, nguyện ngươi thành tiên. Cầm Cô nhắm mắt lại, khí tức đang nhanh chóng tiêu tán. Thật tốt ngủ một giấc, hết thảy đều sẽ tốt. Tần Tăng tại bên tai nàng nói ra, không chần chờ nữa, đem thiên thi phủ khắc sâu vào Cầm Cô nguyên thần không gian, sau đó đánh ra từng đạo cấm chế. Cầm Cô ngủ thật say, nhưng nàng trên mặt còn không muốn xa rời lấy ý cười, không có dùng ngũ quan tận lực đi phác họa, nhưng dường như vĩnh viễn đang cười, đó là một loại ẩn mà không bị chê cười ý, như sau mưa thanh thản bầu trời đêm. Tần Tăng bình tĩnh nhìn xem nàng. Đột nhiên cảm giác được một phần chịu nặng trách nhiệm rơi vào chính mình bả vai. Hắn tu hành trăm năm, gặp qua muôn hình muôn vẻ người, có rất nhiều ưu tú nữ tử, nhưng chưa hề lưu tình. Không phải là không có cơ hội, thực ra mỗi lần đều là chính hắn chủ động dứt bỏ. Chính như có chút hứa hẹn sẽ không dễ dàng cho ra. Có chút trách nhiệm, cũng rất khó gánh vác. Thiên thi phù phong ấn Cầm Cô nguyên thần, sau này có thể hay không giúp nàng giải phù, Tần Tăng trong lòng không chắc. Chính hắn biến thành qua luyện thi, biết rõ thiên thi phủ có bao nhiêu tà dị, nếu không phải Phật Ngọc loại này kỳ vật, chính hắn cũng không thể giải khai. Nhưng Cầm Cô bị nạn cùng hắn có lớn lao quan hệ, Tần Tăng không thể mắt mở trừng trừng nhìn xem nàng chết ở trước mặt mình. Nếu nàng đã đồng ý, vô luận có hay không hy vọng, chính mình cũng sẽ cố gắng đi làm. Nghĩ đến Vô Nhai Cốc bên trong đã triệt để biến thành luyện thi vô thương, Tần Tăng trong lòng đột nhiên nhiều hơn mấy phần cảm giác cấp bách, Cầm Cô tu vi quá thấp, không biết có thể kiên trì bao lâu. Lúc này Tần Tăng ngạc nhiên phát hiện, Tam Quang Ngọc Dịch mang đến sinh cơ y nguyên bàng bạc, tại Cầm Cô trong cơ thể, lại đem thi khí vững vàng chế trụ, bảo hộ nàng nhục thân không nhận thi biến nỗi khổ. Tần Tăng ánh mắt sáng lên, luyện thi cấm chế có lưỡng đại vướng tay chân chỗ. Một cái là nguyên thần bị cấm cố quá lâu, thần hồn bên trong linh trí ma diệt. Một cái khác liền là nhục thân thi biến, đem thi khí xâm nhập bản nguyên căn cơ, sau này hết cách xoay chuyển, chỉ có thể đoạt xá thay đổi nhục thân. Tam Quang Ngọc Dịch hỗ trợ giải quyết rồi một cái đại phiền toái. Nghĩ tới đây, Tần Tăng vội vàng xuất thủ, đem Tam Quang Ngọc Dịch dược lực phong tồn tại Cầm Cô trong cơ thể, chỉ dùng đến nhằm vào thi biến, không khiến cho lãng phí, tận lực kéo dài dược lực tiếp tục thời gian. Sau đó Tần Tăng lại từ thiên quân giới lấy ra ôn thần noãn ngọc, để cho Cầm Cô ngậm vào trong miệng. Khối này noãn ngọc chiếm được dịch thiên niết, có thể ôn dưỡng thần hồn, dịch thiên niết chính là ẩn thân tại noãn ngọc bên trong, mới có thể một mực duy trì tàn hồn không tán, hiệu quả không bằng thập đại thần mộc một trong dưỡng hồn mộc. Nhưng cũng có thể đối Cầm Cô có không nhỏ trợ giúp. Hai loại kỳ vật phối hợp có hề vi Tần Tăng tranh thủ rất dài thời gian, nghiên cứu thi đạo cùng quỷ đạo bí thuật, tìm kiếm phá giải thiên thi phù biện pháp. Vu tộc cũng phi thường am hiểu thi quỷ chi đạo, khẳng định có chỗ độc đáo riêng. Nếu như tại Thương Lãng Hải vực tìm không thấy giải quyết phương pháp, Tần Tăng càng phải bức thiết phản hồi Tiểu Hàn vực, tìm kiếm thiên thi tông di tích, cùng với nửa bộ sau thiên âm thi quyết. Nghĩ tới đây, Tần Tăng đứng dậy, lạnh lùng nhìn xem ngũ trùng môn phương hướng. Ngũ trùng môn, Lê Vu Cung. Hắn có loại dự cảm, chính mình truyền tống chi mê nhanh sắp giải khai. Lúc này, Tần Tăng mới nhớ tới trùng lâu bên trong tầm mập. Vừa rồi tầm mập đột nhiên sao động, đến bây giờ còn tại không buông tha gặm nuốt trùng lâu, nhưng lại không giống như là đói. Tần Tăng không biết nó đang làm cái gì nội dung. Mở ra trùng lâu, tầm mập từ bên trong chui ra, dĩ nhiên là thẳng đến Tần Tăng trong ngực Cầm Cô mà đi. Tần Tăng thấy thế tâm trạng khẽ nhúc nhích, không có ngăn cản tầm mập động tác. Liền gặp tầm mập leo đến Cầm Cô trên tay, nhẹ nhàng cắn một cái Cầm Cô ngón tay. Tinh huyết cấu kết, trong chớp nhoáng này, tầm mập cùng Cầm Cô ở giữa đột nhiên có thêm một tầng kỳ diệu liên hệ. Đây là linh trùng chủ động nhận chủ. Tần Tăng âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới có thể ngộ nhưng không thể cầu tràng cảnh, lại phát sinh trên người Cầm Cô. Tầm mập lần thứ nhất trông thấy Cầm Cô, vì cái gì nhận nàng làm chủ. Tần Tăng nhớ tới, vừa rồi Cầm Cô lên tiếng nói chuyện. Tầm mập mới đột nhiên dị động, chẳng lẽ là bởi vì nàng thanh âm? Nàng thanh âm êm tai đến có thể mị hoặc linh trùng trình độ A. Tần Tăng nắm vuốt tầm mập nhấc lên, cảm giác được nó xác thực đã nhận Cầm Cô làm chủ, cùng bản mệnh trùng cổ tương tự, nhưng lại có rất lớn khác nhau. Gia hỏa này không phải là vì chạy ra ta ma trưởng, không thích nhận người khác làm chủ đi. Tần Tăng nhìn xem tầm mập quay tròn loạn chuyển, dao động bất định mắt nhỏ, ánh mắt có chút cổ quái. Hắn cảm thấy, nếu như đơn thuần bởi vì Cầm Cô thanh âm liền có thể bắt được linh trùng, quá mức vô căn cứ lời nói. Đoạn này thời gian, tầm mập bị hắn dùng cửu u ma hỏa chỉnh lý đến quá sức, còn ăn không được xích hỏa lưu kim, đoán chừng sớm liền muốn chạy, nhưng không có chạy ra ma trưởng thực lực, chỉ có thể nước mắt hướng trong bụng lưu. Đáng tiếc, Câm Cô đã ngủ say. Tần Tăng xem xét Câm Cô trạng thái, phát hiện Câm Cô không có biến hóa khác. Nàng linh trùng, chỉ có thể Tần Tăng thế chỗ thu dưỡng. Gia hỏa này thông minh quá sẽ bị thông minh hại, không chỉ có trốn không thoát, còn đem chính mình cho mắc vào. Tần Tăng dùng cửu u ma hỏa cuốn lấy Tằm Mập, lại đem nó giáo huấn một trận. Tằm Mập nước mắt rưng rưng, xì xì thét lên, hướng chủ nhân cầu cứu, nhưng không chiếm được trả lời. Cuối cùng ánh mắt ngốc trệ, một bộ sống không thể tình ái bộ dáng, bị Tần Tăng ném về trùng lâu. Tần Tăng hỏi rõ Câm Cô giao thủ địa phương, liền tại Thiên Hộ trại thượng du không xa, đến bây giờ kỳ thực không có đi qua bao lâu thời gian. Câm Cô thương thế quá nghiêm trọng, bị chảy xiết nước sông mang theo, may mắn hắn kiếm khí lôi âm tốc độ bay siêu quần, nếu không thì thật sự hết cách xoay chuyển. Ngược sông mà lên, Tần Tăng rất nhanh liền tìm được chiến trường, ngay tại Thanh Y Giang bờ một chỗ hoang vu trên dãy núi. Phệ Nguyên Chủy bạo tạc, lực lượng ảnh hưởng đến phạm vi có hạn, dãy núi chưa từng xuất hiện nghiêm trọng phá hư. Tần Tăng một cái liền nhìn đến trên mặt đất nằm hai người, cùng với chung quanh cỏ cây bên trên treo đoạn chi thịt nát. Họ đồng tu sĩ tình huống thảm nhất, nửa người dưới cơ hồ nổ không còn, mặc dù tránh thoát chỗ hiểm, nhưng không có tránh đi độc châm, kịch độc nhập thể, đã sớm khí tuyệt bỏ mình. Một người khác quả nhiên là cái người xa lạ, Tần Tăng thần thức quét qua, phát hiện người này trên thân còn có yếu ớt khí tức. Chúng rồi hắc giao độc, dĩ nhiên là không có lập tức mất mạng, bất quá trạng thái cũng tốt không có bao nhiêu. Trên người người này làn da cơ hồ đen màu tím, nếu như không có người giúp hắn giải độc, sớm tối khó thoát khỏi cái chết. Tần Tăng rơi vào bên cạnh người kia, đem một viên giải độc đan dược nhét vào trong miệng hắn. Không bao lâu, trên người người này độc giải, dần dần khôi phục, mơ màng tỉnh lại, nhìn đến một người xa lạ. Ngươi là? Tần Tăng lặng lẽ không nói, đưa tay đứng tại hắn trên trán. Sư hồn thuật. Tần Tăng sợ hắn thân thể bị trọng thương, thừa nhận không đủ sư hồn thuật thống khổ, liền trước giải độc lại sư hồn. Một trận kinh thiên động địa hét thảm sau đó, người này triệt để không một tiếng động. Tần Tăng thu hồi thủ trưởng, trên mặt lộ ra một vệt kinh ngạc cùng sát ý. Lúc này ngũ trùng môn một mảnh hỗn độn, trên núi khuyết vách tường, đá vụn, đoạn gỗ khắp nơi trên đất, trải qua một tràng đại chiến. Ngũ trùng môn hộ sơn đại trận mở ra, ngoài dự liệu là, hộ sơn đại trận hẳn là hoàn hảo không chút tổn hại. Tại phế tích bên trong, rất nhiều ngũ trùng môn đệ tử thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm tại trên mặt đất, nồng nặc mùi huyết tinh gây mũi, máu tươi lan tràn, không có người cho bọn hắn nhặt xác. Chương 654. Dính líu. Ngũ trùng môn trưởng môn đại điện cũng bị đại chiến ảnh hưởng đến, trở thành phi thường tàn phá, không còn trước kia ngăn nắp. Trưởng môn đại điện phía trước quảng trường khắp nơi trên đất hố sâu cùng kẽ đất, còn có lửa đốt, dìm nước dấu vết, rất rõ ràng đều là tu sĩ đấu pháp gây nên. Đại điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Thúy Huyền Tử ánh mắt âm u, nghiêng thân yên lặng nhìn hướng đại điện bên ngoài toàn bộ không phải sơn môn, cùng với từng cỗ đồng môn thi thể, mặt mũi tràn đầy thương tiếc. Tại hắn đối diện có hai người trung niên, lại đều là giả đan cảnh cao thủ. Bọn họ bên hông đều đeo một cái mang theo lê, chữ lệnh bài. Trong đó một cái đứng chắp tay, khí thế bất phàm. Tại đối mặt hắn thời điểm, Thúy Huyền Tử khí thế rõ ràng yếu nhược mấy phần. Một người khác là một tên trắng hán, nhưng khí tức suy yếu, tay che lấy ngực bụng ngồi trên ghế. Sắc mặt trắng bệch, không có một tia huyết sắc, rõ ràng bản thân bị trọng thương. Hai cái này đều là Lê Vu Cung đệ tử, đứng thẳng vị kia tên gọi Đỗ Tiễn, thụ thương cái này tên Cửu Sơn. Ngoại trừ bọn họ bên ngoài, trên mặt đất còn nằm một cái thảm hại hơn, hôn mê bất tỉnh, bất quá khí tức coi như bình ổn, tính mệnh không ngại. Nhìn đến Thúy Huyền Tử diễn xuất, Đỗ Tiễn một mặt xem thường, thản nhiên nói, Thúy Huyền trưởng môn hà tất làm bộ làm tịch. Bất quá là mấy cái không nên thân đệ tử mà thôi, chết thì chết. Chờ ta sư đệ đem sư tôn mời đến, bắt cái kia Tần lão quỷ, tìm tới Thiên Thủ Chu Quả, huynh đệ chúng ta liền tấu mời sư tôn, nhớ ngươi một công. Đến lúc đó, chỉ cần có Thúy Huyền trưởng môn ngươi tại, lại có chúng ta Lê Vu Cung che chở, trọng trấn ngũ trùng môn lại có gì khó. Lúc này, Cửu Sơn gấp rút ho khan, gian nan bình phục sau đó, nhìn chằm chằm Thúy Huyền Tử quát, có dũng khí làm trái ta Lê Vu Cung mệnh lệnh, vận dụng phù bảo làm tổn thương ta cùng sư đệ. Chỉ giết ngươi mấy cái đệ tử, là tiện nghi ngươi. Nếu không phải sư huynh thay ngươi cầu tình, ta cái này diệt ngươi. Thúy Huyền Tử nắm chặt lại quyền, chịu đựng giận dữ nói, các ngươi mượn Lê Vu Cung tìm người danh nghĩa, gạt ta mở ra sơn môn, nghênh đón các ngươi tiến đến, nhưng đột nhiên động thủ đả thương người, chẳng lẽ phải ta khoanh tay chịu chết hay sao? Thiên Thủ Chu Quả sớm đã bị Tần lão quỷ cướp đi, các ngươi nếu sớm nói một câu đòi hỏi Thiên Thủ Chu Quả, làm sao đến mức có trận đại chiến này, cho ta ngũ trùng môn uổng mạng nhiều đệ tử như vậy? Đỗ Tiễn cùng Cửu Sơn liếc nhau, đều cảm giác có chút xấu hổ. Bọn họ sư huynh đệ vì Thiên Thủ Chu Quả mà đến, giả đan cảnh cao thủ liền có hai cái, những người khác tu vi kém cỏi nhất cũng là trúc cơ trung kỳ, mà lại tinh thông hợp kích chi thuật, căn bản không có đem ngũ trùng môn để vào mắt. Lại không nghĩ rằng, Thúy Huyền Tử dĩ nhiên là thân mang phù bảo, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, trọng thương Cửu Sơn cùng một cái khác danh sư đệ. May mắn tại Thúy Huyền Tử chuẩn bị phù bảo thời điểm, ngũ trùng môn trúc cơ tu sĩ đều bị bọn họ hoặc giết hoặc bắt, Thúy Huyền Tử một bàn tay không vỗ nên tiếng. Nếu không phải dùng Lê Vu Cung danh tiếng, lừa gạt vào sơn môn, một trận chiến này kết quả thật đúng là khó mà nói. Nhưng để bọn hắn không nghĩ tới là, Thúy Huyền Tử lại công bố thiên thủ chu quả sớm đã không trong tay ngũ trùng môn, đã bị kim đan cướp đi, bọn họ tìm nhầm người. Đỗ Tiễn ho nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn hướng ngoài sơn môn, cái kia kim đan nhân tình đến cùng trốn ở cái gì địa phương? Thế nào sư đệ cùng ngươi người rời đi lâu như vậy, còn chưa có trở về? Thúy Huyền Tử khẽ nói, gấp cái gì? Tần lão quỷ tại Hùng Sơn địa vực có mấy tòa động phủ, nữ nhân kia trốn ở cái nào tòa động phủ cũng có thể, chỉ có thể để cho đồng sư đệ mang người khắp nơi tìm kiếm. Cửu Sơn nheo mắt lại, nhìn chăm chăm Thúy Huyền Tử, thình lình quát, lão bất tử, ngươi còn dám dùng cái gì âm mưu quỷ kế? Ta bảo ngươi ngũ trùng môn từ hôm nay từ Tây Cương xóa tên. Thúy Huyền Tử giận tím mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, ta đồng sư đệ bị các ngươi cấm chế lại, lão phu bị vây ở nơi đây, sư môn bị chiếm, trong môn cất giấu bị các ngươi cướp sạch không còn, còn có thể dùng cái gì âm mưu quỷ kế? Ngũ trùng môn chỉ có ta một cái giả đan cảnh tu sĩ, ta bản mệnh trùng cổ các ngươi nhìn qua, một mực kẹt tại lần thứ hai lột xác, căn bản không cần thiên thủ chu quả. Ta vừa mang các ngươi đi Hắc Phong cốc nhìn qua, một khi thiên thủ chu quả thành thục, linh quả dị hương căn bản không che giấu được. Thiên thủ chu quả vừa mới thành thục, liền bị tần lão quỷ phát hiện đồng thời cướp đi, nếu không phải hắn bây giờ không có ở đây nơi này, các ngươi một cái đều chạy không được. Nếu là tên kia kim đan vẫn còn, chúng ta cũng sẽ không như thế lỗ mãng xông tới. Đỗ Tiễn khinh thường nói, người kia vừa mới kết đan mà thôi, sư tôn ta mấy chục năm cũng đã kết đan, sớm liền chạm đến bình cảnh, đột phá kết đan trung kỳ ở trong tầm tay. Chờ sư tôn đuổi tới, giết hắn dễ như trở bàn tay, ngươi cũng không cần suy nghĩ người kia có thể cứu ngươi. An tâm vì bọn ta làm việc, sau này bạc đãi không dứt ngươi. Thúy Huyền Tử đột nhiên trầm mặc, không có tiếp tục tranh luận, cúi đầu xuống, trong mắt lóe ra nồng đậm sát ý. Đối Đỗ Tiễn lời nói, Thúy Huyền Tử một chữ đều không tin. Thúy Huyền Tử rõ ràng, một khi tìm tới Câm Cô, hắn cũng liền không còn giá trị lợi dụng, những người này chắc chắn giết hắn cho hả giận. Cho nên tại đồng sư đệ rời đi đi tìm Câm Cô thời điểm, Thúy Huyền Tử ám thị hắn đi vòng thêm mấy vòng, tận lực kéo dài thời gian. Thật tình không biết, chính là Thúy Huyền Tử cử động lần này giúp Câm Cô tranh thủ quý giá thời gian. Đỗ Tiễn hình như không biết Thúy Huyền Tử tâm tư, quay đầu đối Cửu Sơn nói, sư đệ, người kia đến tột cùng đi nơi nào, còn muốn bắt được hắn nhân tình mới có thể hỏi rõ ràng. Đi tìm trùng mà nói, sợ là 3-5 năm cũng không về được. Nhớ tới Khâu Sư Bá vì bắt một con băng thiềm, tại hang ổ bên ngoài trọn vẹn ngồi chờ 8 năm, cuối cùng còn suýt nữa thất thủ. Tuy nói như thế, chúng ta vẫn là thận trọng tốt hơn. Sư đệ đi mời sư tôn, đến một lần, nhanh nhất cũng phải nửa tháng. Cái này nửa tháng, chúng ta tốt nhất tìm cái địa phương ẩn núp đi, để tránh ngoài ý muốn nổi lên. Nói đến người này, Cửu Sơn cũng thu hồi lệ khí, vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ trong miệng nói thống khoái, kỳ thực trong lòng đều rõ ràng, giả đan cảnh cùng chân chính kim đan có bao nhiêu chênh lệch, cho dù vừa mới kết đan người, giết bọn hắn toàn bộ cũng dễ như trở bàn tay. Ngay tại Đỗ Tiễn cùng Cửu Sơn thương nghị thời điểm, bọn họ đột nhiên cảm giác dưới chân chấn động. Ba người sắc mặt đại biến, đột nhiên chuyển thân nhìn hướng ngoài sơn môn, chỉ gặp một đạo chói lọi đến cực điểm kiếm khí, từ chân trời tung bổ xuống, mạnh mẽ bổ trên liên hoa đại trận. Kiếm khí rực rỡ như lôi đình. Ngũ trùng môn hộ sơn đại trận kịch liệt rung động, lại trực tiếp bị một kiếm này bổ ra đạo đạo vết nứt, liên hoa đại trận trở thành giống như lưu ly giống nhau yếu ớt, bắt đầu đổ nát. Một kiếm phá trận. Lúc này, mới có như sấm sét kiếm ngân vang thanh âm gào thét mà tới. Dãy núi chấn động, một kiếm này uy lực khiến ba người rùng mình. Đây là... Đỗ Tiễn quá sợ hãi. Thúy Huyền Tử tâm thần điều chấn, hắn đã nhận ra đạo kiếm khí này, trên mặt lộ ra kỳ quái biểu lộ, trong miệng thì thào nói ra, vì sao là bây giờ? Vì cái gì bây giờ trở về tới? Lại cho ta mấy cái canh giờ. Liền mấy cái canh giờ. Trên mặt hắn không cam lòng cùng hối hận hỗn hợp cùng một chỗ, phi thường quái dị. Ngũ trùng môn vong vậy. Thúy Huyền Tử kêu thảm, thân thể ngửa về sau một cái, ầm một tiếng ngã tại trên mặt đất, vậy mà đoạn tâm mạch mà chết. Đỗ Tiễn cùng Cửu Sơn bị Thúy Huyền Tử quả quyết kinh đến, không chờ bọn họ kịp phản ứng, liền gặp kiếm thứ hai theo sát mà tới, ngũ trùng môn hộ sơn đại trận đồng thanh mà nát. Chương 655, trên trời rơi xuống cổ thi. Ngoài sơn môn đột nhiên xuất hiện một đạo thon dài bóng người. Ngay sau đó, một cỗ khí thế đáng sợ ngang áp mà đến, trong nháy mắt hàng lâm. Vốn là lảo đảo muốn ngã trưởng môn đại điện, ầm vang sụp xuống, bụi mù nổi lên bốn phía. Không tốt, mau trốn. Đỗ Tiễn hoảng sợ, tế ra pháp khí hướng một phương hướng khác chạy trốn. Một con mọc ra cánh chim màu máu con rết từ Đỗ Tiễn đan điền bay ra ngoài, hướng hắn gào thét một tiếng, quay người phóng tới địch đến. Người này cũng là tàn nhẫn, thấy tình thế không ổn, từ bỏ bản mệnh trùng cổ tranh thủ thời gian. Đáng tiếc thực lực sai biệt quá mức cách xa, hắn làm ra hết thảy nhất định là phí công. Huyết Ngô công tướng mạo hung ác, thân mang kỳ độc, vừa dính là chết. Phổ thông tu sĩ e ngại kịch độc, trông thấy đều sẽ nhượng bộ lui binh. Nhưng Huyết Ngô công vừa bay ra không bao xa, lại có một cái quỷ trảo bệ vệ hướng nó chộp tới. Huyết Ngô công vội vàng trốn tránh, ai ngờ quỷ trảo tốc độ càng nhanh, nhẹ nhõm đem Huyết Ngô công nắm, đồng thời đối Huyết Ngô công trên thân nọc độc làm như không thấy, trên thân thi khí điên cuồng dũng động, đem Huyết Ngô công bao quanh bao khỏa, dùng sức một nắm. Huyết Ngô công vốn là một loại độc trùng, nhục thân cũng không mạnh, bị thi khí xông lên, lúc này mất mạng. Phốc, Đỗ Tiễn miệng phun máu tươi, thân ảnh có chút dừng lại. Đột nhiên cảm giác toàn thân siết chặt, trong lòng quát to một tiếng không tốt, lại nghĩ phản kích đã muộn. Một đạo kiếm quang phá mất hắn hộ thân pháp khí, sau một khắc Tần Tang thân ảnh xuất hiện tại Đỗ Tiễn bên cạnh, một tay nắm vuốt Đỗ Tiễn cái cổ, nhẹ nhõm chế trụ. Một bên khác, Phi Thiên Dạ xoa diệt trừ Huyết Ngô công, tên là Cửu Sơn tu sĩ vừa mới từ trên ghế đứng lên, không hề có lực hoàn thủ, liền bị Phi Thiên Dạ xoa bắt sống. Tần Tang lách mình về đến trưởng môn đại điện, đem Đỗ Tiễn cùng Cửu Sơn ném đến cùng một chỗ. Vất tay đánh ra một đạo linh lực, đẩy ra trên mặt đất gạch đá, lộ ra Thúy Huyền tử thi thể. Tính ngươi chạy nhanh. Tần Tang hừ lạnh một tiếng. Sư hồn tên kia Lê Vu cung đệ tử sau đó, Tần Tang mới biết ngũ trùng môn vậy mà. Tại Hắc Phong Cốc ẩn giấu một gốc thiên thủ chu quả thụ. Ngày đó hắn đem Hắc Phong Cốc từng tấc tỉ mỉ lục soát điều tra, nhưng chưa thể phát hiện. Chỉ vì Hắc Phong Cốc bên trong cổ cấm chế kỳ lạ, chỉ có tại thiên thủ chu quả thành thục một khắc này, kỳ hương mới có thể tràn ra. Dung nhập độc tuyền, bị người phát hiện. Chẳng biết tại sao, thiên thủ chu quả tồn tại lại bị Lê Vu cung một tên kim đan biết được, vừa vặn hắn đại đệ tử Đỗ Tiễn, bản mệnh trùng cổ là độc trùng, phục dụng thiên thủ chu quả có hy vọng bắt đầu lần thứ ba lột xác. Đỗ Tiễn lần này dẫn người tới, một là vì tìm kiếm cổ thi, thứ hai liền là cướp đi thiên thủ chu quả, trợ giúp chính mình bản mệnh trùng cổ lột xác. Lê Vu cung truy sát Câm Cô, cùng Lê Vu cung tìm kiếm cổ thi chuyện này không quan hệ, cũng không phải là Tần Tang thân phận bại lộ. Mà là Thúy Huyền tử vì tự vệ, lại họa thủy đông dẫn, vu hắn cướp đi thiên thủ chu quả, mới đưa đến Câm Cô bị Lê Vu cung để mắt tới. Bắt lấy Thúy Huyền tử, Tần Tăng tuyệt đối sẽ không dễ tha hắn. Không ngờ Thúy Huyền tử tự biết không có kết cục tốt, trực tiếp lựa chọn tự sát, cũng là được xưng tụng kiêu hùng. À, Tần Tăng vừa muốn đem Thúy Huyền tử thi thể thu vào túi thi khôi, phát giác hắn trong bụng khác thường, thôi động chân nguyên đem hắn khí hải bên trong đồ vật lấy ra, hẳn là hai cái huyễn vĩ độc hạt. Song sinh sâu độc, Tần Tăng âm thầm kinh ngạc, đem một lớn một nhỏ hai cái bọ cạp độc cầm ở trong tay lật xem. Xác thực đều là Thúy Huyền tử huyết luyện sau đó bản mệnh trùng cổ, cùng Thúy Huyền tử tính mệnh tương thông, tại Thúy Huyền tử tự sát một khắc này, cũng cùng nhau chết rồi. Song sinh sâu độc tại Vu tộc có không ít truyền thuyết, nhưng chân chính tìm được chứng minh qua tin tức, thật đúng là không có lưu truyền tới qua, cũng có thể là Tây Cương quá vắng vẻ. Cái này hai cái huyễn vĩ độc hạt, trong đó một con vẻn vẹn có đệ nhất biến đỉnh phong. Một cái khác trạng thái nhưng phi thường quái dị, toàn thân chặt chẽ ôm thành một đoàn, mặt ngoài thân thể có một tầng hơi mỏng màng, cả người nó đều nhanh cùng với phần đuôi một dạng trở thành mờ đi. Đây là tại lột xác, mà lại bọ cạp độc cái đầu đều đã hư ảo, đã đến hồi cuối. Không ra mấy cái canh giờ liền có thể hoàn thành, biến thành tam biến bọ cạp độc. Thúy Huyền tử để nó ăn rồi thiên thủ chu quả, dùng một cái khác bọ cạp độc lừa gạt Lê Vu cung, vu chính mình cướp đi thiên thủ chu quả. Dùng Câm Cô hấp dẫn bọn họ chú ý. Kéo dài thời gian, chờ huyễn vĩ độc hạt lột xác sau đó, thực lực bạo tăng, phản sát bọn họ dễ như trở bàn tay, giỏi tính toán a. Tần Tăng giọng căm hận nói, trong nháy mắt đem Thúy Huyền tử tâm tư đoán cái thông thấu. Mỗi một cái linh trùng lột xác quá trình cũng khác nhau. Có linh trùng khả năng cần mấy năm đi ấp ủ, tỉ như Thiên Mục Điệp, Minh Xuân. Cũng có ngắn ngủi mấy tháng, thậm chí mấy ngày liền lột xác hoàn thành. Huyễn vĩ độc hạt đệ tam biến hóa kén. Chỉ cần nửa tháng thời gian, luyện hóa thành bản mệnh trùng cổ sau đó, tại chủ nhân trợ giúp phía dưới, lột xác tốc độ còn có thể càng nhanh. Thúy Huyền tử vì thiên thủ chu quả, có thể nói là vắt hết óc. Trăm năm qua, hắn nghĩ hết biện pháp, lợi dụng tông môn kim đan dư uy, đe dọa kinh lôi trại cùng Bách Hoa cung. Tần Tăng sau khi xuất hiện, liền đè thấp làm nhỏ, mượn Tần Tăng thế dọa lùi hai thế lực lớn, rốt cục bảo trụ Hắc Phong cốc. Ai ngờ thiên ý khó dò, nhìn thấy liền muốn thành công, thiên thủ chu quả tin tức chẳng biết tại sao, lại lan truyền nhanh chóng, bị Lê Vu Cung biết được, xông vào tông môn cướp đoạt. Địch nhân thế lớn khó địch nổi, Thúy Huyền Tử vẫn như cũ gặp nguy không loạn, tại trong khe hẹp xê dịch, trăm phương ngàn kế tranh thủ thời gian. Chỉ cần bản mệnh trùng cổ lột xác hoàn thành, Thúy Huyền Tử kết đan tỷ lệ tăng nhiều, đến lúc đó cùng lắm thì rời đi Tây Cương, mai danh ẩn tích, luôn có Đông Sơn tái khởi thời điểm. Suýt nữa liền để hắn được như ý. Đáng tiếc hắn không nghĩ tới, Tần Tang có xích hỏa lưu kim, bắt trùng tốc độ cực nhanh, sớm phản hồi Hùng Sơn địa vực. Thúy Huyền Tử tự biết bán đứng Tần Tang, dính líu Câm Cô, tội không thể xá, gọn gàng mà linh hoạt tự sát, khỏi bị hình phạt nỗi khổ. Tần Tang không thể không thừa nhận, hắn thật sự coi thường cái này người. Nghĩ lại chính mình, kết đan sau đó tâm tính có rồi chút ít cải biến. Sự thật chứng minh, cho dù ở tu tiên giới, tu vi cũng không thể đại biểu hết thảy. Khinh thị bất luận kẻ nào, cho dù là một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, cũng có thể cắm cái ngã nhào, đối với cái này Đông Dương bá rất có tâm đắc. Tần Tang cũng bỏ ra đại giới. Tần Tang ánh mắt phức tạp, ánh mắt dần dần lạnh lùng, trên thân khí chất tựa hồ có chút thay đổi. Hắn đi tới Lê Vu Cung ba tên đệ tử trước mặt, cũng không nói nhảm, ngay trước Đỗ Tiễn mặt, bắt đầu đối có ngoài hai người sư hồn. Sư hồn thuật trơ trụi hiện ra ở Đỗ Tiễn trước mặt. Sư hồn sau đó, Cửu Sơn hai người hồn phi phách tán, liền luân hồi cơ hội cũng không còn. Nghe được hai tên sư đệ tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, Đỗ Tiễn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đã bị kinh hãi bể mật. Ta hỏi ngươi đáp. Tần Tang nhìn chằm chằm Đỗ Tiễn con mắt, ngữ khí băng lãnh, không có chút nào nhiệt độ, Thất Sát Điện là cái gì địa phương? Ở đâu? Vừa rồi sư hồn sau đó, Tần Tang biết được một cái tràng cảnh. Một tòa nguy nga cự tháp, tản ra cổ xưa mà lại tang thương khí tức, phảng phất là viễn cổ thần vật, đỉnh thiên lập địa, đâm vào trong mây. Một bộ thi khí tràn ngập tay cụt cổ thi từ trên trời giáng xuống, nhưng tại sắp từ biển mây bên trong ngã ra đến thời điểm, đột nhiên hư không tiêu thất. Tràng cảnh này, bị bọn họ sư tôn xưng là trên trời rơi xuống cổ thi. Bọn họ sư tôn đi rồi một cái gọi Thất Sát Điện địa phương, trở về sau đó, liền để bọn hắn khắp nơi tìm kiếm một bộ tay cụt cổ thi. Chương 656, Thất Sát Điện. Trùng hợp hơn là, cỗ này tay cụt cổ thi đoạn chính là cánh tay trái. Không thể theo Tần Tang không nghĩ ngợi thêm. Nếu như cỗ này tay cụt cổ thi là hắn, như thế Thất Sát Điện đến cùng tại cái gì địa phương, vì cái gì hắn truyền tống đến đây, sẽ từ trên trời rơi xuống, cuối cùng rồi lại xuất hiện tại Tây Cương, phiêu phù ở mặt sông. Bọn họ sư tôn tên gọi Đỗ Hàn. Tần Tang sư hồn ba người này, mặc dù đều là Đỗ Hàn đệ tử, nhưng cùng Đỗ Hàn quan hệ kém xa Đỗ Tiễn thân cận. Đỗ Tiễn là Đỗ Hàn đại đệ tử. Thiên phú thật tốt, có kết đan hy vọng, Đỗ Hàn coi như con đẻ, có chút bí ẩn đều sẽ nói cho hắn biết, lần này tìm kiếm thiên thủ chu quả, cũng là vì trợ giúp Đỗ Tiễn đột phá. Đỗ Tiễn tu vi chính là giả đan cảnh, Tần Tang đã quyết định đem hắn luyện thành thi, liền không có đối với hắn sư hồn, miễn cho hồn phi phách tán, mà là khảo vấn một phen sau đó, dùng đoạt thần chú nghiệm chứng. Lên tiếng hỏi Đỗ Tiễn biết sau đó, Tần Tang trong lòng càng thêm kinh ngạc. Hắn đứng tại ngũ trùng môn đỉnh núi, nhìn quanh bốn phương, có chút mờ mịt. Căn cứ Đỗ Tiễn biết, Thất Sát Điện hẳn là nhân tộc phát hiện một chỗ bí cảnh, không tại Vu Thần Đại Lục, mà là tại nhân tộc khống chế địa phương, rất nhiều năm mới có thể mở ra một lần. Đỗ Hàn vì đi Thất Sát Điện, hai năm trước liền lên đường, rời đi Vu Thần Đại Lục, mãi đến trước đó không lâu mới trở về. Bây giờ, Tần Tang lại không dám khẳng định. Nếu như Thất Sát Điện cổ thi liền là hắn, khoảng cách Vu Thần Đại Lục xa như vậy, vì cái gì xuất hiện tại Tây Cương trong sông? Là Thất Sát Điện bên trong có gì đó cổ quái cấm chế? Hay là ai đem hắn mang đi ra? Đỗ Hàn liền vì cái gì tại Tây Cương tìm kiếm cổ thi? Tần Tang không nghĩ ra. Vốn cho rằng có thể biết rõ bập bềnh mặt sông nguyên nhân, không ngờ lại lâm vào càng lớn bí ẩn. Thất Sát Điện, Tử Vi Cung. Cái này hai nơi địa phương, đến cùng có liên hệ gì? Đối Thất Sát Điện bên trong phát sinh sự tình, Đỗ Tiễn cũng hoàn toàn không biết gì cả. Đỗ Hàn sau khi trở về liền dẫn bọn họ tiến vào Tây Cương, bất quá tìm hiểu cổ thi tin tức chỉ là tiện thể. Đỗ Hàn chủ yếu mục đích tựa hồ là tìm kiếm một loại linh dược, liền đi trước một bước. Mà Đỗ Tiễn là mang theo vài tên sư đệ, đến ngũ trùng môn cướp đoạt thiên thủ chu quả, mà thiên thủ chu quả tin tức cũng là Đỗ Hàn nói cho bọn hắn. Xem ra muốn biết rõ ngọn nguồn, cần tìm tới Đỗ Hàn mới được. Tần Tang âm thầm trầm ngâm, từ Đỗ Tiễn bọn họ nơi đó biết được, bọn họ nghe thiên thủ chu quả bị kim đan cướp đi sau đó, đã phái sư đệ đi mời Đỗ Hàn, nửa tháng trái phải liền có thể đuổi đến chỗ này. Hắn lưu tại ngũ trùng môn, có đầy đủ thời gian chuẩn bị, bố trí mai phục phục sát Đỗ Hàn. Bất quá, phục sát Đỗ Hàn không có đơn giản như vậy. Đỗ Hàn đã kết đan mấy chục năm, mặc dù còn không có đột phá kết đan trung kỳ, nhưng đã chạm tới bình cảnh, thực lực vượt xa bình thường kết đan sơ kỳ tu sĩ. mà lại Vu tộc tu sĩ không thể đánh đồng nhân tộc đối đãi, bởi vì bản mệnh trùng cổ tồn tại, cùng Vu tộc tu sĩ giao thủ, rất có thể phải đối mặt lấy một địch hai cục diện. Lấy Tần Tăng thực lực, đối phó một cái kết đan sơ kỳ tu sĩ dễ như trở bàn tay, đối mặt kết đan trung kỳ cao thủ cũng không sợ, nhưng phải bảo đảm không có sơ hở nào chém giết Đỗ Hàn, còn cần tỉ mỉ mưu đồ mới được. Huống chi, Tần Tăng càng hy vọng có thể sống bắt Đỗ Hàn, điều tra rõ ngọn nguồn. Vì thế Tần Tăng tại sư hồn thời gian cực kỳ tỉ mỉ tìm kiếm Đỗ Hàn tin tức, không ngờ Đỗ Hàn người này lại phi thường thận trọng, ẩn núp rất sâu. Liền đệ tử của hắn cũng không rõ ràng hắn bản mệnh trùng cổ là cái gì linh trùng, chỉ biết là hắn có một kiện pháp bảo, là Lê Vu cung ban thưởng, uy lực không yếu. Hắc Phong cốc, Tần Tăng trở lại trốn cũ, vừa tới đến Độc Tuyền phụ cận, liền ngửi được một loại nhàn nhạt dị hương. Loại này dị tượng chính là thiên thủ chu quả thành thục sau đó lưu lại, lâu như vậy còn không có hoàn toàn tiêu tán. Trên Tần Tăng lần qua tới sau đó, một chút nhỏ mùi vị cũng không có. Đi tới Độc Tuyền bên bờ, Tần Tăng dễ dàng liền tìm tới ngọn nguồn, chính là Tuyền nhãn chỗ. Dị hương tràn ra ngoài, đem Tuyền nhãn chỗ cấm chế cũng cùng nhau bại lộ. Tốt tinh diệu cấm chế, nếu không phải thiên thủ chu quả thành thục mà bại lộ, chỉ sợ ta coi như tại Độc Tuyền ngây ngốc một năm, cũng không phát hiện được nơi này dị dạng. Tần Tăng cảm khái một tiếng, thử mấy lần, rất mau tìm đến phá cấm phương pháp, lách mình tiến vào trong cấm chế. Bên trong là một cái vuông vức phòng ngầm dưới đất, rõ ràng là người làm khai quật ra, phi thường hợp quy tắc sạch gọn. Trên mặt đất phòng ở giữa, có một gốc cao cỡ nửa người cây nhỏ, cành lá hẹp dài, trên cây treo một viên màu xanh trái cây. Đây chính là thiên thủ chu quả thụ. Phía trên nguyên bản có 3 viên thiên thủ chu quả, bị Thúy Huyền Tử sư thúc phát hiện sau đó hái đi một viên. Cái thứ hai thành thục sau đó bị Thúy Huyền Tử đạt được, đây là quả thứ ba, còn không có thành thục. Thiên thủ chu quả hình dạng cực kỳ kỳ lạ, giống như là hai con nhện chặt chẽ hai cánh tay ôm cùng một chỗ. Tại hai bên có rất nhiều tinh mịn đường vân, giống như là vô số bước chân đan xen bộ dáng. Chưa thành thục thiên thủ chu quả là màu xanh, thành thục sau đó chuyển biến làm màu tím đen, cùng nhện độc càng giống hơn. Trên thực tế, thiên thủ chu quả xác thực là một loại độc quả, không chỉ có thể dùng để phối chế nhiều loại liệt độc. Độc trùng phục dùng sau đó cũng có thể được không nhỏ chỗ tốt, là một loại phi thường hiếm thấy thiên tài địa bảo. Tần Tăng tiến vào thạch thất sau đó, bên hông trùng lâu đột nhiên chấn động. Lại là cái kia tằm mập. Tần Tăng đem tằm mập bóp ra đến, phát hiện tằm mập trực câu câu nhìn xem thiên thủ chu quả, một mặt khát vọng, thiên thủ chu quả tựa hồ đối với nó có rất lớn lực hấp dẫn. Bắt tằm mập sau đó, Tần Tăng còn là lần đầu tiên thấy nó đối xích hỏa, lưu kim bên ngoài linh quả cảm thấy hứng thú. Tằm mập bị Tần Tăng dạy dỗ nhiều lần, bây giờ biết nghe lời. Mặc dù cực kỳ thèm thiên thủ chu quả, nhưng không dám tự tiện hành động, mắt nhỏ vô cùng đáng thương nhìn xem Tần Tăng, lã chã trực khóc, cùng phát ra tiếng cầu khẩn âm. Trái cây này còn không có thành thục, ngươi ăn rồi thì có ích lợi gì? Lãng phí. Tần Tăng bất vi sở động, thôi động cửu U Ma Hỏa, cảnh cáo tằm mập thành thật một chút. Không ngờ tằm mập vì thiên thủ chu quả liều mạng, liền cửu U Ma Hỏa cũng không sợ. Vặn vẹo mập thể, mặt dày mày dạn, tại Tần Tăng trên ngón tay một cái sức lực cọ qua cọ lại, khốn khổ cầu khẩn, hình như chưa thành thục thiên thủ chu quả, cũng có thể đối với nó có ích lợi rất lớn. Tần Tăng không để ý đến tằm mập, vòng quanh thiên thủ chu quả thụ đi một vòng, tỉ mỉ xem xét trong địa thất cấm chế. Cuối cùng, Tần Tăng lắc đầu, phát hiện nơi này cấm chế quá tinh diệu, hắn không có chỗ xuống tay. Loại cấm chế này cũng không thể phong tỏa ngăn cản thiên thủ chu quả dị tượng, hắn cũng nghĩ không ra có biện pháp gì tốt. Quả thứ ba, thiên thủ chu quả. Còn phải trăm năm mới có thể thành thục. Thành thục sau đó dị hương tràn ngập, căn bản giấu không được, trừ phi hắn đến lúc đó trở về trông coi. Tần Tăng ám thị, hắn phục sát Đỗ Hàn sau đó, khẳng định không thể tại Tây Cương ngây người. Trăm năm sau đó nếu như hắn không chết, ít nhất cũng là kết đan kỳ trung kỳ tu sĩ, chưa hẳn còn để ý thiên thủ chu quả điểm ấy giá trị. Mặt khác, có chút tông môn sẽ, đối với kết đan kỳ đệ tử thi triển tương tự mệnh hồn đăng bí thuật, Lê Vu Cung nếu như xem xét biết đến Đỗ Hàn tử vong, khẳng định sẽ đến nơi này điều tra. Lê Vu Cung xuất động cao thủ điều tra nơi đây, chỗ này phòng ngầm dưới đất là giấu không được. Cùng hắn tiện nghi cho Lê Vu Cung, không bằng phế vật lợi dụng, cho tằm mập ăn rồi được rồi. Nghĩ tới đây, Tần Tăng thả ra tằm mập, đem nó ném qua đi. Tằm mập mừng rỡ như điên, nằm sấp phía trên thiên thủ chu quả, lập tức miệng lớn gặm nuốt lên. Chương 657, lột xác cùng bản mệnh trùng cổ. Tằm mập giống quỷ chết đói đầu thai. Một viên thiên thủ chu quả đảo mắt bị nó ăn sạch. Còn chưa thỏa mãn chép miệng một cái. Tại toàn bộ thiên thủ chu quả bị hái sau khi đi, thiên thủ chu quả thụ hoàn thành sứ mệnh, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tàn lụi, cuối cùng cành lá khô vàng, triệt để chết đi. Đây cũng là thiên tài địa bảo hy hữu nguyên nhân. Tương lai nơi này có thể, hay không còn có một gốc mới thiên thủ chu quả thụ nảy mầm, Tần Tang cũng không biết. Nuốt vào ngây ngô thiên thủ chu quả sau đó, tằm mập ở một cái, về đến Tần Tang lòng bàn tay liền ngủ thật say. Tần Tang đang muốn đem nó thả lại trùng lâu, đột nhiên chú ý tới tằm mập trên thân dĩ nhiên là lóng lánh nhàn nhạt ngân quang. Ngân quang càng ngày càng sáng, cơ hồ đem 7 màu lộng lẫy làn da đều lấn át. Sau cùng, những này ngân quang rút ra thành tơ, trên người nó quấn quanh, dần dần hình thành một cái tròn vo bạc kén. Đây là lột xác. Tần Tang thật bất ngờ, ăn ngây ngô thiên thủ chu quả, cũng có thể lột xác a. Gia hỏa này thật đúng là kỳ quái. Thoạt nhìn tựa hồ là lần thứ hai lột xác bộ dáng, cái khác linh trùng lần thứ hai lột xác sau đó, liền có thể có được so sánh trúc cơ tu sĩ thực lực. Gia hỏa này trước đó như thế phế, lột xác sau đó không biết có thể hay không mạnh lên một ít. Bắt giữ tằm mập lâu như vậy, Tần Tang không chỉ có không có biết rõ nó là cái gì linh trùng, liền nó lột xác mức độ cũng đắn đo khó định. Bây giờ mắt thấy nó hóa kén lột xác quá trình, mới xác nhận là lần thứ hai lột xác. Kén tằm thành hình sau đó, tằm mập tại bên trong ngủ say, triệt để thành thật. Tần Tang cũng không biết tằm mập lột xác cần bao lâu, liền đem thu hồi trùng lâu, chờ chính nó phá kén. Cuối cùng mắt nhìn khô héo thiên thủ chu quả thụ, Tần Tang lau đi chính mình khí tức, rời đi Hắc Phong cốc. Không chỉ có nơi này, Tần Tang dùng vài ngày thời gian, đem trước đó lưu lại dấu vết cũng cố gắng lau đi, để tránh bị Lê Vu cung tra được dấu vết để lại. Sau đó, Tần Tang liền về đến Ngũ Trùng Môn, kiên trì chờ đợi Đỗ Hàn đến. Ngũ Trùng Môn Sơn Môn bởi vì luân phiên đại chiến bị hủy, Tần Tang đã làm tốt phục sát chuẩn bị, ngay tại Ngũ Trùng Môn hậu sơn, một chỗ khe nứt bên trong ngồi xếp bằng, yên lặng chờ Đỗ Hàn xuất hiện. Lúc này, Phi Thiên Dạ Xoa lại không ở bên cạnh hắn. Đầu ngón tay hắn có một con mỹ lệ bướm bướm bay lượn. Tần Tang quyết định chọn chúng thiên mục điệp xem như bản mệnh trùng cổ, bây giờ liền tiến hành huyết luyện. Chu sát Đỗ Hàn sau đó, Tần Tang rất có thể phải lao tới nhân tộc địa bàn, biết rõ thất sát điện bí ẩn, tại Vu Thần Đại Lục ngốc không dài. Cho dù lưu lại, lại hao phí mấy năm thời gian, chưa hẳn có thể tìm tới so sánh thiên mục điệp càng tốt hơn. Thiên mục điệp đã có thể thỏa mãn hắn trọng yếu nhất hai cái nhu cầu, không cần lại lòng tham. Sớm ngày thu phục bản mệnh trùng cổ, liền có thể sớm ngày bồi dưỡng, mau sớm mở ra đệ tam biến. Linh trùng bị luyện thành bản mệnh trùng cổ, cùng chủ động nhận chủ khác biệt, biến thành trùng cổ sau đó đem lui về ấu trùng thời kỳ, sau đó lại chậm rãi để thăng đi lên. Bồi dưỡng bản mệnh trùng cổ là một cái dài dằng dặc quá trình. Thiên mục điệp rơi vào Tần Tang trên ngón tay, có một loại không hiểu trói buộc tồn tại, mặc nó vô luận như thế nào dãy ruộng, đều không thể thoát ly tránh thoát, trùng hoạch tự do. Dưới ánh mặt trời, thiên mục điệp lóng lánh kinh người đẹp. Một vùng phế tích Ngũ Trùng Môn, bởi vì cái này mỹ lệ bươm bướm mà làm rạng rỡ không ít. Tần Tang tỉ mỉ hồi ức luyện chế bản mệnh trùng cổ mỗi một chi tiết nhỏ, cuối cùng khống chế thiên mục điệp bay đến lòng bàn tay, cẩn thận từng ly từng tí lộ ra một luồng thần thức, xâm nhập thiên mục điệp trong cơ thể. Cùng lúc đó, Tần Tang cắt vỡ đầu ngón tay, bức ra một giọt tinh huyết, sau đó lợi dụng huyết luyện cấm chế dẫn động tinh huyết. Đỏ tươi tinh huyết, tại huyết luyện cấm chế dẫn đạo phía dưới, phân hóa ra vô số đạo tơ mỏng. Tại Tần Tang trước mặt bện thành một tấm tinh mịn huyết võng, tiên diễm không gì sánh được. Huyết võng lớn nhỏ, vừa vặn có thể đem thiên mục điệp bao trùm. Sau đó, Tần Tang khống chế huyết võng, hướng thiên mục điệp chậm rãi lướt tới. Nếu như là lựa chọn ấu trùng trứng xem như bản mệnh trùng cổ, không cần cẩn thận như vậy. Nhưng thiên mục điệp khác biệt, nó đã có chính mình ý thức, sẽ làm ra kịch liệt phản kháng, Tần Tang nhất định phải cẩn thận ứng đối, để tránh làm bị thương thiên mục điệp. Huyết võng càng ngày càng gần. Thiên mục điệp cảm nhận được nguy hiểm, cánh bướm vũ động không gì sánh được gấp rút. Huyết võng nhẹ nhàng bao trùm trên người thiên mục điệp, không ngờ biến thành máu tươi, xâm nhập trong cơ thể nó. Bất quá, lần này tinh huyết trở thành phi thường yêu dị, bên trong hình như ẩn nấp vô số quỷ dị phù văn, cùng nhau xâm nhập thiên mục điệp trong cơ thể. Đồng thời, Tần Tang phân ra cái kia sợi thần thức cảm nhận, được thiên mục điệp hoảng hốt cùng chống lại. Đáng tiếc giữa bọn hắn chênh lệch quá xa, Tần Tang bình tĩnh lấy đúng, nhẹ nhõm đem thiên mục điệp ý thức trấn áp. Không bao lâu, huyết luyện cấm chế thuận lợi hoàn thành. Giờ khắc này, Tần Tang phát hiện hắn cùng thiên mục điệp, ở giữa đột nhiên nhiều hơn một loại tâm huyết liên kết cảm giác, không gì sánh được thân cận. Loại cảm giác này, trước đó chỉ trên người Ô Mộc Kiếm từng có. Đây chính là bản mệnh trùng cổ. Tần Tang tiến tới không ngừng, lại lần nữa bức ra mấy giọt máu tươi, trôi hướng thiên mục điệp, hóa thành một cái huyết kén, thiên mục điệp cũng cùng tằm mập một dạng, tại huyết kén bên trong ngủ say lên. Bất quá, thông qua giữa bọn hắn liên hệ, Tần Tang có thể cảm giác được thiên mục điệp trạng thái. Chỉ cần thu hồi trong đan điền, ôn dưỡng mấy cái canh giờ, liền có thể phá kén thành bướm, chân chính biến thành hắn bản mệnh trùng cổ. Tần Tang đem thu vào đan điền. Thiên mục điệp bây giờ phi thường yếu ớt, cùng vừa ra đời bướm con một dạng, cần dốc lòng che chở. Trong bất chi bất giác, Mấy cái canh giờ thoáng một cái đã qua. Thiên Mục Điệp phá kén mà ra, bị Tần Tăng phóng ra. Thiên Mục Điệp bản thân biến hóa không lớn, chỉ là thân thể nhỏ hơn một chút, cánh bướm cùng hoa văn màu sắc phai nhạt một ít. Ngoài ra, tại cánh bướm biên giới, có thêm một cái nhàn nhạt tơ máu, bằng thêm mấy phần yêu dị vẻ đẹp. Bất quá, Thiên Mục Điệp cử động cùng trước đó có rồi nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nó vây quanh Tần Tăng bay lượn, truyền lại ra một loại không gì sánh được vui sướng cùng thân cận cảm xúc, hình như đem Tần Tăng coi là người thân nhất cùng thư thân nhân. Cảm nhận được Thiên Mục Điệp truyền lại đến cảm xúc, Tần Tăng mỉm cười, duỗi ra ngón tay trên người Thiên Mục Điệp nhẹ nhàng điểm một cái, lấy ra một viên quả mọng, gạt ra chất lỏng để cho Thiên Mục Điệp phục dùng. Tại đệ nhị biến trước đó, dùng thông thường linh quả nuôi nấng là đủ. Đương nhiên, Tần Tăng chuẩn bị đều là tốt nhất linh quả. Tăng thêm hắn tinh huyết bồi dưỡng, kim đan ôn dưỡng, Thiên Mục Điệp không dùng đến mấy năm liền có thể bắt đầu lần thứ hai lột xác. Đợi đến đệ nhị biến sau đó, liền cần tìm kiếm mấy loại đặc biệt linh dược, phối hợp với nuôi nấng Thiên Mục Điệp, có thể tăng lên rất nhiều Thiên Mục Điệp tốc độ phát triển. Ăn xong linh quả, Thiên Mục Điệp lại bị Tần Tăng thu hồi khí hải. Mặt trời lên mặt trời lặn. Bất chi bất giác, hơn 10 ngày thoáng một cái đã qua. Tần Tăng khô tọa tại Tĩnh Mịch Ngũ Trùng Môn bên trong, liên tục mấy ngày không có nhúc nhích, ngoại trừ nuôi nấng Thiên Mục Điệp, liền là đả tọa tu luyện. Sáng sớm ngày hôm đó, ánh mặt trời rơi xuống vàng rực. Trong dãy núi hoàn toàn yên tĩnh, Tần Tăng lỗ tai đột nhiên hơi động một chút, đột nhiên mở mắt ra, thân ảnh lóe lên, hư không tiêu thất. Hắn ẩn thân liễm tức, xuất hiện tại đỉnh núi, nhìn hướng Ngũ Trùng Môn tây phương. Tại xa xôi chân trời, một điểm kim quang lấy tốc độ kinh người bay tới nơi này, rõ ràng là một loại phi hành pháp khí, thẳng đến Ngũ Trùng Môn phương hướng mà tới. Loại tốc độ này, chỉ có kết đan kỳ tu sĩ có thể làm được. Đỗ Hàn đến rồi. Chương 658, kỳ quái kết đan. Rốt cuộc đã đến. Tần Tăng chậm rãi thở ra một hơi. Thời gian so sánh Đỗ Tiễn tính ra có thêm 2 ngày, đoán chừng là bởi vì cái gì sự tình chậm trễ. Đỗ Hàn điều động một loại hoàng kim diệp hình dáng phi hành pháp khí, đồng thời mang theo đi mời hắn tới đệ tử, đối tốc độ có chỗ liên lụy, nhưng y nguyên không chậm. Khởi bẩm sư tôn, đại sư huynh trả lời tin tức tới, bọn họ hiện tại cũng tại Ngũ Trùng Môn, Hùng Sơn địa vực hết thảy bình thường, tên kia kim đan còn chưa trở về. Đỗ Hàn xếp bằng ở hoàng kim diệp pháp khí bên trên, đệ tử của hắn cung cung kính kính đứng ở phía sau, nắm vuốt một viên truyền âm phù, nói khẽ. Viên này truyền âm phù, tự nhiên là Tần Tăng khống chế Đỗ Tiễn đánh đi ra. Đỗ Hàn hơi hơi gật đầu, nhìn xa xa Ngũ Trùng Môn phương hướng, nhíu mày bất mãn nói, thế nào không cẩn thận như vậy, còn lưu tại Ngũ Trùng Môn làm gì? Sợ tên kia kim đan tìm không thấy bọn họ a? Đệ tử hơi ngẩng đầu, trầm ngâm một chút, nhẹ giọng vì Đỗ Tiễn giải vây nói. Sư tôn yên tâm, đại sư huynh khẳng định đã suy xét chu toàn. Có thể là tính tới ngày gần đây đến đây Ngũ Trùng Môn nghênh đón sư tôn. Tên kia kim đan vừa kết đan không đủ một năm, mà lại căn cứ Ngũ Trùng Môn trưởng môn nói, người này bản mệnh trùng cổ hình như xảy ra vấn đề, đi ra ngoài tìm trùng luyện chế lại một lần trùng cổ, thời gian ngắn bên trong trở lại khả năng không lớn. Cửu Sơn sư huynh bọn họ thương thế tốt rồi sau này, dựa vào Ngũ Trùng Môn hộ sơn đại trận, coi như người này đột nhiên xuất hiện, cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Đỗ Hàn hừ lạnh nói, ta nhìn các ngươi ở tại trong sư môn tu luyện, quá an nhàn, đánh mất lòng cảnh giác. Dám xem thường tu vi cao hơn các ngươi tu sĩ, mà lại là cao chọn một cái đại cảnh giới, hạ chàng cũng sẽ không quá tốt. Việc này một rồi, các ngươi liền chia ra đi ra ngoài lịch luyện, miễn cho biến thành ếch ngồi đáy giếng. Tên đệ tử kia không dám tranh luận, cúi đầu hẳn là. Đang khi nói chuyện, Hoàng Kim Diệp tại không trung vạch ra một đường vòng cung, hướng Ngũ Trùng Môn mau chóng đuổi theo. Ngũ Trùng Môn trong tầm mắt. Xa xa liền có thể nhìn đến hoa sen hình dáng hộ sơn đại trận, cùng với đại trận bên trong vài tòa ngọn núi hiểm trở hư ảnh. Đỗ Hàn đứng dậy, nhìn ra xa Ngũ Trùng Môn. Nhìn một hồi, Đỗ Hàn trong mắt hiện ra một vệt dị sắc, trầm giọng hỏi, các ngươi tiến vào Ngũ Trùng Môn thời điểm, có hay không tiến đánh qua Ngũ Trùng Môn hộ sơn đại trận? Tên đệ tử kia nghe Đỗ Hàn ngữ khí có chút không đúng, vội vàng hướng Ngũ Trùng Môn nhìn lại. Đã thấy Ngũ Trùng Môn đại trận hết thảy bình thường. Cái gì cũng nhìn không ra đến, một mặt mờ mịt nói, không có, chúng ta cần tuân sư tôn chi lệnh, phân công bản địa thế lực tìm kiếm cổ thi, một đi ngang qua đến không đụng đến cây kim sợi chỉ. Đại sư huynh lộ ra Lê Vu Cung thân phận, Ngũ Trùng Môn không nghi ngờ gì, trực tiếp thả chúng ta tiến vào, không có tính tới Ngũ Trùng Môn trưởng môn thân mang phù bảo, dẫn đến hai vị sư huynh thụ thương. Sư tôn, đại sư huynh bọn họ chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Đỗ Hàn lắc đầu, trầm ngâm nói. Vi sư đối linh trận chi đạo cảm thấy hứng thú, đã từng cùng một tên tinh thông linh trận chi đạo, nhân tộc tu sĩ xâm nhập trao đổi qua. Ta nhìn cái này Ngũ Trùng Môn hộ sơn đại trận có chút kỳ quái, có rất nhiều không ổn thỏa chỗ. Nói được nửa câu, Đỗ Hàn trong lòng đột nhiên run sợ một hồi. Một thoáng thời gian, Đỗ Hàn lông tơ dựng thẳng, lại có loại đại nạn lâm đầu cảm giác, không khỏi sắc mặt đại biến. Phương nào kẻ xấu? Tại Đỗ Hàn gầm thét đồng thời, liền tại bọn hắn phía trước ngọn núi kia bên trên, một điểm lóa mắt đến cực điểm quang mang đột nhiên bộc phát, hẳn là một đạo mau lẹ không gì sánh được, rồi lại mang theo uy lực đáng sợ kiếm quang. Tần Tăng không có tại ngũ trùng môn phục kích, mà là lựa chọn nơi này, liền là lo lắng bị Đỗ Hàn phát hiện ngũ trùng môn hộ sơn đại trận, hoặc là Đỗ Tiễn bọn người dị dạng, có chỗ phòng bị. Hắn lúc ấy vì tốc chiến tốc thắng, bắt sống Đỗ Tiễn bọn người, chỉ có thể man lực phá trận mất ngũ trùng môn hộ sơn đại trận. Về sau mặc dù tu phục tốt đại trận, nhưng hắn đối với mình linh trận tạo nghệ thật tại không có lòng tin, khoảng cách gần sau đó, rất có thể sẽ gây nên Đỗ Hàn cảnh giác. Trải qua một phen suy nghĩ sau đó, Tần Tăng quyết định tại ngoài sơn môn bố trí mai phục. Không ngờ Đỗ Hàn tự hồ đối với linh trận có chút tinh thông bộ dáng, khoảng cách còn như thế xa, liền nhìn ra một ít mánh khóe. Tần Tăng âm thầm may mắn đồng thời, cũng không dám đợi thêm hắn tiếp tục tới gần, chỉ có thể bị ép xuất thủ. Tốt tại khoảng cách này đã không tính xa. Cảm nhận được kiếm quang mang đến kinh khủng khí tức, tên đệ tử kia hai chân như nhũn ra, run lẩy bẩy, chân chính hiểu được sư tôn mới vừa nói cái kia lời nói. Kim đan. Đỗ Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, trong nháy mắt ý thức được, hắn những cái kia đệ tử khẳng định xảy ra vấn đề. Lần này bị hắn mang vào Tây Cương, đều là đệ tử của hắn bên trong thiên phú tốt nhất, trong đó Đỗ Tiễn càng bị hắn coi là mình ra, ký thác kỳ vọng. Nghĩ đến bọn họ rất có thể đã bị người này giết chết, Đỗ Hàn giận tím mặt, hận không thể đem Tần Tăng chém thành muôn mảnh. Không ngờ, ý nghĩ này vừa mới lóe qua, Đỗ Hàn liền nghe được phía trước truyền đến mơ hồ tiếng sấm. Hắn đột nhiên nhớ lại một môn vô số kiếm tu tha thiết ước mơ thần thông, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Kiếm khí lôi âm. Đỗ Hàn hoảng hốt, vạn vạn không nghĩ tới, Vu Thần Đại Lục lại cũng có tinh thông kiếm thuật, vừa đột phá kết đan liền có thể lĩnh ngộ kiếm khí lôi âm kiếm đạo thiên tài. Không kịp suy nghĩ tỉ mỉ, Đỗ Hàn đột nhiên vỗ đan điền, quang mang hiện lên, lại có một cái thương bạch cốt trảo từ hắn trong khí hải bay ra ngoài. Cơ hồ tại cùng một thời khắc, một đạo kiếm ảnh trong nháy mắt phá vỡ hư không, xuất hiện tại Đỗ Hàn trước mặt. Đỗ Hàn con ngươi co rụt lại, rốt cuộc biết những cái kia kiếm tu vì cái gì tâm tâm niệm niệm kiếm khí lôi âm, tốc độ quá nhanh. Bị kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, Đỗ Hàn gặp nguy không loạn, cốt trảo dường như vật sống, cực kỳ linh hoạt, mở ra sau đó, nhưng tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cản lại kiếm ảnh. Quỷ trảo bên trên lấp lánh da trắng xám dị quang, nhanh chóng hướng kiếm ảnh chộp tới. A! Nhìn đến Đỗ Hàn triệu hồi ra cốt trảo, ngự kiếm mà đến Tần Tăng khẽ di một tiếng, rất là ngoài ý muốn. Hắn rõ ràng mà cảm giác được, cái này quỷ trảo hẳn là Đỗ Hàn bản mệnh pháp bảo. Đỗ Hàn thân là Vu tộc tu sĩ, mà lại xuất từ danh môn đại phái, dĩ nhiên là không có luyện chế bản mệnh trùng cổ, mà là cùng nhân loại tu sĩ một dạng, lựa chọn bản mệnh pháp bảo. Cái này quá kỳ quái, vượt quá Tần Tăng dự kiến. Tại Đỗ Tiễn bọn người nơi đó, Tần Tăng cũng không có tìm ra tới đây cái tin tức, Đỗ Hàn ẩn núp rất sâu, liền đệ tử của hắn đều không biết. Tăng thêm Lê Vu cung ban thưởng pháp bảo, Đỗ Hàn trên người có hai kiện pháp bảo. Tần Tăng bố trí cạm bẫy, là vì ứng đối Đỗ Hàn bản mệnh trùng cổ mà thiết lập, không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Mặt khác, Đỗ Hàn không chỉ cái này một cái để cho Tần Tăng cảm giác kỳ quái địa phương. Tại tiếp cận sau đó, Tần Tăng lại từ trên người hắn cảm ứng được nhàn nhạt yêu khí. Hắn vốn cho rằng Đỗ Hàn nuôi dưỡng có linh thú, trong lòng vội vàng đề phòng, lại không ở trên người hắn tìm tới túi linh thú loại hình đồ vật. Còn có liền là Đỗ Hàn thực lực. Hắn khí tức xác thực rất cường đại, nhưng lại không phải là gần như đột phá kết đan trung kỳ nên có mức độ, so sánh Tần Tăng trong dự đoán nhỏ yếu một ít. Vội vàng phía dưới, Đỗ Hàn hỗn loạn không phải là giả, hẳn là sẽ không ẩn giấu thực lực. Không biết là Đỗ Hàn trên người có ẩn tật, hay là nguyên nhân khác. Bất quá, đối Tần Tăng tới nói là một chuyện tốt. Những ý niệm này tại trong lòng chợt lóe lên, Tần Tăng từ đầu đến cuối chuyên chú vào chiến đấu. Chương 659, bắt sống. Mắt thấy cốt trảo hướng Ô Mộc kiếm đại lực chộp tới, phía trên quang mang hình như khác thường, Tần Tăng lập tức làm ra quyết định, cấp tốc vừa bấm niệm quyết, Ô Mộc kiếm nhẹ nhàng lắc một cái, đột nhiên hóa thành hai thanh giống nhau như đúc kiếm quang. Cái này hai đạo kiếm quang đều tựa như chân thực, không phân rõ ai là chân chính bảo kiếm, ai là hư huyễn kiếm ảnh. Kiếm quang phân hóa, Đỗ Hàn tê cả da đầu. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, hai loại kiếm đạo tu sĩ siêng năng để cầu thần thông, lại bị cùng là một người ở trước mặt hắn thi triển đi ra, mà lại người này rõ ràng vừa mới kết đan không lâu. Hai đạo kiếm quang sánh vai cùng, lách qua cốt trảo. Lấy hắn nhãn lực, lại cũng nhìn không ra cái nào đạo là thật, cái nào đạo là giả. Không cho Đỗ Hàn thêm do dự, hắn chỉ có thể đánh cược một cái, thôi động cốt trảo hướng trong đó một đạo chộp tới, đồng thời nhanh chóng vỗ túi giới tử, từ bên trong lấy ra một mặt hình tròn cái kính. Cái này kính không biết là tài liệu gì chế thành, toàn thân màu đen. Bao quát mặt kính cùng khung kính, đều lóng lánh hắc diệu thạch một dạng quang trạch, liền thành một khối. Đây chính là Đỗ Hàn đột phá kết đan sau đó, Lê Vu Cung ban thưởng cho hắn pháp bảo, tên gọi hắc thủy kính. Nguyên bản hắc thủy kính chỉ là một kiện thượng giai pháp bảo hạ phẩm, về sau hắn ngoài ý muốn đạt được một khối cực phẩm khoáng thạch, mời người dung luyện tiến pháp bảo bên trong, mặc dù không có thể tiến cấp trung phẩm pháp bảo, nhưng tại hạ phẩm pháp bảo bên trong, uy lực cũng xem như nhóm đứng đầu. Cạch. Lúc này, cốt trảo thành công bắt lấy một đạo kiếm quang. Đã thấy đạo kiếm quang kia dãy dụi chốc lát, liền đột nhiên vỡ vụn, là phân hóa đi ra kiếm quang. Một đạo khác mới là linh kiếm bản thể. Xèo. Ô Mộc kiếm khoảng cách Đỗ Hàn gần trong gang tấc, cốt trảo hồi viên không kịp, may mắn Đỗ Hàn sớm có phòng bị, không quản cốt trảo, vội vàng toàn lực tế lên hắc thủy kính, ngăn tại Ô Mộc kiếm phía trước. Trên mặt kính hình như có màu đen dòng nước lưu động lên, nhấp nhô bất định, cuối cùng hóa thành một đạo dải lụa màu đen, xông ra mặt kính, hướng Ô Mộc kiếm quấn quanh mà đi. Đúng lúc này, Đỗ Hàn đột nhiên kinh hô một tiếng, đột nhiên dậm chân một cái, thân ảnh tránh gấp. Sau một khắc, một cái hắc sắc quỷ trảo lại từ trước ngực hắn xuyên qua. Sau lưng Đỗ Hàn, Phi Thiên Dạ Xoa thừa dịp loạn tới gần, rốt cuộc tìm được tập kích cơ hội. Tần Tăng an bài Phi Thiên Dạ Xoa ẩn thân chỗ tối, vốn là vì tập sát Đỗ Hàn bản mệnh trùng cổ, tại phát hiện Đỗ Hàn không có bản mệnh trùng cổ sau đó, liền thay đổi chủ ý, trực tiếp tập kích Đỗ Hàn. Một kích này tựa hồ là thành công. Nhưng Phi Thiên Dạ Xoa trên tay đồng thời không có chút nào vết máu, mà lại Đỗ Hàn thân thể lại dần dần trở thành hư ảo. Cuối cùng hiển lộ ra một cái không biết dùng loại gì rơm dạ bệnh tiểu nhân. Tiểu nhân vẻn vẹn có lớn chừng bàn tay, ngũ quan cùng Đỗ Hàn giống nhau như đúc, sinh động như thật. Lúc này, tiểu nhân trên mặt lộ ra thống khổ biểu lộ, đột nhiên vỡ vụn, hóa thành bột mịn. Mà Đỗ Hàn thân ảnh nhưng tại cách đó không xa lăng không hiển hiện, trước ngực nhấp nhô bất định, nhưng một chút không tổn hao gì. Hắn mặt lộ vẻ kinh hãi, hiển nhiên cũng bị Phi Thiên Dạ Xoa tập kích hù dọa, trên thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Tựa hồ là một loại chết thay khôi lỗi loại hình bí thuật. Tần Tăng con ngươi co rụt lại, thầm nói người này còn thật là khó dây dưa, đủ loại quỷ dị thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, tất sát chi cục đều bị hắn tìm tới biện pháp phá mất. Bất quá, Tần Tăng một kích thất thủ, trong lòng cũng không có uể oải chi ý, hướng Ô Mộc kiếm nhẹ nhàng điểm một cái. Ô Mộc kiếm thân kiếm cấp tốc nhiễm lên một tầng đỏ thắm, tiếp lấy một đạo huyết quang bịch bổ nhào vào hắc thủy kính bên trên. Tần Tăng đem huyết uế thần quang lưu đến bây giờ, liền là chuẩn bị cho hắc thủy kính. Quỷ trảo mặc dù là Đỗ Hàn bản mệnh pháp bảo, nhưng phẩm chất không kịp hắc thủy kính. Cái này kính là Đỗ Hàn trên thân mạnh nhất pháp bảo, bị Tần Tăng coi là lớn nhất uy hiếp. Hắn nhịn đến bây giờ, chờ lấy phế bỏ hắc thủy kính. Mất đi hắc thủy kính, Đỗ Hàn đánh mất lớn nhất dựa dẫm, mặc hắn tu vi lại cao hơn, cũng trốn không thoát Tần Tăng lòng bàn tay. Đỗ Hàn tâm thần bất ổn, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn xem hắc thủy kính bao phủ tại quỷ dị huyết quang bên trong, trong nháy mắt liền cảm giác được hắn cùng hắc thủy kính ở giữa liên hệ trở thành trì trệ lên. Hắc thủy kính bên trên linh quang không gì sánh được ảm đạm, thần thông tổn hao nhiều, tại không trung lảo đảo muốn ngã. Đỗ Hàn quá sợ hãi, vội vàng muốn thu hồi hắc thủy kính xem xét, khóe mắt đột nhiên thoáng nhìn một đạo huyết ảnh. Phi Thiên Dạ Xoa một kích không trúng, thuận tay giết chết Đỗ Hàn đệ tử, cũng đem thi thể đánh tới hướng Đỗ Hàn, sau đó chính mình cũng trong nháy mắt lấn đến gần. Đỗ Hàn biết rõ Phi Thiên Dạ Xoa đáng sợ, chỉ có thể nhịn đau từ bỏ hắc thủy kính, vội vàng triệu hồi cốt trảo, đánh về phía Phi Thiên Dạ Xoa. Liền một mạch mất đi vô cùng chân quý chết thay khôi lỗi cỏ cùng hắc thủy kính, Đỗ Hàn chiến ý hoàn toàn biến mất, đã sớm không còn giết chết Tần Tăng tâm tư, chỉ muốn đào mệnh. Tần Tăng bày ra một hệ liệt bảo vật, để cho Đỗ Hàn có loại đối mặt lão quái vật ảo giác, cho dù những cái kia kết đan nhiều năm danh túc, cũng ít có người có nhiều như vậy đáng sợ thủ đoạn. Đây thật là một cái vừa mới kết đan người a. Khó trách người này không có bản mệnh trùng cổ, người ta rõ ràng là có bản mệnh pháp bảo. Đỗ Hàn trong lòng không gì sánh được hối hận. Một bên nghĩ tất cả biện pháp thoát thân, một bên mắng to hắn những cái kia đệ tử là ngu xuẩn. Bất quá, Tần Tăng chuẩn bị lâu như vậy, có thể nào dễ dàng tha thứ hắn chạy trốn. Phế bỏ hắc thủy kính, Tần Tăng không có chút nào dừng lại, lập tức thu hồi Ô Mộc kiếm, thủ trưởng hất lên, ba cây tiểu phiên quay tròn chuyển từ Tần Tăng lòng bàn tay bay ra ngoài, tại không trung triển khai trận thế. Thập phương Diêm La phiên tăng vọt cao mấy trượng, chung quanh nhiệt độ giảm đột ngột, giữa ban ngày mặt trời chói chang, nhưng âm khí âm u. Tần Tăng toàn lực thôi động thập phương Diêm La trận, hắn kết đan sau đó một mực, không có gián đoạn luyện tập kiếm quang phân hóa cùng quen thuộc thập phương Diêm La phiên. Kiếm quang phân hóa thần thông đã có chút hiệu quả, ít nhất mê hoặc người không có vấn đề. Thập phương Diêm La trận vẫn còn cần một chút nhỏ thời gian chuẩn bị. Đây là cái gì tà khí? Thập phương Diêm La phiên xuất hiện, lại một lần nữa đổi mới Đỗ Hàn nhận biết. Hắn tinh thông trận pháp, lập tức nhìn ra cái này hẳn là ba kiện pháp bảo tạo thành đại trận, uy lực tất nhiên không thể coi thường. Đỗ Hàn trong lòng hoảng hốt càng ngày càng thịnh, hắn đã cảm giác được tử vong hàng lâm, sử xuất tất cả vốn liếng, ý đồ thoát khỏi phi thiên dạ xoa, thậm chí quyết định bỏ qua chính mình bản mệnh pháp bảo. Phù lục cùng pháp đạo thuật tề phi. Phi thiên dạ xoa da dày thịt béo, không lọt vào mắt, kéo chặt lấy Đỗ Hàn. Lấy nó nhục thân cường độ, ngạnh kháng cốt chảo công kích, vì Tần Tăng tranh thủ chuẩn bị phiên trận thời gian, vẫn có thể làm đến. Cùng lúc đó, Tần Tăng thủ ấn liên biến, cuối cùng đem đại trận hoàn thành. Hô hô, cuồng phong đột nhiên nổi lên. Một thoáng thời gian, âm phong tràn ngập, chung quanh đột nhiên tối mờ. Ba cây quỷ phiên mặt cờ bên trên phẳng phất có một cái lỗ đen, một loại âm hàn đến cực điểm ngọn lửa màu đen mới có thể trong lỗ đen chen chúc, mà ra, ở giữa hội tụ thành một đoàn, càng thêm thâm thúy cùng hắc ám. Đi! Tần Tăng hướng Đỗ Hàn một chỉ, ánh mắt băng hàn. Đem thập phương diêm la phiên lưu đến cuối cùng thi triển, chính là vì có thể không có sơ hở nào, bắt sống người này. Cửu U Ma hỏa hóa thành một cái hỏa long, nhào về phía Đỗ Hàn. Đỗ Hàn luống cuống tay chân, ngự sử quỷ chảo nghênh chiến cửu U Ma hỏa cùng phi thiên dạ xoa giáp công, mệt mỏi. Rốt cục, chỉ nghe rắc rắc một tiếng bạo hưởng, cốt chảo đột nhiên vỡ vụn, bị cửu U Ma hỏa thôn phệ. Đỗ Hàn lâm vào tuyệt vọng, Tần Tăng liền tự sát cơ hội cũng không cho hắn lưu. Bị cửu U Ma hỏa xông lên, Đỗ Hàn ý thức hoảng hốt, tỉnh lại phát hiện bị một cái tay bắt lấy cái cổ. Chương 660, thất sát điện chi bí. Tần Tăng rất nhanh đáng ra từng đạo pháp quyết, cấm cố Đỗ Hàn tu vi. Tuy là bố trí mai phục tập kích, dốc hết toàn lực làm chuẩn bị, Tần Tăng cũng không nghĩ tới có thể nhẹ nhàng như vậy bắt sống Đỗ Hàn. Rốt cuộc Đỗ Hàn kết đan nhiều năm, lại là xuất từ danh môn đại phái, khẳng định có chính mình át chủ bài. Hắn vốn là ý định là, có thể tại giết chết Đỗ Hàn lúc, thừa dịp hắn hồn phi phách tán trước đó tìm tới một cái sư hồn cơ hội, đạt được muốn biết nhất một bộ phận tin tức, cũng rất tốt. Sau đó liền phải bắt đầu đào vong hành trình. Hôm nay có thể thuận lợi bắt sống Đỗ Hàn, sẽ không đột nhiên đối mặt Lê Vu Cung áp lực, rất nhiều sự tình đều có thể thong dong bố trí. Đem Đỗ Hàn ném ở một bên, Tần Tăng bắt đầu tỉ mỉ quét dọn chiến trường, tận lực lau đi dấu vết, nếu như không thể che giấu, cũng sẽ trắng trợn phá đi. Thanh lý dấu vết lúc, Tần Tăng trong rừng tìm tới Đỗ Hàn hắc thủy kính. Đỗ Hàn hai kiện pháp bảo, cốt chảo bị hủy, hắc thủy kính chỉ là bị hao tổn. Món pháp bảo này bị huyết uế thần quang uế, thần thông tổn hao nhiều, từ giữa không trung rớt xuống. Dù sao cũng là pháp bảo, sẽ không giống pháp khí dạng kia trực tiếp bị phá hủy bản nguyên. Chờ sau này xóa sạch Đỗ Hàn dấu vết, sau đó thu nhập đan điền, hảo hảo ôn dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá, món pháp bảo này là Lê Vu Cung ban thưởng cho Đỗ Hàn, Tần Tăng không rõ ràng Lê Vu Cung có thể hay không động tay chân gì, cho nên không dám tùy tiện hành động, liền trước đem pháp bảo thu vào Thiên Quân giới, chờ rời đi Tây Cương thậm chí Vu Thần đại lục sau đó, lại chiếm dụng. Hắc thủy kính uy lực rất không tệ, là pháp bảo hạ phẩm bên trong người nổi bật. Đáng tiếc đột nhiên đối mặt Tần Tăng tập kích, vội vàng phía dưới, Đỗ Hàn không thể phát huy ra pháp bảo toàn bộ uy lực, liền bị Tần Tăng tiên hạ thủ vi cường phế bỏ. Nếu thật là đường đường chính chính giao đấu, Tần Tăng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy thủ thắng. Mặc dù liên lụy đến Lê Vu Cung, nhưng thương lãng hải như thế lớn, Tần Tăng sau này đi đến tu sĩ nhân tộc địa giới, chỉ cần cẩn thận sử dụng, cũng là không cần quá lo lắng. Bận rộn một hồi, xác định không có sơ hở nào, Tần Tăng liền xách theo Đỗ Hàn tiến vào dãy núi chỗ sâu, một chỗ bí ẩn động phủ. Ầm, Tần Tăng đem Đỗ Hàn ngã tại trên mặt đất. Đỗ Hàn thức tỉnh, y nguyên không mất kim đan uy phong, lạnh lùng nhìn xem Tần Tăng, lão tử ngang dọc yêu hải nhiều năm như vậy, không nghĩ tới đưa tại chính mình cửa ra vào một cái kẻ xấu trong tay. Được làm vua thua làm giặc, không có gì để nói nhiều, muốn chém giết muốn dóc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Sau đó, Đỗ Hàn lại nhắm hai mắt lại, cũng không tiếp tục phát một lời, chỉ cầu chết nhanh. Hắn không nói lời nào, Tần Tăng tự nhiên có để cho hắn mở miệng biện pháp. Sư hồn sau đó Đỗ Hàn liền phải hồn phi phách tán, Tần Tăng còn không muốn bây giờ giết hắn, liền đối với hắn sử dụng đoạt thần chú. Đối Đỗ Hàn sử dụng đoạt thần chú, tiếp tục thời gian lại so với trúc cơ kỳ tu sĩ ngắn rất nhiều, may mắn Tần Tăng sớm có phòng bị, trực tiếp hỏi mấy cái khẩn yếu nhất vấn đề, nếu không thì chỉ có thể bị ép sư hồn. Không ngoài sở liệu, Lê Vu Cung quả là có tương tự mệnh hồn đang thủ đoạn, một khi Đỗ Hàn bỏ mình, Lê Vu Cung lập tức liền có thể phát giác. Đành phải chờ rời đi Tây Cương, tìm tới đường lui sau đó lại động thủ. Thiên âm thi quyết nửa phần trước, chỉ có đem trúc cơ kỳ tu sĩ luyện chế thành hoạt thi cấm chế, Tần Tăng không dám tùy tiện dùng trên người Đỗ Hàn, không cách nào đem Đỗ Hàn thu vào túi thi khôi, đành phải từ Thiên Quân giới lật ra một khẩu quan tài đen, đem Đỗ Hàn đặt vào, cõng lên người. Quan tài đen bên ngoài lại bị Tần Tăng bày xuống cấm chế dày đặc ngăn cách dò xét, cùng sử dụng một loại dây lụa hình dáng pháp khí làm một tầng ngụy trang. Cõng lên quan tài đen, Tần Tăng cho ăn một lần thiên mục điệp, tiếp lấy ra tằm mập, phát hiện nó còn không có phá kén dấu hiệu, liền thu hồi trùng lâu. Sau đó gọi ra Cầm Cô, kiểm tra một phen nàng trạng thái. Chợt lại một khắc không ngừng, trực tiếp rời đi động phủ, thẳng đến thiên hộ trại phương hướng lao đi. Hắn bây giờ sẽ phải rời khỏi Tây Cương, nhưng tại trước khi rời đi, cần đem thiên hộ trại lão Vu Y mang đi. Hùng Sơn địa vực phụ cận, bao quát kinh lôi trại cùng bách hoa cung ở bên trong, gặp qua Tần Tăng diện mục quá nhiều người, không có khả năng đem toàn bộ dấu vết lao đi. Hỏi qua Đỗ Hàn biết được, Lê Vu cung bên trong vẻn vẹn có một vị nguyên anh tổ sư, thực lực cùng tiểu Hàn vực chính đạo bát tông tương tự. Tại Tây Cương phụ cận là không thể nghi ngờ bá chủ, nhưng phóng tầm mắt cả cái Thương Lãng hải vực, đặc biệt là nhân tộc địa giới, liền hoàn toàn không đáng chú ý. Tần Tăng đã chuẩn bị rời đi Vu Thần Đại Lục, không lo lắng Lê Vu Cung uy hiếp, bại lộ chân dung cũng không sao, không tin Lê Vu Cung sẽ vì một cái kết đan sơ kỳ đệ tử làm lớn chuyện. Những người khác mặc dù đã gặp Tần Tăng, chỉ cần thoát ly Lê Vu Cung ảnh hưởng phạm vi, tìm hắn tựa như mò kim đáy biển, tự nhiên không sợ cái gì. Thiên hộ trại lão Vu Y thì không phải vậy, hắn là Cầm Cô bên ngoài, một cái duy nhất gặp qua Tần Tăng cánh tay trái đứt gãy, bị thi khí bao phủ bộ dáng. Chuyện này can hệ quá lớn, không thể theo Tần Tăng không thận trọng. Vừa rồi đoạt thần chú khảo vấn Đỗ Hàn, Tần Tăng tự nhiên muốn đem quan tâm nhất vấn đề hỏi rõ ràng. Hỏi một chút mới biết, ở trong đó bí ẩn so với hắn trong dự đoán còn phải phức tạp cùng kinh người. Bay ở giữa không trung, Tần Tăng cũng nhịn không được dùng mình một cái, chỉ cảm thấy mình trên thân đột nhiên có thêm vô số bí ẩn, lâm vào một cái đáng sợ vòng xoáy bên trong. Nói đến việc này, không thể không trước nói Thất Sát Điện. Nguyên lai, Thất Sát Điện là tu sĩ nhân tộc phát hiện một chỗ bí cảnh, vị trí hẳn là tại Thương Lãng hải vực ngoại vi phong bạo bên trong. Từ Vu Thần Đại Lục xuất phát đi Thất Sát Điện, lấy Đỗ Hàn kết đan kỳ tu vi, lại cũng cần hơn nửa năm thời gian, mới có thể đến. Phát hiện Thất Sát Điện sau đó, liền có một ít tu sĩ nhân tộc tiến vào bên trong thăm dò, đồng thời thu hoạch tương đối khá. Đáng tiếc Thất Sát Điện không phải là một mực mở ra, không thể mỗi ngày đi vào tầm bảo. Chỉ có chờ Thất Sát Điện hiện thế mới có thể tiến nhập. Mỗi khi thời điểm đó, liền sẽ có không ít tu sĩ nhân tộc, bất chấp nguy hiểm xâm nhập phong bạo, tiến vào Thất Sát Điện. Tần Tăng nghe được loại này sự việc, lập tức có loại cảm giác quen thuộc, vội vàng để cho Đỗ Hàn liệt kê từng cái trước kia Thất Sát Điện hiện thế thời gian. Làm cho người chấn kinh là, Thất Sát Điện gần mấy lần mở ra thời gian khoảng cách, vừa vặn cùng Tử Vi Cung ăn khớp. Nếu như là không quan hệ chút nào hai nơi bí cảnh, tuyệt đối không có khả năng có như thế trùng hợp sự tình phát sinh. Nghe đến đó, Tần Tăng trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng không còn tồn tại. Hắn rất có thể từ Tử Vi Cung truyền tống đến Thất Sát Điện, Thất Sát Điện cỗ kia mất tích bí ẩn trên trời rơi xuống cổ thi, liền là hắn. Bất quá, Thất Sát Điện cùng Tử Vi Cung cũng không hoàn toàn tương đồng. Tử Vi Cung trốn ở cổ tiên chiến trường chỗ sâu, chỉ có linh triều tiến đến, tiên cung tự hành hiện thế, mới có thể phá trận mà vào. Mà tại Thương Lãng hải vực, trải qua nhiều năm trước tới nay thăm dò, tu sĩ nhân tộc phát hiện cách mỗi mấy chục năm Thất Sát Điện phòng hộ tiên trận liền, sẽ xuất hiện một lần cơn sóng nhỏ thời kỳ. Lúc này ở Thất Sát Điện bên ngoài bày xuống đại trận, cho dù Thất Sát Điện không có hiện thế, cũng có thể miễn cưỡng phá vỡ tiên trận, đưa người đi vào. Lúc này, ngoại trừ phá trận người bên ngoài, cũng cho phép tu sĩ khác tiến vào tầm bảo, chỉ là cần tốn hao một số lớn linh thạch, bù đắp phá trận người bày trận tổn thất. Tuy là tu sĩ nhân tộc phát hiện bí cảnh, Vu tộc tu sĩ nguyện ý giao đầy đủ linh thạch, cũng tương tự có thể vào. Nhưng có một cái yêu cầu, tiến vào Thất Sát Điện Vu tộc tu sĩ, tu vi không được vượt qua kết đan.